kết quả đâu? Một cái nguyên anh hậu kỳ nãi hoa tử đều có thể đủ lừa gạt đến hắn, thuyết minh hắn cũng không phải bách độc bất xâm thiết kim cương, hắn cũng là sẽ lao, sẽ chết, sẽ có vụng về thời điểm, này đó đã chịu hắn áp bách người, tự nhiên sẽ sinh ra một loại tâm tư, một loại ngang nhau tâm tư, cũng không cảm thấy bọn họ so bất quá Tiêu Giao Du tử. Sớm muộn gì một ngày bọn họ sẽ thoát ly Tiêu Giao Du tử cường quyền khống chế. Cẩm Trương Hành chưa từng có nghĩ đến, lưu lại lúc sau, bất quá hơn một tháng thời gian, Tiêu Giao Du tử toàn bộ liền như là thay đổi một người giống nhau, nghĩ đến ngày đó nhìn đến Tiêu Giao Nhã xương bộ dáng, cuối cùng là có chút hiểu biết vì sao nàng sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Người như vậy, quả thực không thể ở nắm giữ toàn bộ Tiêu Giao quần đảo. Bởi vì hắn cư nhiên tu luyện quá ma công, sẽ hút tương đồng linh căn người pháp lực, này quả thực quá khủng bố, khó trách này Tiêu Giao quần đảo phía trên sẽ có ma tu tồn tại. Tuy rằng nói Tường An không có việc gì, nhưng là có thể tiến vào này Tiêu Giao đại điện bên trong, liền thuyết minh cùng hắn quan hệ tất nhiên không cạn. Tiêu Giao quần đảo, lấy Tiêu Giao tương xứng, tự nhiên có thể tìm cái Tiêu Giao thống khoái, nhưng nếu Tiêu Giao đảo đều không an toàn, biến thành một cái địa ngục, ai còn có thể Tiêu Giao thống khoái. Vốn dĩ Cẩm Trường Hành vẫn là có chút do dự, xem ở ngày xưa Tiêu Giao Du tử xem bọn họ đều là nhìn vãn bối ánh mắt, còn nghĩ lưu hắn một mạng. Hiện tại, hắn không như vậy suy nghĩ, nếu là thật sự lưu trữ hắn mệnh, như vậy đến lúc đó hắn nhất định sẽ giết bọn họ mọi người. Tô Lăng, cái kia tuổi còn trẻ nữ tử, xem so với bọn hắn còn muốn khắc sâu. Lại qua 10 ngày, hôm nay Tô Lăng chậm gì gì từ nàng không gian bên trong ra tới, mấy ngày trước đây sự tình Tô Lăng đã sớm biết, đương nhiên cũng đem người áp trở về, lại không có để vào đại lao bên trong. Mà là hảo hảo mà an trí ở lò cờ đội tàu tòa nhà bên trong, làm cho bọn họ tĩnh tâm dưỡng thương. Ngã xuống tu sĩ tự nhiên có, đều là Tiêu Giao Du tử phái đi giám thị bọn họ người. Đáng tiếc, Tô Lăng đích sắc không muốn tạo thành sát nghiệt, chỉ là, bọn họ lúc ấy chuẩn bị tự bạo. Lúc trước Kim Đan kỳ tự bạo liền làm người sợ hãi, này xuất khiếu kỳ tu sĩ tự bạo có thể nghĩ, cho nên tự nhiên xuống tay trước giải quyết bọn họ. Nếu không kia chỉnh thuyền người tánh mạng thật là khó có thể bảo toàn. Cũng may bọn họ vẫn là tuần hoàn Tô Lăng phân phó, tận lớn nhất năng lực bảo toàn người trên thuyền, chết tu sĩ nhưng thật ra không có. Rốt cuộc Tô Lăng là một cái luyện đan sư, trên người đan dược phi thường nhiều, chỉ cần dư lại một hơi, Tô Lăng đều có thể đủ làm lúc ấy canh giữ ở trên thuyền phân thần kỳ tu sĩ cứu sống bọn họ. Hôm nay là Tô Lăng phái ra đi đánh du kích phân thần kỳ tu sĩ, không nhiều lắm cũng liền 10 cái. Không ngừng quay dày mặt khác đảo chủ, nói vậy này đó đảo chủ thập phần bối rối đi. Không sai, Tô Lăng không giết người, bối rối bọn họ đồng thời, cũng làm Tiêu Giao Du tử nhìn nàng cái gọi là mục đích. Tô Lăng không dám coi khinh Tiêu Giao Du tử, tự nhiên biết nàng làm việc này, chờ đến bình tĩnh trở lại lúc sau Tiêu Giao Du tử như thế nào đều sẽ biết. Như vậy, nếu là Tô Lăng còn như vậy nhẹ nhàng quay dày mặt khác đảo chủ, lại không cho bọn họ thực chất tổn thất. Nhưng là cố tình không thể nề hà không thể không hướng tới Tiêu Giao đại điện muốn người cầu cứu rồi. Mặt khác đảo chủ đích sắc các đều là phân thần kỳ, chỉ là ở bọn họ đảo nhỏ phía trên chỉ có một phân thần kỳ tu sĩ đóng giữ, mặt khác phân thần kỳ đều đóng tại Tiêu Giao đảo chủ đại điện bên trong. Rất đơn giản đây là lực lượng tập trung ở Tiêu Giao Du tử trong tay. Không chỉ có như thế, chỉ cần mặt khác đảo chủ trên đảo có nhân tu luyện tới rồi phân thần kỳ, liền cần thiết đi Tiêu Giao đại điện bên trong, nghe theo Tiêu Giao Du tử an bài. Nhìn thấy những người này thân thể kiện toàn, nhân tiện không có bất luận cái gì người tử vong, cư nhiên tới tìm chính mình muốn phân thần hậu kỳ tu sĩ. Tiêu Giao Du tử ngồi ở cao đường phía trên, kia màu son khỏe miệng mang theo không rõ ý vị tươi cười, trong tay cầm một ly rượu gạo. Muốn phân hóa hắn lực lượng sao? Từ bị hắn phát hiện lúc trước duy trì hắn đảo chủ tiểu tâm tư. Những cái đó đảo chủ đã có thể không còn có lại đây, còn bị cái gọi là lò cờ thuyền trưởng bước tới cửa, này ra diễn, thật là càng ngày càng xuất sắc đến hắn đều nhịn không được vì cái này tiểu hòa tử gieo họ. Đang lúc hắn là người mù sao? Liên ở ngay lúc này toàn bộ đại sảnh an tĩnh xuống dưới, Tiêu Giao Du tử nghiêng ngồi ở ghế dựa phía trên, một ngụm liền đem ly chung uống rượu hết, nói xong sao? Phía dưới người bị hắn này phương bộ dáng làm cho có chút sợ không được đầu óc, hắn rốt cuộc phái không phái người bảo hộ bọn họ. Nếu nói xong, nhẹ nhàng nhéo, cái ly dập nát, chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại hạ thân thượng trường bào, người tới, đem này mấy cái đại nghịch bất đạo đảo chủ áp xuống đi. Thực rõ ràng, Tiêu Giao Du tử nói làm phía dưới 13 cái đảo chủ nháy mắt ngây ngẩn cả người. Yên tâm, các ngươi đảo nhỏ bổn tọa đã an bài người đi thay thế các ngươi, dựa theo các ngươi yêu cầu, phân thần kỳ tu sĩ. Tiêu Giao Du tử cười đến có chút ác liệt, ngay sau đó lại lần nữa thong thả ngồi ở ghế trên, nếu không phải các ngươi trên người tu vi, tránh cho lỏ cờ đội tàu người tính kế, có thể là yêu cầu người thời điểm, nếu không, bổn tọa hiện tại liền có thể đem các ngươi phế đi. Đảo chủ ngươi không thể như vậy, chúng ta làm sai cái gì? Bọn họ nhiều thế hệ quản lý những cái đó đảo nhỏ, bọn họ như thế nào có thể nói phế liền phế? Đó là bọn họ căn A. Làm sai cái gì? Còn dùng bổn tọa nhắc nhở các ngươi. Quá làm bổn tọa thất vọng rồi. Tiêu Giao Du tử tuy rằng không có bắt được chứng cứ, lúc trước bọn họ không đồng ý hắn thời điểm, hắn liền có thay đổi bọn họ tâm tư. Hiện tại hơn nữa này lỏ cơ đội tàu đối bọn họ phóng thủy, vừa vặn, làm hắn hoàn toàn hạ quyết định này. Tin tức này truyền bá thực mau, không chỉ có Tô Lăng thu được, mặt khác đảo chủ tự nhiên cũng thu được tin tức này. Chủ tử, cái này làm sao bây giờ? Không phải muốn trở nên gây gắt bọn họ mâu thuẫn sao? Bọn họ đều bị tóm được, còn có cái gì thực lực? Này hết thể còn không phải nắm ở Tiêu Giao Du tử trong tay. Thính xem này biến. Tô Lăng nhìn bực bội Liêu Phong, cắn cái linh quả, nhẹ giọng nói. Chính là, này Liêu Phong qua lại đi lại. Liêu Phong đều như thế, lò cờ đội tàu người khác càng là như thế, quả nhiên Tiêu Giao Du tử không phải dễ đối phó, nhưng là trong lòng lại không có bao lớn cảm khái, phảng phất đã sớm dự đoán được cái này kết cục, bất quá bọn họ nhưng thật ra không dám đi ra ngoài. Không phải bọn họ sợ hãi đi ra ngoài bị người ám sát, mà là lưu lại bảo hộ lò cờ đội tàu, tránh cho Tiêu Giao Du tử đối bọn họ động thủ. Liêu Phong, chuyến ra đi, lò cờ đội tàu sắp tới trong vòng không ra thuyền. Ngay lúc đó thuyền tổn hại tương đối nghiêm trọng, vì mọi người an toàn, chuẩn bị kiểm tu đem cải tạo, khi nào ra thuyền, hành sau thông chi. Tô Lăng rắc vài tiếng đem trái cây ăn xong rồi. Thực mau liền nhìn thấy tiểu tước nhi bay tiến vào, Tô Lăng mỉm cười vươn tay, tiểu tước nhi liền bay đến Tô Lăng trên tay, đan dược toàn bộ cho hắn. Ân. Tiểu tước nhi gật đầu. Liêu Phong không phải không có gặp qua có thể nói yêu thú. Cho nên nhìn thấy cái này tiểu bồ câu đưa tin cũng không có bất luận cái gì tò mò cùng kinh ngạc, muốn Tô Lăng giải thích, nhưng là Tô Lăng giống như chính là không nói. Chờ đi, chỉ có thể lẳng lặng đợi. Một ngày, có lẽ có người ngây thơ, hai ngày ba ngày lúc sau, mọi người đều biết, này Tiêu Giao quần đảo giống như có chút không thích hợp, lò cơ đội tàu người phảng phất đều ngốc tại kia tòa nhà bên trong vẫn chưa ra tới. Tiêu Giao Du tử lần này trực tiếp quang minh chính đại hủy hoại lò cơ đội tàu ở bên ngoài thương nghiệp mặt tiền cửa hàng, bất quá ra chút vô dụng đồ vật ở ngoài, cái gì đều không có, thuyết minh cái này tiểu hóa tử đã sớm biết. Đương nhiên 5 ngày lúc sau, đại gia gặp được lò cơ đội tàu đại trạch bị người tập kích, mười mấy phân thần kỳ tu sĩ, nếu không phải có đại trận che chở nói vậy này thật lớn cao lầu phòng ở đã sớm sợ. Lò cơ đội tàu người miễn bản cỡ nào nghẹn quất. Nếu không phải Tô Lăng không cho đi ra ngoài, bọn họ nhất định phải tìm bọn họ tính sổ, co đầu rút cổ ở một góc tinh cái gì hảo hán. 3 tháng sau, lò cơ đội tàu buồn trạch thật lớn giáo trường bên trong, Tô Lăng cầm trong tay Tiểu Lam, tan một tiếng hơi thở, mà nàng đối mặt chính là ngày đó nói chuyện cái kia thô tráng đại hán, trong tay cầm một phen thật lớn trường đao, thái dương toát ra một tia hãn. Phó tiền bối, còn muốn tiếp tục sao? Không sai, đây là luận võ. Mọi người đều không thể đủ vận dụng linh khí cùng pháp thuật, chỉ bằng tự thân điều kiện, nếu là có thể thắng được Tô Lăng, như vậy nàng liền làm hắn đi ra ngoài ứng chiến. Loảng xoảng một tiếng, Tô Lăng lời nói vừa mới rơi xuống kia phó đông liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất, ngươi này tiểu hoa tử, quả thực lợi hại. Nếu là đua pháp thuật, nàng tuyệt đối không thắng được chính mình. Tô Lăng đối với Liêu Phong ý bảo liếc mắt một cái, thực mau Liêu Phong liền làm người đem hắn đỡ đi xuống, còn đừng nói. Bởi vì đối chiến, Tô Lánh nhưng thật ra đối tầng thứ 5 Long Hy kiếm quyết có tiến thêm một bước lĩnh ngộ, ngẩng đầu nhìn bước ra khỏi hàng một cái phân thần trung kỳ tu sĩ, cũng là duy nhất nữ tu sĩ, Hồ Đại Nương. Đến đây đi. Hồ Đan cầm trên tay chính là một đôi tam kích kiếm, giao nhau cùng Tô Lăng tương đối, ánh mắt sắc bén, gia chủ, đã tội. Hồ Đan rõ ràng so với người khác tới nói càng thêm thuần thục, thực rõ ràng, nàng hẳn là cũng là sử dụng kiếm. Cũng không phải mỗi người đều sử dụng kiếm làm vũ khí, đại đa số người sử dụng binh khí mục đích đó là vì làm chính mình pháp thuật càng tốt phát huy ra tới. Giáo trường khí thế ngất trời, bên ngoài thanh thanh chửi bậy liền không có đình quá, lần này Tiêu Giao Du tử đều ra tới, đôi tay nắm chặt, này đàn quy tôn tử, hắn còn trông cậy vào chính tay đâm Tô Lăng cái kia nãi hoa tử, phía trước cho rằng Tô Lăng cùng hắn ngang nhau cảnh giới, hắn tự nhiên là muốn càng cường người giết nàng. Chương 77 bị kích thích Tiêu Giao Du tử. Đảo chủ, đã mấy tháng, bọn họ vẫn là không ra. Vốn tưởng rằng lâu như vậy thời gian, vô luận như thế nào cũng muốn tiêu hao rất nhiều đồ vật mới đúng, lại cũng không có nhìn thấy có người ra tới tiếp viện, này lỏ cờ đội tàu cũng quá giàu có. Cho nên trong khoảng thời gian này trong vòng bọn họ liền lỏ cờ đội tàu chung một cái tiểu tốt tử đều không có giết qua, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Không sai, không chỉ là bọn họ, liên quan một đám xem náo nhiệt người lúc này đều có chút hứng thú thiếu thiếu, đối với bọn họ tới nói ngay từ đầu. Xem như vì Tô Lăng đổ mồ hôi, chính là sau lại phát hiện này nhóm người căn bản là công không tiến này giống như thiết thông giống nhau lỏ cờ đội tàu. Không phải bọn họ nguyện ý đứng ở kia một bên, mà là lần này Tiêu Giao Du tử làm thật sự là thật quá đáng. Đối với bị hắn nhốt lại đảo chủ lĩnh vực, hắn phái đi người cũng không thể thuận lợi tiếp nhận cái kia lĩnh vực sự tình. Rất đơn giản, đối với những cái đó đảo nhỏ bên trong người tới nói, bọn họ thói quen nguyên lai đảo chủ. Hơn nữa cũng trung tâm với nguyên lai đảo chủ. Tiêu Giao Du tử này phiên cách làm thật sự là quá làm người thất vọng buồn lòng. Đến nỗi mặt khác đảo chủ, tuy rằng còn chưa chi khởi phản kháng cơ sĩ, nhưng là thực rõ ràng, bởi vì bọn họ nhi tử không thể không ném chuột sợ vỡ đồ, các tìm Tiêu Giao Du tử nhận sai, này một nhận sai, tự nhiên cũng bị Tiêu Giao Du tử trực tiếp giam. Rốt cuộc ước chừng hơn 20 cái đảo chủ, lại đều là phân thần kỳ. Hơn nữa lỏ cờ đội tàu người lại co đầu rút cổ lên, cho nên mặt khác đảo nhỏ nhưng thật ra không có phái người qua đi. Tiêu Giao quần đảo quá mức lớn, chỉ cần có một cái lĩnh vực đã xảy ra chuyện, dễ dàng liền bị những người khác người chiếm hữu, đến lúc đó còn muốn phái người qua đi dọn dẹp bọn họ, thật sự là không đủ nhân thủ. Đây cũng là vì sao lỏ cờ đội tàu chỉ có 40 cái phân thần kỳ lại có thể làm Tiêu Giao Du tử kiêng kỵ 3 phần. Hiện tại Tiêu Giao Du tử lại như thế nào sẽ giết này đó phân thần kỳ đảo chủ đâu. Hắn về sau còn muốn dựa vào bọn họ, nếu là có đảo hoa phiến nơi tay, trực tiếp khống chế được bọn họ, chuyện này cũng liền giải quyết dễ dàng. Lại không biết ở hắn đóng giữ lỏ cơ đội tàu biệt thự cao cấp bên ngoài thời điểm, Tiêu Giao đại điện đã xảy ra chuyện. Đương nhiên là có tiểu tước nhi công lao, trước thả ra tự nhiên là Cẩm Trường Hành phụ tử, nếu bọn họ muốn ngồi đảo chủ chi vị. Tự nhiên phải cho người khác cân đức, làm người khác đề cử hoặc là thuận theo bọn họ an bài. Ở Tiêu Giao Du tử lao chung ngây người lâu như vậy, bị tước đoạt cho tới nay đảo chủ chi vị, hơn nữa không khỏi đã chịu một ít tra tấn. Đối những người này tới nói nếu là còn không có đối Tiêu Giao Du tử có oán hận chi ý mới thật là thánh nhân, liên quan cơ bản nhất sinh mệnh an toàn đều không thể bảo đảm. Bọn họ vì sao còn muốn khăng khăng một mực đi theo Tiêu Giao Du tử? Đến nỗi cùng Cẩm Trường Hành cùng nhau bị bắt kia mấy cái thiếu niên, càng là đem Cẩm Trường Hành cho rằng ân nhân cứu mạng, bởi vì Cẩm Trường Hành thỉnh thoảng cho bọn hắn đan dược mới làm cho bọn họ còn sống. Đến nỗi Cẩm Trường Hành nơi nào tới đan dược, liền không hề bọn họ suy xét trong phạm vi, ai còn không có một chút tư tàng việc. Có thể lấy ra tới cứu bọn họ đã là người ta nghĩa khí, cho nên sau khi ra ngoài đầu tiên đó là khuyên bảo chính mình phụ thân cùng Cẩm Trường Hành phụ thân hợp tác. Hơn nữa có mấy người bị hút hết linh khí, khô héo đan điền, này càng là làm mặt khác đảo chủ thẹn quá thành giận. Có thể trở thành đời kế tiếp người thừa kế, tự nhiên là trong tộc thiên tài cấp nhân vật, hiện tại biến thành như vậy bộ dáng, cái nào làm phụ thân không tức giận không tức giận. Xúi dục lưu tại Tiêu Giao đại điện phân thần kỳ tu sĩ căn bản là không có khả năng, bởi vì bọn họ đều chịu Tiêu Giao Du tử khống chế, chỉ là nhiều như vậy lao ra hỏa. Còn không đối phó được mấy cái lưu thủ phân thần kỳ tu sĩ không thành. 3 ngày 3 đêm lúc sau, Tô Lăng có chút mệt mỏi nằm ở giáo trường phía trên, dù sao cũng là đối mặt phân thần kỳ tu sĩ xa luân chiến, liền tính là lại cường người cũng sẽ mệt bò. Tuy rằng như vậy có chút thắng chi không võ, nhưng vẫn là đa tạ gia chủ đa tạ. Đối diện là một cái xúc tiểu tròm dâu trung niên nam tử, nhìn qua nhưng thật ra có vài phần chính khí bình nhiên cảm giác. Chắp tay đối với Tô Lăng lễ phép nói, nói xong lúc sau rõ ràng chuẩn bị đi ra ngoài. Tô Lăng nhìn không trung bên trong xoay quanh tiểu tức nhi, ước chừng 3 vòng, khỏe miệng giơ lên một tia tươi cười, nháy mắt liền ngồi dậy, nhìn kia mấy chục cái phân thần kỳ tiền bối tu sĩ, tiền bối trước chờ một chút. Tiếp nhận Liễu Phong đưa qua khăn lông lau hạ trên mặt mồ hôi cùng cho bụi, chậm rãi đứng lên. Chẳng lẽ gia chủ đổi ý? Nam tử trên trán bạo khởi một tia gân xanh, mấy ngày nay nghe được bên ngoài các loại nhục mạ, tâm huyết chi khu đã sớm nhịn không được. Không phải đổi ý, mà là muốn hỏi hỏi các vị còn có đan dược sao. Tô Lăng xoa xoa thủ đoạn, mỉm cười nhìn bọn họ nói. Không ít người đều sửng sốt, mấy cái ý tứ. Là thời điểm đi ra ngoài, mấy ngày nay cùng các vị luận bàn võ nghệ, thật sự là đại khối nhân tâm. Tô Lăng vung lên, trên người vạn huyện y y nháy mắt liền thành một cái nhuyễn giáp bao vây lấy Tô Lăng thân hình, rõ ràng chuẩn bị xuất chiến. A. Không hiểu ra sao mọi người lúc này như cũ không biết Tô Lăng đang nói cái gì. Liêu Phong thấy thế, vội đứng dậy, hắn tự nhiên là minh bạch Tô Lăng ý tứ, chủ tử ý tứ là, nàng không nghĩ tới vẫn luôn trốn tránh, lúc ấy ngăn đón các ngươi chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới mà thôi, hiện tại vừa vặn tốt. Nhưng là vì các vị các tiền bối an toàn, chủ tử mới hỏi hỏi các ngươi hay không yêu cầu đan dược. Gần 5 tháng thời gian, Tô Lăng ở không gian bên trong tự nhiên lại luyện chế trừ bỏ không ít đan dược, đồng thời đem chính mình cảnh giới tân chức tới rồi xuất khiếu hậu kỳ, đối phó phân thần kỳ mà thôi, Tô Lăng vẫn là có nắm chắc. Trải qua Liễu Phong giải thích, bọn họ lập tức liền minh bạch. Này, nàng thật sự là quá mức hào khí. Lúc trước những cái đó đan dược tuy rằng không đến mức đỏ mắt, chính là phẩm cấp số lượng rất nhiều, còn có chút đan dược bao nhiêu người cuối cùng cả đời theo đuổi không được. Nàng liền dễ dàng như vậy cho. Hiện tại lại nói cho. Nàng nơi nào tới nhiều như vậy dược thảo. Quả thực so Tiêu Giao quần đảo thượng lớn nhất Cẩm Gia đảo nhỏ dược thảo chủng loại còn càng thêm phong phú. Liêu Phong đem ta đã sớm chuẩn bị tốt chữa thương đan dược cùng bổ linh khí đan dược phân phát đi xuống đi. Tô Lăng vặn vẹo cứng đờ cổ phân phó nói, nhìn thấy Liêu Phong đi qua lúc sau, lúc này mới tiếp tục nói, ta cũng không hy vọng các vị tiền bối bị thương, đan dược mà thôi. Không cần tiết kiệm, lần này sự kiện xem như từ ta khiến cho, như vậy liền từ ta kết thúc. Giết Tiêu Giao Du từ sao? Hồ Đan vừa mới tiếp nhận đan dược, liền nghe được Tô Lăng những lời này, trong ánh mắt cũng không có bao lớn kích động cùng ý mừng, mặt khác cùng Hồ Đan biểu tình giống nhau. Tiêu Giao Du tử sát không được. Đây là một loại bất đắc dĩ, Phó Đông cảm thán đến. Nhìn thấy Tô Lăng cặp kia thanh triệt con ngươi nhìn chính mình, lúc này mới chậm rãi nói. Tiêu Giao Du tử dù sao cũng là quần đảo đảo chủ, nếu là đã chết, khó tránh khỏi làm cho cả Tiêu Giao quần đảo bùng nổ chiến loạn. Đảo thời điểm này Tiêu Giao quần đảo ba cánh cùng mặt khác tu sĩ nhất định sẽ cuốn vào trong đó, này có vi chúng ta đạo pháp. Sẽ không? Tô Lăng ôn hòa cười cười, nhưng là lại nói đến cực kỳ nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không họa duyên Tiêu Giao quần đảo người khác, lọ cờ đội tàu thanh danh ta không dám bại hoại. Trải qua lúc này đây đối chiến, xem như Tô Lăng cùng bọn họ nhất thân mật tiếp xúc một lần, cũng cùng bọn họ lẫn nhau hiểu biết hạ, đại đa số thời điểm cũng không cần rất nhiều ngôn ngữ, đối chiến càng có thể nhìn ra một người tính cách đặc điểm. Đến nỗi Tô Lăng như vậy hào phóng, đệ nhất, thật là không nghĩ lỏ cơ đội tàu bất luận kẻ nào bởi vì chuyện này mà đã chết, đệ nhị, đó là hướng bọn họ bày ra nàng năng lực, cấp tuy rằng là đan dược, nhưng là này nhóm người tất nhiên biết đan dược luyện chế dược thảo chủng loại phôn đa. Nàng lại như thế nào lộng tới. Mặc kệ như thế nào, này nhóm người hoặc nhiều hoặc ít, liền tính là nàng năng lực thấp, lại như cũ có thể làm mọi người tôn trọng nàng. Hơn nữa lần này đối chiến, đồng thời cũng là ở nói cho bọn họ, nàng Tô Lăng cũng không phải thật sự nhỏ yếu, mà là yêu cầu thời gian, nàng nhất định sẽ trở thành cường giả. Đây là Tô Lăng truyền lại cho bọn hắn tin tức, nàng tin tưởng bọn họ cũng nhất định có thể hiểu biết nàng dụng ý. Nàng nhưng không muốn làm một cái chân chính rùa đen rút đầu bị này đàn lão tiền bối khinh thường. Trước muốn đi ra ngoài, thậm chí đối nàng mệnh lệnh cực kỳ sinh khí, đến bây giờ cơ hồ mỗi người đều đối nàng sinh ra nghe theo tâm lý, như vậy Tô Lăng lần này mục đích cũng đạt tới. Chỉ là dựa Nhược Dương lưu lại ân huệ cùng uy áp, trong khoảng thời gian ngắn, này nhóm người xem ở mặt mũi của hắn phía trên có thể đối nàng mệnh lệnh nghe theo. Nhưng là thời gian dài, nếu là nàng vẫn là này phiên bộ dáng, như vậy rất nhiều sự tình liền khó nói. Ai cũng không muốn nghe theo một cái lô mãng ngu xuẩn lại còn có nhỏ yếu gia chủ mệnh lệnh. Hiện tại nàng làm sự tình, đối bọn họ tới nói chính là lô mãng ngu xuẩn, hơn nữa không muốn đi ra ngoài đối chiến, chẳng lẽ không phải nhỏ yếu sợ chết biểu hiện sao? Liên tính là lúc sau nàng thắng, người khác cũng sẽ cho rằng đây là may mắn cùng hảo mệnh, mà sẽ không đem nó xem thành là Tô Lăng đã sớm làm tốt tính toán. Tô Lăng nếu tiếp cái này ra chủ sống, như vậy ra chủ sở yêu cầu sở hữu phẩm hạnh trí tuệ, cần thiết đường đường chính chính bày ở bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem, nàng cái này ra chủ có thể làm cho cả lò cờ đội tàu ở vào an toàn mảnh đất. Xem như một loại cải cách, cũng là một loại lập uy, không chỉ là đối lò cờ đội tàu người lập uy, càng thêm chính là đối toàn bộ tiêu giao quần đảo người lập uy, đừng tưởng rằng lò cờ đội tàu thay đổi nàng, liền cảm thấy dễ khi dễ. Tô Lăng nói là người khác bán tín bán nghi, nhưng là lần này hơn phân nửa bộ phận người đều thua ở Tô Lăng thủ hạ, cũng thật là thiệt tình bội phục Tô Lăng. Rốt cuộc Tô Lăng tuổi tác tuy rằng bọn họ cũng không biết, nhưng là nhìn qua hẳn là chỉ có trăm tới tuổi, đây là tuyệt đối thiên tài cấp bậc tu luyện giả, cấp đủ thời gian, tương lai thành tựu chưa chắc liền sẽ không đuổi kịp lão Lạc Khắc thuyền trưởng. Nhất quan trọng là, nàng vẫn là một cái trận pháp sư cùng luyện đan sư. Tại đây loại cơ sở phía trên vẫn là một cái chính cống kiếm tu, thông qua thử, nàng kiếm tu cơ sở rõ ràng thập phần vững chắc. Này nhóm người nếu là liền loại này tuyệt thế thiên tài, thậm chí trên thế giới có lẽ chỉ có nàng một nhân tài có thể làm được loại trình độ này, ngàn năm vạn năm khó gặp người, đều cấp không được tôn trọng nói, như vậy bọn họ hay không quá mức cao ngạo. Hơn nữa nhân ra mới mấy tháng thời gian, xuất khiếu trung kỳ liền thành xuất khiếu hậu kỳ. Phảng phất nàng tùy thời đều có thể tấn chức giống nhau, mỗi người đều biết, tu luyện không dễ, càng là tới rồi mặt sau tu luyện càng thêm gian nan. Loại người này chẳng lẽ còn không chiếm được bọn họ bội phục sao? Nói không chừng không có mấy tháng thời gian, nàng liền trở thành phân thần kỳ. Nếu là cái dạng này lời nói, nơi này mỗi một cái hơn 1.000 tuổi người phỏng chừng đều sẽ khóc ra tới. Rốt cuộc loại này quái vật bọn họ tiên tiến còn không có nghe nói qua. Tô Lăng nhìn thấy này nhóm người không nói gì, nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn trên không, bởi vì mỗi đến lúc này, bên ngoài cố định sẽ có từ mấy cái phương hướng công kích bọn họ phân thần kỳ tu sĩ, mị cặp kia không gợn sóng con người, này 8 người, ai đi đối phó. Thực mau liền xuất hiện mười mấy phân thần kỳ tu sĩ, không có cách nào, này 8 người công kích bọn họ nơi ở cũng thế, cư nhiên trong miệng còn mang theo ác liệt tươi cười, nói đê tiện nói, thực sự đáng giận. Ai có thể đủ nhẫn được, người khác không ra liệt là bởi vì nhiều người như vậy, nhưng là kia mặt trên chỉ có 8 người. Tiêu giao du tử ở chúng ta trước cửa đóng giữ rất nhiều thiên, nhìn thấy chúng ta sợ tới mức không dám đi ra ngoài, cho nên giảm không ít người, hiện tại chỉ có 20 phân thần kỳ. Tô Lăng nói tới đây cười, hắn không phải nói chúng ta nhát như chuột sao. Như vậy liền như hắn theo như lời như vậy đâu, nói như thế nào hắn cũng là quần đảo chi chủ. Chúng ta ở hắn sàn xe phía trên, chỉ có thể vâng theo. Gia chủ. Liêu Phong khó hiểu nhìn Tô Lăng. Vậy phiên toái 13 vị tiền bối. Một chọi một, tu sĩ một mình đấu. Khai chơi cái gì vui đùa, đơn phương hành hạ đến chết không phải càng tốt sao. Lò cờ đội tàu kêu bước ra khỏi hàng 13 cái phân thần sơ kỳ đến phân thần hậu kỳ không đợi tu sĩ ngây ngẩn cả người. Nhìn Tô Lăng khỏe miệng xảo trá tươi cười, nuốt hạ nước miếng, này không tốt lắm đâu. Tu sĩ cũng là muốn chú ý đạo nghĩa. Ở bọn họ như thế nhục mạ chúng ta thời điểm, thuyết minh bọn họ rất lợi hại a, thiên hạ vô địch, cho nên lấy tam, lấy bốn đối nhị là đối bọn họ tôn trọng. Nhìn Tô Lăng sát có chuyện lạ nói những lời này, cố tình bọn họ thật đúng là tìm không thấy lý do phản bác, ở nhục mạ bọn họ thời điểm, nhưng còn không phải là ở nâng lên chính bọn họ sao. Người khác lúc này cũng ngây ngẩn cả người, ngay sau đó không ít người phụt một tiếng bật cười. Bọn họ nơi này 40 cái phân thần kỳ tu sĩ đều ở đây, bên ngoài chỉ có kẻ hèn 20 cái phân thần kỳ, không tính Tô Lăng đều có thể nhị đối một. Nay tuyệt đối là chính bọn họ tìm, đều đánh tới nhà bọn họ cửa, ai muốn để ý đạo nghĩa a? Đương nhiên là quân công. Rồi ra tay, Tô Lăng trong tay liền xuất hiện một cái thật lớn la bàn phía trên có một cái khắc đầy phù chú thật lớn kim đồng hồ. Thứ này ai đều nhận thức. Chỉ có lò cờ đội tàu gia chủ mới có, khống chế toàn bộ lò cờ đội tàu biệt thự cao cấp trận pháp la bàn. Đương nhiên nếu không phải thành lập đại trận, như vậy liền tính là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể thông qua la bàn khống chế nó. Các vị tiền bối, này 8 người, ta sẽ lợi dụng đại trận đưa bọn họ hút vào tiến vào, đến lúc đó mong rằng các vị tiền bối an ý phân tổ. Tô Lăng đối với la bàn tiêm vào một tia linh khí, thực mau liền ở la bàn phía trên nhìn thấy mấy chục cái lớn nhỏ không đợi đại trận, đồng thời kia trên đỉnh đầu người biến hóa thành một loại di động hoa văn tại đây la bàn phía trên. Tô Lăng toàn thân chú ý nhìn chằm chằm la bàn, nàng cần thiết tại đây 8 người đồng thời tới rồi một cái tiểu trận khu vực, lập tức kết ấn đưa bọn họ hít vào đi. 10 giây lúc sau, Tô Lăng tay nhanh chóng kết ấn, thậm chí ở mọi người trong mắt phảng phất chỉ có thể nhìn đến một cái tàn ảnh. Khiếp sợ, những người này tuy rằng vẫn chưa trở thành trận pháp sư, nhưng là nàng kết ấn thủ pháp thật là quá mức thuần thục, phảng phất diễn luyện trăm ngàn lần, giống như hiện tại bọn họ mới nhìn đến nàng lấy ra cái này la bàn, quả thật là một cái trận pháp tuyệt thế thiên tài, Lao Lạc Khắc thuyền trưởng nhãn lực quả thực sắc bén. Lần này trong lòng là mang theo thần phục chi ý, trận pháp lĩnh vực bên trong, nàng rất xa vượt qua bọn họ, liền tính là một cái trúc cơ kỳ trận pháp sư, bọn họ cũng sẽ thần phục. Hưu một tiếng, bên ngoài Tiêu Giao Du Tử lúc này nghiêng ngồi ở một trương vàng dòng ghế dựa phía trên, một thân hoa lệ cẩm phục phết đất, chống hắn cằm, phảng phất mơ màng sắp ngủ, pha hiện lười biếng chi sắc, liền ở ngay lúc này, phảng phất đã nhận ra cái gì, nháy mắt liền mở cặp kia mỹ lệ con ngươi, đứng dậy, nhìn kia lỏ cờ đội tàu biệt thự cao cấp đại viện phía trên. Người, mặt khác 11 cái tu sĩ lúc này cũng không rõ nguyên do, vừa mới mấy người kia còn ở mặt trên, đồng thời còn có pháp thuật cùng trận pháp chạm vào nhau linh lực dao động, nào từng nghĩ đến bất quá một cái chớp mắt chi gian, liên quan kia pháp thuật đều còn cùng trận pháp tạo thành một đợt chấn động, người này lại không thấy. Thật là thấy quỷ, bọn họ đều không có cảm giác được bọn họ hơi thở, nhưng là Tiêu Giao đảo chủ chất vấn làm cho bọn họ nháy mắt liền quỳ xuống, không dám nói lời nào. Trận pháp, nhất định là bị trận pháp hút đi. Đê tiện tiểu nhân. Tiêu Giao Du Tử nháy mắt liền nghĩ tới trận pháp, đôi tay nắm chặt. Chỉ là hắn như vậy đổ ở người khác cửa mấy tháng, các loại chửi bậy, đồ thống khoái, hiện tại nhân gia mới như thế phản kích một chút liền nói Tô Lăng đám người đê tiện, nếu là bị mặt khác nghe được phỏng chừng cũng là cười nhạo một phen. Hắn có thể có thủ đoạn, liền không thể người khác dùng thủ đoạn. Hay không quá mức kích kỷ, độc đoán chút. Các ngươi còn thất thần làm gì? Tòa nhà này bên trong trận pháp rất lợi hại, nếu là lọt vào trận pháp bên trong, còn có đường sống sao? Tiêu Giao Du Tử quyết đoán từ bỏ kia 8 phân thần kỳ tu sĩ, không có muốn gọi bọn hắn qua đi nghỉ cách cứu viện, đi cũng chỉ là dương đưa hổ khẩu, nói không chừng vừa lúc tùy bọn họ tâm nguyện, đáng chết. Hắn cư nhiên đã quên này trận pháp lợi hại. Cái này lỏ cờ đội tàu người không phải luôn luôn nhiệt huyết đạo nghĩa thẳng tính sao? Như thế nào sẽ trở nên như vậy gian trá? Không, lỏ cờ đội tàu người tuyệt đối không thể tưởng được này đó, sớm tại lúc trước chửi bậy thanh bên trong, bọn họ nên ra tới. Đáng giận, bởi vì lỏ cờ đội tàu người cuối cùng là yếu thế, khiến cho hắn quá mức đắc ý, hơn nữa từng có đi ra ngoài như vậy lớn lên thời gian, thế cho nên liền những việc này đều không có nghĩ đến. Tiêu Giao Du Tử nghiến răng nghiến lợi nói, tiếp tục chửi bậy, cái gì khó nghe nói cái gì. Thẳng đến bọn họ ra tới mới thôi. Nghĩ đến đây, Tiêu Giao Du Tử phảng phất nháy mắt liền nghĩ thông suốt cái gì, vội đối với bên người một cái phân thần kỳ tu sĩ mệnh lệnh nói, bằng mau tốc độ chạy về Tiêu Giao cung điện, đem phân thần kỳ phía trên tu sĩ toàn bộ đều chiêu lại đây. Tô Lăng cái kia nãi hoa tử có thể lừa gạt hắn một lần, chẳng lẽ còn có thể thiết kế hắn lần thứ hai không thành. Hắn đã nghĩ tới nàng đánh cái gì chủ ý, bên trong chính là có 40 cái phân thần kỳ tu sĩ, bọn họ nơi này mất đi kia 8, bao gồm hắn liền dư lại 12 cái, nếu là lúc này bọn họ ra tới, bọn họ còn có phản kháng đường sống sao. Hắn đương nhiên có thể thừa dịp hiện tại rời đi, chỉ là, nếu là có thể chờ đến đóng tại cung điện bên trong người lại đây, mà hắn lại có thể cản trở Tô Lăng đám người trở về trận pháp bên trong cơ hội. Đến lúc đó nhất định sẽ được đến lò cờ đội tàu trưởng môn la bàn, lò cờ đội tàu liền hoàn toàn thuộc về hắn. Đây là một loại tham dục cùng dạ tâm, đồng thời cũng là một loại mạo hiểm, làm hắn không nghĩ từ bỏ cơ hội này, bởi vì về sau nếu là muốn tìm được loại này cơ hội, lấy Tô Lăng giảo hoạt, căn bản là không có khả năng. Hắn có loại này dự cảm, cho nên mới hạ cái này mệnh lệnh là, đảo chủ, cái kia phân thần kỳ tu sĩ cúi đầu. Nhưng là tuy rằng như vậy trả lời, lại không có rời đi. Như thế nào còn không đi? Tiêu Giao Du tử rất muốn trực tiếp đá cái này cọ sát phân thần kỳ tu sĩ một chân. Nếu là muốn điều động trong đại điện phân thần kỳ tu sĩ, thuộc hạ đúng vậy, hắn không có cái này quyền lợi. Tiêu Giao Du tử nghĩ tới cái gì, trực tiếp đánh một cái kết ấn ở hắn trên người, đây là một cái nhanh chóng khế ước, đó là tránh cho hắn nửa đường thượng phản hắn, trên người tượng trưng cho Tiêu Giao đảo chủ một cái trong suốt ướt át đào hoa ngọc bội trực tiếp cho hắn. Này nam tử mới nhanh chóng tiếp nhận, như tia chớp giống nhau, hướng tới Tiêu Giao đại điện phương hướng mà đi. Tiêu Giao Du tử nếu là biết lúc này hắn đại điện đã bị kia hơn 20 cái đảo chủ khống chế được, như vậy hắn tất nhiên hiện tại không nói hai lời cầm ngọc bội liền trực tiếp đào tẩu, đáng tiếc hắn không biết chuyện này, ngược lại tự mình phái người đem kia tượng trưng quần đảo đảo chủ thân phận ngọc bội tặng qua đi. Cho nên hắn nhất định phải thất vọng rồi, đừng nói viện binh. Tiêu Giao đại điện người không ra cho hắn một cái tiền hậu giáp kích đã xem như đối khởi hắn. Nguy hiểm. Liên ở cái kia tu sĩ đã đi chưa bao lâu thời điểm, một cái mềm nhẹ thanh âm ở Tiêu Giao Du tử trong óc bên trong vang lên, đây là một loại nhắc nhở. Tiêu Giao Du tử đương nhiên biết đây là ai nói, nhíu hạ mày, không có thời gian quá nhiều suy xét, bởi vì từ lỏ cờ đội tàu đại cổng lớn ngoại đã ra tới một đám người người. Trốn. Tiêu Giao Du tử nhìn thấy ý cười doanh doanh Tô Lăng thời điểm, nơi nào còn lo lắng trong óc bên trong kia trách trời thương dân thanh âm. Trực tiếp tung ra sau đầu. Tiêu Giao đảo chủ, biệt lai vô dạng A. Tô Lăng làm như cực kỳ tùy ý nói, ai, ta vẫn luôn tưởng nào chỉ cầu ở chúng ta lỏ cờ đội tàu cửa loạn phệ, nguyên lai là Tiêu Giao đảo chủ. Tiêu Giao đảo chủ, sớm biết rằng là ngươi, ta lúc ấy nên sớm một chút ra tới bái kiến ngươi, nhìn một cái. Ngươi nói này đại trời nóng, làm người dọn đem ghế dựa đặt ở này đường cái phía trên, làm người chiêm ngưỡng, thật sự. Có chút có tổn hại ngươi uy áp a. Tô Lăng tiểu hoa tử, xem ra ngươi đến bây giờ còn không biết cái gì là tôn trọng cường giả. Lời này lời nói ngoại đều mang theo thứ, Tiêu Giao Du tử bản thân liền có chút táo bạo, hiện tại bị Tô Lăng này cũng dạng một cười nhạo, càng thêm tức giận nhảy lên cao. Tôn trọng cường giả. Ha ha a. Tiêu Giao đảo chủ, không bằng đổi một cái tử, ta thực tôn lão. Nói tới đây Tô Lăng phảng phất trở nên có chút nghiêm túc, rốt cuộc ngài lão nhiều tai nạn, không chừng khi nào liền đi đời nhà ma, đến lúc đó ta phải bị người ta nói nhàn thoại a. Lại nguyền rủa hắn chết. Một mép khi nào quá có thể sắc bén, Tiêu Giao Du tử tái hảo tính tình cũng nhịn không được, trực tiếp chém ra một đạo lực lượng cực đại linh lực hướng tới Tô Lăng công kích qua đi, tốc độ cực nhanh. Tô Lăng nếu không phải luyện kia Long Hy kiếm quyết tầng thứ 5 thật đúng là vô pháp phản ứng lại đây, len ken một tiếng, lần này nàng thật thật tại tại dùng tiểu lam trực tiếp đem Tiêu Giao Du tử công kích chém thành hai đoạn, kia linh lực va chạm lò cờ đại trạch cùng trận pháp sinh ra mãnh liệt dao động. Lò cờ đội tàu chung những người khác đều không có động, rất đơn giản chưa từng đi ra ngoài phía trước, Tô Lăng liền mệnh lệnh lò cờ đội tàu người, đúng vậy, chính là mệnh lệnh. Mặc kệ Tiêu Giao Du tử đối nàng như thế nào, nàng đều có năng lực hóa giải. Người khác lúc này không dám ngỗ nghịch Tô Lăng, hơn nữa liền tại đây ngoài trận, nếu là Tô Lăng ngăn cản không được, có thể dùng trận pháp ngăn cản, cho nên bọn họ thập phần yên tâm, nào từng nghĩ đến Tô Lăng cư nhiên bằng vào bản thân chi lực ngăn cản ở. Đây chính là suốt ba cái cấp bậc sai biệt, Tô Lăng hiện tại chỉ là một cái xuất khiếu hậu kỳ, mà Tiêu Giao Du tử là một cái phân thân hậu kỳ. Hơn nữa dựa vào Tiêu Giao Du tử đối Tô Lăng ác ý, vừa mới kia một chút nhất định là khuynh tấn toàn lực. Tô Lăng đương nhiên cũng khuynh tấn quyền lợi, chỉ là ngăn cản hắn nhất chiêu liền hao tổn nàng 10 cái khiếu huyệt hai điều kinh mạch linh khí, này vẫn là cự ly xa, nếu là chiếu cái này tốc độ háo đi xuống, không ra 10 chiêu, nàng linh lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cấp bậc sai biệt mang đến thống khổ, Tô Lăng phảng phất thường xuyên trải qua, lần này cũng thói quen. Chớ quên nàng có linh quả, còn có đan dược, sợ cái gì? Hao tổn mà thôi, nàng có thể bổ trở về. Chỉ là này linh lực thượng cũng có khác biệt, nàng công kích đối Tiêu Giao Du tử căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Nếu là thật sự cùng Tiêu Giao Du tử tương đối, này hoàn toàn chính là tìm ngược. Tô Lăng thật là có chút không thể nề hà, lại cũng không dám thác đại. Ta bất quá là vì Tiêu Giao đảo chủ suy xét mà thôi. Vì sao Tiêu Giao đảo chủ sinh lớn như vậy khi a? Tô Lăng hì hì cười một cái, phảng phất vừa mới cũng không để ý, ngay sau đó ánh mắt đặt ở kia 10 cái phân thần kỳ tu sĩ trên người, thiếu một cái, quả nhiên a cũng may này nhóm người trầm ở khí, nếu không, Cẩm Trường Hành đám người đã sớm bị Tiêu Giao Du tử phát hiện. Tô Lăng, ngươi đừng đắc ý, chỉ là tiếp được bổn tọa nhất chiêu thôi, nếu là có bản lĩnh liền ra tới. Hắn chẳng lẽ không biết Tô Lăng phía sau một bước chính là trận pháp sao? Lúc trước nàng nếu có thể ngăn trở hắn uy áp, như vậy nhất định còn có cái gì bí pháp, cái này tiểu hoa tử, hảo, nếu là bất tử, hắn phiền toái vô cùng. Kia nhưng sao được? Tiêu Giao đảo chủ, ngài chính là phân thần hậu kỳ A, ta chỉ là một cái nho nhỏ xuất khiếu kỳ, ngài là một cái không ỷ lớn hiếp nhỏ người, nếu là bị người khác đã biết, không chừng như thế nào chê cười người có phải hay không. Tô Lăng hai mắt nhìn duy nhất một cái phân thần sơ kỳ tu sĩ, là một cái sắc mặt bình phàm thấp bé một chút nam tử, nếu là một mình đấu nói, không bằng tuyển vị đạo hữu này đi, ta liền thác đại một hồi, không biết Tiêu Giao đảo chủ nguyện ý hay không. Nghe thế câu nói, vừa lúc, kéo một kéo thời gian, chờ đến người của hắn đã đến. Bất quá Tiêu Giao Du tử còn không có nói chuyện, Tô Lăng tiếp tục nói, chính là đi, Tiêu Giao đảo chủ, nhân phẩm của ngươi với ta mà nói, không quá có thể tin a. Này vạn nhất nếu là ở ta đối chiến thời điểm, ngươi tới cái đánh lén, ta đây chẳng phải là chỉ có thể ngoan ngoan chịu. Nhìn tả hữu lò cơ đội tàu người, toét miệng môi, cười đến sán lạ, phảng phất nghĩ tới tuyệt hảo giải quyết phương án, không bằng khiến cho bọn họ cuốn lấy ngươi cùng ngươi người khác. Này thay đổi chủ ý cũng quá nhanh, không tính Tô Lăng, bọn họ ước chừng 27 tu sĩ, nói rõ chính là người nhiều khi dễ ít người. Lần này Tô Lăng không có cấp Tiêu Giao Du tử phản ứng thời gian, liền bay thẳng đến mục tiêu của chính mình tiến công, người khác phảng phất thương lượng hảo giống nhau, cực kỳ có an ý hướng tới người khác lóe qua đi. Tiêu Giao Du tử trong lòng kia đoàn lửa giận, bị Tô Lăng dáng vẻ vô sỉ kích thích càng thêm tràn đầy, điên rồi giống nhau, nhìn thấy Tô Lăng ra tới nơi nào cố được những người khác công kích. Cư nhiên lấy bản thân chi lực ngăn cản 7 cái phân thần hậu kỳ người công kích, bay thẳng đến Tô Lăng mà đi. Nhìn như vậy thức thế muốn giết Tô Lăng, mới giải trong lòng chi hận chi nhục. Chương 78 Tiêu Giao Du tử chi tử. Kia thấp bé nam tử nhìn thấy Tô Lăng kiếm khí hướng tới chính mình chỉ trích lại đây, trong lòng cũng không khỏi mang theo một tia tức giận, liền tính là kiếm tu, nhưng hắn lại là một cái phân thân lúc đầu tu sĩ, nàng nói như thế nào cũng bất quá là một cái nho nhỏ xuất khiếu kỳ tu sĩ, như thế xem nhẹ hắn, thân là phân thần kỳ tu sĩ, như thế nào đều sẽ tức giận. Rốt cuộc ở Tiêu Giao quần đảo, có thể trở thành phân thần kỳ tu sĩ, đã là đứng ở này nhóm người đỉnh người. Chém ra một đạo quang ngăn cản Tô Lăng kiếm khí, nào từng nghĩ đến kia kiếm khí sắc bén thực, lập tức liền cùng hắn linh lực công kích tương tiêu. Thấp bé nam tử giật mình sửng xuất hạ, cũng may hiện lên Tô Lăng đạo thứ hai kiếm khí. Cứ việc Tô Lăng biết phía sau Tiêu Giao Du tử đã qua tới, nhưng là lại không có tính toán đối phó hắn, 7 cái phân thần kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ còn ngăn cản không được hắn không thành? Nếu là như thế này, Tiêu Giao Du tử thật đúng là nghịch thiên, nếu không chính là lỏ cờ đội tàu phân thần kỳ tu sĩ quá mức yếu đi. Như thế, nàng liền tính là ngăn cản lại có ý tứ gì? Quả nhiên, liền ở Tiêu Giao Du tử sắp sửa công kích Tô Lăng thời điểm, một cái chớp mắt chi gian, có 3 cái tu sĩ đem hắn công kích chăn xuống dưới. Bởi vì tránh né Tô Lăng công kích, kia thấp bé nam tử cư nhiên bị Tô Lăng bức cho lui một khoảng cách, bởi vậy cũng khiến cho Tô Lăng cùng Tiêu Giao Du tử phân tán khai. Hơn nữa Tiêu Giao Du tử bị 7 cái phân thần kỳ tu sĩ ngăn lại, tự nhiên không có cách nào gần chút nữa Tô Lăng. Chỉ có thể chuyên tâm đối phó trước mắt 7 cái phân thần kỳ tu sĩ, này 7 cái phân thần kỳ tu sĩ bên trong, có 3 cái là phân thân lúc đầu, 2 cái phân thân trung kỳ cùng 2 cái phân thân hậu kỳ tu sĩ. Tiêu Giao Du tử đương nhiên không e ngại bọn họ, trên người hắn pháp bảo đông đảo, còn có một cái con rối cùng một cái thất giai hậu kỳ linh sủng. Bất quá kia 7 cái phân thần kỳ cũng không dễ dàng đối phó, như thế nào đều là chịu quá nhược dương chân nhân để điểm quá người, hơn nữa ra ngoài du lịch thời gian so với bất luận cái gì tu sĩ đều nhiều, bọn họ trên người kinh nghiệm chiến đấu cũng coi như là phong phú. Cứ việc như thế, cũng bất quá là lẫn nhau kiềm chế mà thôi. Này liền thuyết minh Tiêu Giao Du tử bản lĩnh thật là không nhỏ. Nay 7 người không khỏi nghĩ tới lúc ấy từ trong tay hắn trốn Tô Lăng, thật sự không thể tưởng tượng ngay lúc đó cảnh tượng đối Tô Lăng có bao nhiêu bất lợi, lại có bao nhiêu hung hiểm, trong lòng càng là bội phục nàng. Bị bội phục Tô Lăng chiêu chiêu tàn nhẫn, đối mặt phân thần sơ kỳ cái kia thấp bé nam tử không hề có nương tay, thậm chí bị thương hắn vài lần, lại còn có không có mượn mặt khác pháp thuật, chính là dùng kiếm pháp tiến công. Thấp bé nam tử nếu lúc trước xem thường Tô Lăng, thậm chí bởi vì Tô Lăng nhẹ xem hắn mà thập phần tức giận lời nói, hiện tại cái này thấp bé nam tử trong lòng kêu khổ liên tục, cuối cùng là biết vì sao đương biết nàng là một cái phân thần hậu kỳ kiếm tu lúc sau, Tiêu Giao Du tử quyết đoán muốn từ bỏ sát nàng. Nguyên lai kiếm tu thật sự so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại, chỉ là kiếm tu phi thường thiếu, liền tính là ở toàn bộ Tiêu Giao quần đảo cũng ngộ không đến 3 cái kiếm tu, có thể nghĩ, hắn cũng không biết kiếm tu lợi hại. Bằng vào Tô Lăng lực lượng, liền tính là một mình đấu phân thần trung kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng có thể một trận chiến. Thấp bé nam tử nhìn trên người càng ngày càng nhiều vết thương, lúc này cũng bất chấp rất nhiều, nhanh chóng dùng linh đan, chống đỡ lực lượng của chính mình, chữa trị bị thương thân thể. Hảo liên hảo tại, Tiêu Giao Du tử ở đan dược phương diện chưa bao giờ cắt xén bọn họ này đàn phân thần kỳ người. Hơn nữa Tiêu Giao Du tử phái người đi Tiêu Giao đại điện gọi người, cho nên, này nhóm người đến bây giờ đều không có nghĩ tới chính mình đám người sẽ chết. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ có đan dược, đối phương đan dược càng thêm nhiều. Cho nên đương Tiêu Giao Du tử phân thần kỳ tu sĩ thuộc hạ nhìn thấy đối phương cũng ăn đan dược thời điểm, cả người đều ngông. Bởi vì đối phương đan dược phẩm cấp rõ ràng so với bọn hắn càng thêm cao, này cũng coi như, bọn họ mỗi người còn muốn đối mặt 2 cái phân thần kỳ tu sĩ. Đắc ý cũng chỉ là nhất thời, bất quá nửa canh giờ tả hữu, lò cờ đội tàu người trực tiếp nghiền áp Tiêu Giao Du tử người. Không. Cơ hồ mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít, Tiêu Giao Du tử vì khống chế bọn họ đều ở bọn họ trên người hạ một đạo lệnh cấm. Như vậy hắn mới yên tâm bọn họ ngốc tại hắn bên người mà sẽ không mưu hại hắn, cho nên cảm giác được chung quanh chính mình người càng ngày càng ít. Hơn nữa như vậy lâu rồi, cũng không có nhìn thấy viện binh lại đây, trong lòng không khỏi có một tia không hảo dự cảm. Nghĩ đến lúc trước trong óc bên trong cái kia nhắc nhở hắn thanh âm, trong lòng cư nhiên dâng lên một tia chưa bao. Giờ từng có sợ hãi chí ý. Phút một tiếng, Tô Lăng liều mạng vẫn luôn cánh tay bị thương đại giới. Đem cái kia thấp bé nam tử đầu chém đi xuống, nhìn thấy một cái nho nhỏ bóng dáng từ kia nam tử trên người chạy ra tới, Tô Lăng nháy mắt liền dùng thần thức tỏa định hắn. Đừng quên nàng hiện tại thần thức chính là phân thần trung kỳ, muốn bắt được như vậy một cái tiểu gia hỏa dễ như trở bàn tay sự tình. Vung tay lên, Tô Lăng trong tay xuất hiện một đạo Phật quang, một cái chớp mắt chi gian kia vật nhỏ liền biến mất ở thiên địa chi gian. Nhưng là thực rõ ràng này thấp bé nam tử nguyên thần bất đồng với mặt khác bị chém giết người nguyên thần giống nhau sắc bén hết lên, mà là thực bình thản biến mất. Thuyết minh Tô Lăng cũng không có hoàn toàn giết chết hắn, mà là tinh lọc hắn. Lại không biết bởi vì Tô Lăng thiện niệm chém ra Phật quang, Tiêu Giao Du tử đã bị buộc kiệt lực, bất đắc dĩ, vừa mới dùng bí pháp liên hệ tới rồi đại điện lúc sau viện đào hoa trận bên trong nam tử, muốn ở nhờ hắn lực lượng đào tẩu, rất đơn giản. Bởi vì người của hắn đại đa số bị giải quyết, như vậy kế tiếp này nhóm người không biết từ nơi nào làm tới nhiều như vậy đan dược người, khôi phục lúc sau, đều sẽ lại đây công kích hắn. Hơn 20 cá nhân, hắn một người, tuy là thông thiên bản lĩnh như thế nào trốn, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa này hơn 20 cá nhân vẫn là phân thần kỳ. Tô Lăng xoay người nhìn Tiêu Giao Du tử, vốn muốn chỉ huy người khác hoàn toàn đem hắn giết. Bởi vì 12 người vừa vặn có thể tạo thành một cái đại trận, hơn nữa lại là phân thần kỳ tu sĩ tạo thành, có thể nghĩ này lực lượng có bao nhiêu cường đại. Cũng tránh cho thương cùng mặt khác tu sĩ. Tô Lăng. Tô Lăng vừa mới huy động Tiểu Lam thời điểm liền nghe được một trận thập phần nhu hòa thanh âm, nhất mấu chốt chính là thanh âm này cư nhiên là từ Tiêu Giao Du tử trong miệng buộc phát ra tới. Không chỉ có như thế, lúc này Tiêu Giao Du tử trên người còn lóe Phật quang. Này Phật quang đối Tô Lăng tới nói cực kỳ nhu hòa cùng ấm áp, chính là đối người khác tới nói lại như lông châu châm, đưa bọn họ cả người đều chắc biến, còn đau người tận xương thủy. Hơn nữa kia công kích linh khí gặp được kia Phật quang lúc sau hoàn toàn tiêu tán, mặc kệ như thế nào đều giết không được bao phủ ở Phật quang bên trong Tiêu Giao Du tử. Thậm chí những cái đó vốn dĩ ở chữa thương người nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng nhịn không được hỗ trợ ra tay, lại một đám đều bị Phật quang gây thương tích. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng lại là đau đớn cùng với không thể nhúc nhích. Duy độc Tô Lăng cùng bọn họ bất đồng, Tô Lăng nhíu mày nhìn Tiêu Giao Du tử, trong tay Tiểu Lam nắm chặt, nàng hành động tự nhiên. Không giống nhau, không sai, Tiêu Giao Du tử thay đổi, vốn nên trương dương mỹ mạo, biến thành một bộ gương mặt hiển từ cực kỳ nhu hòa bộ dáng, hai mắt bên trong cũng cực kỳ thuần tịnh, phảng phất đông nhật dương quang, ấm nhân tâm. Khiến cho Tô Lăng vốn dĩ có chút giết hại tâm đều bình tĩnh xuống dưới, thậm chí muốn buông tha Tiêu Giao Du tử, bất quá cái này ý niệm cũng là chợt lóe mà qua. Liền Tiêu Giao Du tử tại đây loại trong ánh mắt cũng vô pháp có chân chính sắc ý, Tô Lăng lại phảng phất không chịu hạn chế giống nhau. Ở chơi cái gì siếc không thành. Chính là trên người hắn bùng nổ Phật quang là triệt triệt để tồn tại. Cứ việc như thế, Tô Lăng híp hai mắt nhìn hắn, như cũ không chút do dự trực tiếp vươn Tiểu Lam, bãi một bộ tiến công tư thế. Lại không biết đây là Tiêu Giao Du tử cuối cùng át chủ bài. Tuy rằng loại này bí pháp sẽ tổn hại hắn thọ mệnh, nhưng là chỉ cần thăng cấp, hắn thọ mệnh tự nhiên sẽ dài hơn. Cho nên đối với Tiêu Giao Du tử tới nói hàng đầu nhiệm vụ chính là muốn tồn tại, mặt khác đã bất chấp nhiều như vậy. Nào từng nghĩ đến hắn làm cái này nam tử thần thức ra tới lúc sau, đối mặt Tô Lăng cư nhiên không phải hạ sát thủ, phảng phất ở nói cho hắn, nàng tựa hồ chính là cái này nam tử phải đợi người. Này con phải, hắn nhất định sẽ không giúp hắn giết Tô Lăng. Nói không chừng ngược lại, còn sẽ trợ giúp Tô Lăng hại hắn, trong lòng càng thêm sợ hãi, hắn chính là biết cái này nam tử lực lượng có bao nhiêu cường đại, cứ việc hắn không nghĩ phủ nhận. Nhưng là hắn ở hắn bên người thật sự giống như là một cái con kiến. Cho nên không chút do dự Tiêu Giao Du tử liều mạng trọng thương chặt đứt cùng cái kia nam tử liên hệ. Phút một tiếng, tuy rằng là bí pháp, cũng cần thiết là hai người đồng ý cơ sở thượng mới có thể đủ bảo trì liên hệ. Tiêu Giao Đại Điện Hậu Viện đào hoa trận bên trong nam tử bởi vì Tiêu Giao Du tử ý thức chặn, trực tiếp bị thương linh hồn của hắn cùng thần thức, phun ra một búng máu. Bởi vậy mà bị thương nghiêm trọng thả vốn là suy yếu hắn nháy mắt bắt đầu lao hóa, khô héo, giống như một cây đem chết khô thảo giống nhau, không chỉ là nếp nhăn cùng đầu bạc, thậm chí toàn bộ thân mình đều gầy ốm đi xuống, cuối cùng thấp bé thành một cái da bọc xương láo giả, trên người kia kiện vốn dĩ hợp thể láo choàng biến thành bao trùm ở trên người hắn thật lớn vỏ chăn giống nhau, hơi thở thoi thóp nằm ở đào hoa cánh hoa phía trên, nhắm chặt hai mắt, thở hổn hển, phảng phất cực kỳ thống khổ. Hắn là thiện lương, hắn là Phật hiệu hóa thân, đồng dạng, đối với Tiêu Giao Du tử ẩn cứu mạng, mặc kệ Tiêu Giao Du tử như thế nào ác độc các liệt, thậm chí nhận tâm như rắn giết, nhưng là hắn cũng chưa từng có nghĩ tới yếu hại hắn tánh mạng, chẳng sợ Tiêu Giao Du tử hút hắn thật vất vả tụ tập tinh khí, hắn cũng không hề câu oán hận, chỉ cần hắn còn sống, như vậy hắn liền cần thiết báo lúc trước cứu hắn một mạng ân đức. Cho nên hắn tính tới rồi hắn ngày chết tới gần thời điểm, vội nhắc nhở hắn. Hắn không có hồi phục chính mình, trong lòng liền sốt ruột không thôi, nhìn thấy hắn sử dụng bí pháp, hắn tự nhiên muốn bảo hắn một mạng, nào từng nghĩ đến, cư nhiên là nàng. Trong khoảng thời gian ngắn cái loại này kích động cùng hưng phấn không cần nói cũng biết, lại không có nghĩ đến kế tiếp lại là bị Tiêu Giao Du tử như thế đối đãi. Hắn, thật là khó chịu cùng thống khổ, Tiểu Lăng Nhi. Trong mắt khô khốc, căn bản là không có cách nào rơi lệ, hắn không thấy được nàng, cũng hảo. Dù sao nàng cũng không quá thích hắn. Tiêu Thụy lao giả khỏe miệng cư nhiên mang theo một tia thoải mái tươi cười, liền tính cả khuôn mặt có chút thấm người, nhưng là lại bởi vì nụ cười này mà làm nhân tâm như đao rảo giống nhau, cảm thấy mạc danh thương cảm cùng đáng tiếc. Tiêu Giao Du tử tự nhiên là biết hắn như vậy cưỡng chế cắt đứt bí pháp lúc sau đối cái này nam tử thương tổn có bao nhiêu đại, thậm chí biết hắn là Tô Lăng người quen, mà cố ý như vậy làm. Bởi vì hắn sẽ không cấp Tô Lăng lưu lại một như vậy cường đại giúp đỡ, đã chết càng tốt, dù sao đối hắn cũng không có gì tác dụng. Lại không biết Tiêu Giao Du tử vừa mới ngẩng đầu kia trong nháy mắt, một phen kiếm đã trực tiếp cắm vào hắn trong đan điền, trước mắt là kia trương phóng đại thanh tú chi mặt, cặp mắt kia thực bình tĩnh, cũng không có bởi vì giết hắn mà đắc chí, rào rạt đắc ý. Nếu không phải sử dụng bí pháp hắn tiêu hao cũng rất nhiều, hơn nữa cho rằng Tô Lăng nhận thức cái kia nam tử. Vô luận như thế nào đều sẽ không như vậy trực tiếp đối hắn động thủ, lại không có nghĩ đến. Liền Tô Lăng cũng không nghĩ tới, nàng liền tính là có Tiểu Lam nơi tay, bởi vì nàng cảnh giới hạn chế, cũng bất quá là có thể bị thương hắn phân thần kỳ thân mình thôi, nào từng nghĩ đến hắn trở nên như vậy yếu ớt. Lập tức, Tiểu Lam liền trực tiếp xỏ xuyên qua hắn đan điền. Tô Lăng nhìn thấy hắn dung nhan hiện ra ra thật lớn thống khổ chi sắc sau cư nhiên ở chậm rãi thay đổi. Lúc trước kia mỹ lệ dung nhan rút đi lúc sau, biến thành một trường trung niên nam tử mặt, tướng tử tâm sinh, quả nhiên gương mặt này hẳn là càng thêm phù hợp hắn, kia trên mặt còn có một tia hắc khí, Tô Lăng ngây ngẩn cả người, nàng giống như gặp qua loại này hắc khí, phản xạ có điều kiện nàng biết đây là cái gì. Đây là tu ma đặc thù, bên trong lại pha này một loại sát khí, loại này sát khí cùng khí thế không quan hệ, mà là giết người quá nhiều ngưng tụ mà thành. Đây là một người khí vận, nàng có thể nhìn đến cái gì là khí vận. Nếu là cái dạng này lời nói, kia loại người này khí vận sẽ không như vậy cường đại. Một khi đã như vậy, kỳ quái, lúc trước Phật Quang là chuyện như thế nào? Hơn nữa, nếu là cái dạng này lời nói, loại người này hẳn là đã sớm bị người từ Tiêu Giao quần đảo vị trí thượng kéo xuống dưới. Không, có lẽ trước nay ngay từ đầu, hắn liền không khả năng tu luyện đến loại tình trạng này. Tô Lăng đối khí vận loại đồ vật này vẫn là có chút hiểu biết, rốt cuộc nàng xuyên qua nhiều như vậy thế, chẳng lẽ thế giới này cũng ở trong hỗn loạn? Không đúng, vì sao hiện tại hắn loại này khí vận mới hiện ra? Kỳ thật liền Tiêu Giao Du tử cũng không biết, trên người hắn khí vận dùng vẫn luôn là cái kia nam tử cấp, nếu là thật sự tính lên, lấy hắn thiên tư, đừng nói phân thần kỳ, chính là nguyên anh kỳ cũng khủng khó đạt tới. Đây cũng là vì sao hắn cần thiết đi lối tắt tu luyện ma công hút kia nam tử trên người tinh khí luyện công. Có thể nói, Tiêu Giao Du tử sở hữu hết thảy đều là cứu cái kia nam tử bắt đầu mới thay đổi. Chỉ là Tiêu Giao Du tử người này sẽ không như vậy tưởng, lúc trước bị người như vậy khinh bỉ, cứu kia nam tử lúc sau, hắn tu luyện tiến bộ vượt bậc, vận khí thật tốt, tại đây loại quay cuồng tầm tư xoay chuyển ở dưới, biến thành này phiên cũng có thể đủ lý giải. Bởi vì ở Tiêu Giao Du tử xem ra, nếu là hắn cứu cái này nam tử mệnh tự nhiên nắm ở trong tay hắn, hắn nguyện ý giết liền giết, không muốn giết liền hoàn toàn lợi dụng hắn. Đây là cái này nam tử cần thiết tiếp thu vận mệnh. Có thể thấy được Tiêu Giao Du tử tâm tư cỡ nào ngon độc, liền tính là có thiện tâm cũng tại đây từ từ trưởng thành thâm dục, dã tâm, hư vinh bên trong bị mất. Nếu không phải có cái này nam tử lúc nào cũng nhắc nhở hắn, chỉ sợ đã sớm chúng bạn xa lánh, bị người giết. Đương nhiên, rất nhiều lần muốn giết cái này luôn là ngăn cản hắn làm rất nhiều chuyện nam tử, vốn dĩ đào hoa trận chưa từng ngăn cách kia nam tử thần thức. Đáng tiếc, Tiêu Giao Du tử phiền hắn nổi giận hắn bực hắn, lại sát không được hắn, chỉ có thể hoàn toàn đóng hắn. Cho nên gạt cái này nam tử làm không ít sự tình, đã không có hắn phiền lòng, Tiêu Giao Du tử có thể nói chân chính Tiêu Giao tự tại. Duy độc Tô Lăng bất đồng. Nàng rốt cuộc làm rất nhiều nhiệm vụ, được không ít thiên mệnh chi nhân khí vận, gặp gỡ nàng, Tiêu Giao Du tử phân những cái đó khí vận như thế nào có thể đua quá. Ác giả ác báo Tiêu Giao Du tử xem như đi đến đầu, thậm chí liền nguyên thần đều hủy hoại. Tô Lăng đem kiếm rút ra thời điểm, chính mắt nhìn thấy Tiêu Giao Du tử trên người từng luồng thật lớn hắc khí từ thân thể hắn bên trong xông ra, này, rốt cuộc giết nhiều ít vô tội người. Bất quá, Tô Lăng trong mắt hiện lên lánh quang. Nghe nói Tiêu Giao Du tử hài tử ít nói có hơn 1.000 cái, nhưng là hiện tại liền dư lại hơn 100, Tô Lăng không tin hắn không có động thủ giết chết quá. Không sai, Tiêu Giao Du tử hài tử thế nhưng là hắn cho sinh mệnh, như vậy hắn nghĩ chính mình thu hồi tới, cũng là thiên kinh địa nghĩa, có thể thấy được người này thật là có chút biến thái. Nửa canh giờ lúc sau, Tiêu Giao Du tử bị Tô Lăng chém giết tin tức nháy mắt liền ở toàn bộ Tiêu Giao đảo phụ cận đảo nhỏ chuyến khắp. Có chút ngao ngoe dục dịch ma tu cùng những cái đó có dã tâm tu sĩ tự nhiên muốn thừa dịp hai người lưỡng bại câu thương thời điểm, chuẩn bị ra tay ở Tiêu Giao quần đảo tránh đến một tịch chi vị. Chỉ là còn không có ra tay liền truyền đến Tiêu Giao quần đảo đổi chủ tin tức. Loại này đánh sâu vào dưới không ít người đều ngây ngẩn cả người, này đổi cũng quá nhanh đi. Phảng phất sớm đã có chuẩn bị một phen, rốt cuộc Tiêu Giao quần đảo hạ nhậm đảo chủ cũng không có như vậy dễ dàng tuyển ra tới, này. Tiêu Giao Du tử mới chết bao lâu? Không chỉ có như thế, nghe nói lỏ cờ đội tàu người tuyên bố con thuyền sửa chữa thành công. Hơn nữa tân lỏ cờ thuyền trưởng đã truyền tin đến Tiêu Giao Đại Điện, đem Tiêu Giao Du tử trên người sở hữu đồ vật đều tặng qua đi, đồng thời chúc mừng tân nhiệm đảo chủ. Thông minh tu sĩ thực mau liền nghe tới rồi một tia không giống bình thường hơi thở. Miêu nị, nếu là này hai nhóm người chi gian không có miêu nị, ai tin tưởng? Hơn nữa sau lại nghe được sự thật trải qua, Tiêu Giao Du tử là như thế nào bị chém giết, mặt khác lại có dã tâm người cũng không dám lấy thân thử nghiệm, nghe nói Tiêu Giao đại điện bên trong nhưng còn có hơn 20 cái phân thần hậu kỳ, xuất khiếu kỳ vô số, mặt khác tu sĩ càng thêm không cần phải nói. Bọn họ cũng không có phản kháng mới nhậm chức Tiêu Giao đảo chủ. Lò cơ đội tàu tuy rằng có chút tổn thương, nhưng là không một cái phân thần kỳ tu sĩ đã chết, này thật là làm người không thể tin. Sau lại mới biết được, đan dược lớn hơn hết thảy, quả nhiên đối với chiến tranh chung đan dược không thể thiếu. Sửa sang lại chiến trường sự tình Tô Lăng phân phó người khác đi làm, chính mình một hồi đi liền đem Tiểu Ly chiêu ra tới, vừa ra tới liền nhìn thấy Tiểu Ly cầm kia đem đào hoa phiến. Này đem đào hoa phiến Tiểu Ly chưa từng có xem qua, lúc trước cũng là vì có một số việc, cho nên Tô Lăng đem nó ném vào không gian bên trong, không thể tưởng được bị Tiểu Ly cầm. Chỉ là làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, này đào hoa phiến mặt trên cái gọi là căn chi giống như khô héo, hắc hề hề, sờ lên cũng có chút cứng rắn. Tiểu Ly, này cây quạt như thế nào như vậy? Tiểu Ly ngơ ngác nhìn cây quạt kia thượng cành khô, trong mắt mang theo lo lắng cùng vội vàng, vừa ra tới liền ôm cây quạt rõ ràng tính toán dò hỏi Tô Lăng. Nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên trước nói lời nói, bất quá nàng cũng không màng Tô Lăng hỏi chuyện, chủ nhân, cái này cây quạt chủ nhân đâu? Hắn nhất định là xảy ra chuyện. Tiểu Ly. Tô Lăng nhíu mày, nhìn Tiểu Ly thật dày thịt chảo tử đáp ở tay nàng trung, phảng phất cực kỳ khẩn trương, cái này cây quạt chủ nhân đã chết. Mặc kệ là Tiêu Giao Du Tử vẫn là Tiêu Giao Nhã Sương, đều đã chết, tự nhiên này cây quạt không có chủ nhân. Không có khả năng. Hắn không có khả năng chết. Tiểu Ly hốt hoảng, nho nhỏ thân mình gắt gao ôm cây quạt, tia tròn xoe mắt to cư nhiên toát ra một tia thống khổ cùng bi thương chi sắc. Tô Lăng, giúp ta, không, là giúp ngươi chính mình, đi tìm xem hắn được không, hắn nhất định là bị thương, hắn không có chết, nếu đã chết, này cây quạt bên trong rễ cây sẽ biến mất. Không có chết. Tiểu Ly, ngươi nhận thức cái này cây quạt chân chính chủ nhân. Tô Lăng đem nàng thú nhận tới. Chính là bởi vì Tiêu Giao Du Tử trên người đột nhiên xuất hiện Phật Quang, cùng kia biểu tình, nàng càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp, tổng cảm thấy, hắn giống như không phải Tiêu Giao Du Tử. Kia kinh hỉ kêu nàng tên thanh âm, phảng phất là nàng đã lâu không thấy bằng hữu. Thậm chí Tô Lăng còn có thể nhìn đến một kia quen thuộc cảm. Nghĩ đến đây, Tô Lăng đem chính mình nghi hoặc báo cho Tiểu Ly. Là hắn, nhất định là hắn. Tiểu Ly phảng phất có chút điên cuồng, chủ tử. Ngươi chạy nhanh hỏi một chút cái kia Tiêu Giao Du Tử, đem hắn giam giữ tới nơi nào. Hắn làm như vậy, hắn nhất định bị thương nghiêm trọng, chủ tử ngươi nhất định phải cứu cứu hắn, cầu xin ngươi chủ tử. Hắn không thể chết được, hắn cùng ta giống nhau đối chủ tử thập phần quan trọng, chủ tử nói cuối cùng Tiểu Ly đều lo lắng khóc lên, cuối cùng trong ánh mắt mang theo hận ý, cái kia Tiêu Giao Du Tử nhất định lợi dụng hắn, ô ô, chủ tử, hắn nhất định rất thống khổ. Hắn rốt cuộc là ai? Tiêu Giao Du Tử đều đã chết, nàng căn bản là không quen biết Tiểu Ly trong miệng nói người kia. Hắn là Đô Đạc, là cường đại Phật tu, là chủ tử. Chủ tử một cái khác phân thân ai đều không có nghĩ đến, mười mấy vạn năm trước Tô Lăng sẽ bởi vì một lần phân thân, mà phân ra hai cái phân thân, một cái cấp ác, không sai, chính là Tiểu Ly, cho nên Tô Lăng không coi là thích nàng, một cái cấp thiện, đó là Đô Đạc, Tô Lăng cũng không quá thích hắn. Bởi vì hắn quá mức thiện lương. Thiện lương đến, trở thành một cái người hiền lành, mặc kệ thiện lương vẫn là ác độc người, gặp nạn, hắn nhất định sẽ cho dư trợ giúp. Sau lại biết Tô Lăng không mừng bọn họ, Tiểu Ly bắt đầu thay đổi, tận lực khắc chế chính mình ác ý, Đô Đạc cũng bắt đầu học được giết người, đương nhiên giết chết người nhất định tội ác tày trời. Hai người lúc trước vì thay đổi cũng sai giết qua người, vì thế nhanh nhanh Tô Lăng mang đi không ít phiền toái, khiến cho lúc trước Tô Lăng tức giận. Làm cho bọn họ từng người tỉnh lại, Đô Đạc lúc ấy liền nói quá không bao giờ sẽ giết người. Đúng là bởi vì như vậy, hai cái phân thân cũng chặt đứt liên hệ, chỉ có bọn họ bản thể Tô Lăng mới có thể đủ liên hệ bọn họ. Cho nên chậm rãi bọn họ cũng tìm kiếm tới rồi chính bọn họ thuộc sở hữu địa phương, ma giới cùng Phật giới. Bất quá sau lại Tiểu Ly thoát ly ma giới, đến nỗi vì cái gì thoát ly, nàng không dám nói cho Tô Lăng. Phân thân của ta. Thuần tịnh Phật hiệu đại năng tu sĩ, là nàng phân thân. Ta rốt cuộc có mấy cái phân thân? Chỉ có hai cái, ta cùng Đô Đạc nói xong lúc sau Tiểu Ly không dám ngẩng đầu nhìn Tô Lăng. Trải qua 10 vạn năm phong ấn, Tiểu Ly trưởng thành không ít, thậm chí nói xong chỉnh linh hồn của nàng, có thiện có ác, hơn nữa lại là ở Tô Lăng bên người, tự nhiên có thể đối nàng bản thân ác ý khống chế thập phần khéo léo. Đô Đạc. Tô Lăng bản năng cảm giác được tên này cực kỳ quen thuộc. Nhìn trong tay Tiểu Ly đưa qua đào hoa phiến, nhíu mày, hắn ở nơi nào? Tiêu Giao Du Tử tóm được hắn, vẫn là. Ngươi xác định hắn còn sống? Tiểu Ly ngây ngẩn cả người, chủ nhân, hắn nếu là đã chết, ngươi hẳn là có thể cảm giác được đi, cứ việc chúng ta phân biệt 10 và 5, chủ nhân cũng cùng lúc trước không giống nhau, chính là chúng ta dù sao cũng là từ thân thể của ngươi cập thần thức bên trong tách ra đi. Nếu là cái dạng này lời nói kia khó trách, này cây quạt thượng hai đóa đào hoa vì sao sẽ bị nàng cắn ướt, cuối cùng trở thành nàng lực lượng, làm linh hồn của nàng càng thêm chặt chẽ, rắn chắc. Phật tu. Lúc trước thật đúng là thiếu chút nữa bị Phật tu cấp lửa. Nguyên lai liền tính là Phật tu đại tu sĩ nói vậy cũng sẽ bị cái này đào hoa phiến cấp khống chế đi. Chỉ là nàng hiện tại đi nơi nào tìm người. Nhất quan trọng là, người này là nàng phân thân, chẳng lẽ chính là phi chẳng phân biệt sao? Cư nhiên trợ giúp Tiêu Giao Du tử. Chỉ là kia thuần tịnh giống như sinh ra trẻ con giống nhau không nhiễm một hạt bụi đôi mắt, kia thân Phật hiệu, Tô Lăng như thế nào cũng không dám tin tưởng hắn là một cái ác nhân. Nhìn lúc này nhìn chằm chằm chính mình lưu trữ nước mắt Tiểu Ly, nàng 10 vạn năm trước rốt cuộc là một cái bộ dáng gì người. Liên quan phân thân đều như thế kỳ quái. Hiện tại ta còn không hảo đi tìm hắn, nếu cùng Tiêu Giao Du tử có quan hệ, như vậy hẳn là ở Tiêu Giao Du tử sở đãi địa phương, chờ đi Tiêu Giao đại điện lúc sau, ta lại đi tìm kiếm một chút, đồng thời nhìn xem lúc trước đưa trở về Tiêu Giao Du tử đồ vật bên trong có hay không về hắn tin tức. Tô Lăng nhìn chằm chằm trên bàn Liễu Phong buông một chương màu đỏ thiệp mời, tuy rằng thời gian trôi qua thật lâu, lần này đại điển bên trong khẳng định còn có người biết này đào hoa phiến ngọn nguồn, đến lúc đó ta cũng có thể dò hỏi một phen. Tiểu Ly nghe được Tô Lăng nói như vậy, nàng mới yên tâm một ít, bất quá vừa mới sát xong nước mắt liền nhìn thấy Tô Lăng hai mắt nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm đến Tiểu Ly có chút mạc danh trở dạ. Ngươi chân chính tướng mạo là bộ dáng gì? Tô Lăng không nghĩ ra tới còn có một cái nam bản chính mình, như vậy quá khủng bố, bất chi bất giác, Tô Lăng nghĩ tới Tiêu Giao Du tử cái kia giả tướng mạo. Tiểu Ly vội liếm liếm chính mình móng vuốt, nhìn thấy Tô Lăng không tính toán buông tha chính mình, lúc này mới cúi đầu, nhược được nói, ta bản thể quá mức quyến rũ vừa thấy chính là ma tu tướng mạo, hơn nữa lúc ấy chủ tử quên mất hết thảy, ta nếu là không biến hóa thành chủ tử bộ dáng. Chủ tử nhất định sẽ cảm thấy ta là ma tu, đến lúc đó. Ngụy biện. Nghe được Tô Lăng những lời này, Tiểu Ly càng không dám nhìn Tô Lăng, chỉ là này không phải ngụy biện, mà là Tiểu Ly thật sự này phiên tưởng. Hảo, chuyện này ta so đo. Dừng một chút tiếp tục nói, ngươi muốn ngốc tại bên ngoài vẫn là tiến vào không gian. Ta phía trước thương đã hoàn toàn hảo. Tô Lăng minh bạch, vậy được rồi, ngươi liền đi theo ta bên người. Tiểu Ly nháy mắt liền vui vẻ thượng nhảy hạ nhảy, rất khó tưởng tượng nàng phía trước còn ở vì đô đạc sự tình lo lắng. 5 ngày lúc sau, Tô Lăng từ sân bên trong đi ra ngoài, trên người xuyên chính là một kiện ấm màu lam đại bảo, không sai, nàng là muốn đi xem lễ. Liêu Phong đã sớm ở bên ngoài chờ, lần này đi còn có 5 cái phân thần kỳ tu sĩ, tránh cho tạo thành thượng một lần hiểm cảnh. Bọn họ này nhóm người cũng đại khái biết Tô Lăng gạt bọn họ làm sự tình gì. Cũng là, những việc này càng nhiều người biết, như vậy đối Tô Lăng đám người càng là bất lợi, cho nên Tô Lăng mới gạt bọn họ, về tình cảm có thể tha thứ. Lại không có nghĩ đến Tô Lăng quả thực lớn mật đến cực điểm, khó trách có thể ở ngày đó đại điện bên trong làm ra loại chuyện này. Đừng nói lỏ cờ đội tàu bên trong người, liên quan bên ngoài người đối Tô Lăng đều thập phần bội phục, thậm chí mang theo một tia kính sợ trong lòng. Cũng nói cho bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn. Cường giả trừ bỏ bản thân cường đại, trí tuệ đầu óc nhân tính gan phách cũng thập phần quan trọng, luận khởi này đó, phỏng trừng toàn bộ Tiêu Giao đảo rốt cuộc tìm không thấy giống Tô Lăng người như vậy. Tiêu Giao đại điện bên ngoài, như cũng là Cẩm Trường Hành cùng La Văn Trùng đang đợi chờ, La Văn Trùng trong tay kiếm đã buông xuống, tuy rằng hắn cũng kiếm tu, nhưng là cũng bất quá chỉ là một cái gà mờ, ngày đó nghe được Tô Lăng là kiếm tu tin tức, kỳ thật liền muốn thỉnh giáo Tô Lăng, đáng tiếc kéo không dưới mặt mũi. Đồng thời cũng không cảm thấy Tô Lăng kiếm pháp sẽ so với hắn cao thâm. Lúc sau ở nàng cùng Tiêu Giao Du tử Tiêu Giao đại điện bên trong kia phát ra sắc bén kiếm khí, hắn liền biết nàng kiếm pháp đích sắc không tồi, lại bởi vì nàng cùng Tiêu Giao Du tử nháo phiên, không có khả năng tìm nàng thỉnh giáo. Hiện tại bất đồng, hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại thỉnh giáo Tô Lăng kiếm pháp kiếm thuật, thậm chí bái nàng vi sư, tuy rằng cái này làm cho người nghe tới thập phần quái dị. Chính là đối thích kiếm pháp La Văn Trùng tới nói, hắn mới mặc kệ, hơn nữa Tô Lăng hiện tại đã là xuất khiếu hậu kỳ, so với hắn cảnh giới còn muốn cao. Tô Lăng vừa xuống xe, quả nhiên lại là bọn họ hai người đang đợi nàng, không, thực mau liền nhìn thấy đại điện bên trong ra tới những người khác, hẳn là cái này Tiêu Giao đại điện mới nhậm chức giống như Liêu Phong giống nhau đại điện đại tổng quản cấp bậc người. Hoan nghênh lò cờ thuyền trưởng. Nếu là Tiêu Giao đảo chủ mới nhậm chức đại điện, tự nhiên không thiếu mặt khác lui tới người lại đây chúc mừng. Nghe được Tiêu Giao đại điện người này phiên nghênh đón bộ dáng, trong phút chốc dẫn tới người khác đều quan vọng một trận, không ít người cũng tiến lên đi, vì đó là cùng Tô Lăng hốn cái mặt thủ, nếu là có thể giao hảo kia càng tốt. Chương 79 Tô Lăng phân thân đô đạc. Tô Lăng tới không cự, nhất nhận thức một phen, theo Cẩm Trường Hành cùng La Văn Trùng đám người chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Dù sao cũng là tân đảo chủ tiền nhiệm đại điện trừ bỏ lúc trước xa hoa ở ngoài, còn trang trí không ít hồng tơ lụa, dọc theo đường đi đem mỗi người mặt đều ánh đỏ, nhìn qua phảng phất tràn ngập vui mừng. Cũng là, bởi vì Tiêu Giao du tử chết, lọ cơ đội tàu bên trong cư nhiên thu không ít lễ vật, đều là không có đánh dấu tên, không có chỗ nào mà không phải là cảm tạ lọ cơ đội tàu. Mấy ngày nay thời gian, Tô Lăng riêng làm Liêu Phong tra xét hạ Tiêu Giao du tử sự tình, đương nhiên cũng là vì tìm kiếm nàng một cái khác phân thân, không biết vì sao. Này hôm nay Tô Lăng luôn có một tia cảm giác bất an, trên mặt như cũ ôn hòa, nhưng là trong lòng lại có chút bắt gốc. Đại điển còn chưa bắt đầu, phụ thân ta còn ở chuẩn bị bên trong, lò cờ thuyền trưởng, ngươi liền hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút tốt không? Ở Tô Lăng làm Liêu Phong vì nàng chắn một ít người lúc sau, liền biết nàng ý tứ, cho nên đem nàng mang vào một cái tương đối an tĩnh phòng, phòng bên trong cái gì cần có đều có, thân mình còn có hầu hạ thị nữ. Đa tạ Cẩm thiếu chủ. Tô Lăng ôn hòa hướng tới Cẩm Trường Hành gật đầu, tiện đa nói, nếu Cẩm thiếu chủ còn có chuyện liền đi trước vội đi. Hôm nay như thế nào nói đều là phụ thân hắn ngày lành, thân là thiếu chủ, cũng là đời sau đảo chủ, tự nhiên là thập phần bận rộn, Tô Lăng còn có chính mình việc cần hoàn thành, tự nhiên không thể làm người nhìn chằm chằm. Trường Hành, ngươi đi trước vội đi, lò cờ thuyền trưởng nơi này còn có ta. Rốt cuộc La Văn Trùng mở miệng. La Văn Trùng muốn làm cái gì, thân là cùng hắn cùng nhau lớn lên bạn tốt, Cẩm Trường Hành tự nhiên là biết, nghe nói lúc sau vội mang theo một tia không có hảo ý lại cổ vũ tươi cười nhìn La Văn Trùng, Hành, vậy ngươi ở chỗ này đi, ta đi trước. Nói xong lúc sau còn đối với Tô Lăng Hành một cái lễ, lại phân phó thị nữ vài câu lúc này mới rời đi. Từ đầu tới đuôi Tô Lăng cùng Cẩm Trường Hành ở những người khác trước mặt phảng phất không có nhiều ít giao lưu, vẫn luôn đều thập phần lễ phép. Phảng phất lúc trước bọn họ cũng không có hợp tác quá giống nhau, thậm chí ai đều không có nhắc tới Tiêu Giao du tử bất luận cái gì sự tình. Tô Lăng đương nhiên cũng chưa từng có hỏi về Tiêu Giao đại điện bên trong bất cứ chuyện gì, nói rõ không nghĩ tìm hiểu. Nhưng là Tô Lăng cùng Cẩm Trường Hành đều trong lòng biết rõ ràng, bọn họ lẫn nhau chi gian hợp tác quan hệ đã từ tính kế Tiêu Giao du tử liền đã bắt đầu rồi, đương nhiên, có thể bảo trì bao lâu liền không có người có thể đoán trước đến, ít nhất. Chỉ cần lỏ cớ đội tàu có Tô Lăng ở, Tiêu Giao đại điện bên trong có Cẩm Trường Hành ở, như vậy bọn họ hợp tác quan hệ liền sẽ không phá. Ít nhất trong khoảng thời gian này trong vòng, chờ đến Cẩm Trường Hành phụ thân chân chính trở thành Tiêu Giao đảo chủ lúc sau, như vậy đầu tiên Tiêu Giao quần đảo bên trong quy củ khả năng muốn biến thượng biến đổi. Ma tu từ trước đến nay là dựa vào hút người tinh khí hoặc là làm một ít thương thiên hại lý sự tình mới có thể đủ tu luyện thành công. Đương nhiên chính tông một chút ma tu tự nhiên là muốn dựa vào thiên địa chi gian hắc ám khí tức tu luyện, không nhất định phải giết người, chính là giết người đối với bọn họ tới nói cũng coi như là chuyện thường ngày. Này Tiêu Giao quần đảo thượng nhân loại vô số kể, tu sĩ cũng rất nhiều, cứ việc như thế, bởi vì Tiêu Giao du tử cùng ma tu quan hệ không tồi, cho nên trước nay chưa từng hạn chế quá ma tộc tu sĩ giết người, có thể nghĩ, ở bọn họ nhìn không tới địa phương. Có bao nhiêu người chết vào ma tộc tay. Này Tiêu Giao quần đảo, ngàn năm thậm chí vạn năm tới chính là như vậy, muốn đem ma tu đuổi đi ra ngoài là không có khả năng, cho nên chỉ có thể dùng quy củ áp một áp bọn họ. La Văn Trùng không quá có thể nói, mà Tô Lăng phảng phất suy nghĩ sự tình gì cũng không có mở miệng, khiến cho toàn bộ phòng nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Hồi lâu lúc sau, La Văn Trùng cư nhiên có chút xấu hổ cảm giác. Nhìn thấy Tô Lăng duỗi tay, rõ ràng muốn uống trà, vội tay mắt lanh lẹ giúp Tô Lăng đem trà đoàn tới rồi nàng trước mặt, loại chuyện này xem như cái này nam tử lần đầu tiên làm, cho nên làm có chút nội liễm. Ngài uống, uống trà. Nghe thế có chút nói lắp thanh âm, Tô Lăng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn trước mắt như vậy củ hấu rõ ràng mặt, hẳn là dùng khốc tới hình dung càng dai, cảm ơn. Ở Tô Lăng đoan xem dưới, La Văn Trùng không biết vì sao có chút mặt đỏ lên, rõ ràng là thẹn thùng. Tô Lăng vừa mới nhấp một miệng trà, cảm giác được một tia linh khí từ miệng mình trung tảng ra, nguyên lai là linh trà, hương vị thanh hương, không tồi, chỉ là nhìn thấy mặt đỏ La Văn Trùng nhưng thật ra có chút ngạc nhiên. La thiếu chủ ngươi đây là, nghe nói lỏ cờ thuyền trưởng là kiếm tu. La Văn Trùng lúc này phảng phất có chút bất cứ giá nào lớn tiếng nói, tránh cho Tô Lăng có cái gì xấu hổ vấn đề hỏi hắn, cho nên dẫn đầu mở miệng. Tô Lăng bình tĩnh đem trong tay trà đặt ở bên người bàn trà phía trên, nhìn nhìn chằm chằm chính mình La Văn Trùng, cuối cùng ánh mắt dừng ở hắn trên thân kiếm, phảng phất đã biết cái gì, La thiếu gia là tưởng thỉnh giáo về kiếm thuật tin tức sao. Tô Lăng giọng nói vừa mới rơi xuống liền bị La Văn Trùng trong mắt cường lực quang mang kích thích hạ, khỏe miệng hoa khởi một tia độ cung, thì ra là thế, La thiếu gia có thể trực tiếp hỏi. Kỳ thật ta cũng bất quá là lược hiểu ra lông mà thôi. A, lược hiểu ra lông? Nếu chỉ là lược hiểu ra lông lại sao có thể giết Tiêu Giao Du từ đâu? Bất quá nàng như thế khẳng khái. Chẳng lẽ không có gì điều kiện không thành? Ta biết đến kiếm thuật kỳ thật cũng bất quá là người khác giáo mấy cái khẩu quyết mà thôi, đều là dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Nói vậy ngươi cũng nên được đến không ít kiếm pháp khẩu quyết hoặc là kiếm thuật đi. Tô Lăng minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ. Lúc này La Văn Trùng hoàn toàn bỏ đi trên người người sống chớ tiến chi sắc, mà là mang theo sùng bái ánh mắt nhìn Tô Lăng, gật đầu, kỳ thật, tuy rằng ta thực thích kiếm thuật, rất muốn trở thành kiếm tu, nhưng là ta lực lĩnh ngộ không đủ. Khẩu quyết ai đều sẽ, khả năng ai đều có, chính là này lĩnh ngộ chính là xem thiên phú cùng cá nhân. Không biết lỏ cờ thuyền trưởng có không chỉ đạo một vài. Này La Văn Trùng hiển nhiên cũng cảm thấy chính mình có chút ra mặt dày. Có thể nhưng thật ra có thể, nhưng là ta không nhất định so ngươi kiếm pháp còn muốn cao thâm. Tô Lăng vẫn là trần trừ hạ, kiếm pháp thứ này ai đều nói không rõ, hơn nữa mỗi người lĩnh ngộ đồ vật đều không dạng, mới có thiên biến vạn hóa kiếm thuật. Không, ngươi kiếm pháp nhất định so với ta càng thêm cao. La Văn Trùng chính mình cân hai vẫn là biết đến, đặc biệt chính mắt chứng kiến Tô Lăng kiếm khí lúc sau, hắn biết hai người chi gian chênh lệch. Vậy được rồi, bất quá. Ta muốn trước nhìn xem ngươi kiếm loại, còn có kiếm pháp như thế nào. Nếu chính hắn đều như thế nói, nàng cũng liền không khiêm tốn. Quả nhiên Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy La Văn Trùng nháy mắt liền ở hắn trong tay tụ tập hắn kiếm khí, là băng linh căn kiếm khí. Tô Lăng cẩn thận quan khán cảm giác hắn kiếm loại bên trong ẩn chứa lực lượng, thực thuần, nhưng là hảo tiểu, căn bản là không có áp xúc hảo, chỉ cần nhẹ nhàng một kích liền sẽ trực tiếp tán loạn. Thuyết minh hắn ngay từ đầu thời điểm khả năng quá mức vội vàng, này cơ sở đều không có đánh hảo. Ngươi hiện tại bản thể cường độ cũng là xuất khiếu kỳ sao. Tô Lăng hiện tại bản thể cường độ đã đạt tới phân thần trung kỳ, cùng nàng tâm cảnh tương đồng, chỉ cần bế quan nhất định sẽ bay lên đến phân thần kỳ. Ân, xuất khiếu trung kỳ. La Văn Trùng vội nói. Không biết có thuận tiện hay không thử một lần ngươi thân thủ. Tô Lăng nói. Đương nhiên có thể. Vẫn luôn đều muốn cùng cường giả giao thủ. Ở chỗ này đánh khẳng định là không được, ở Tiêu Giao Đại Điện Hậu Viện có một cái sân luyện công, chúng ta đi nơi đó. Tô Lăng mỉm cười gật đầu, hảo. Đi theo La Văn Trùng rời đi, nhưng là ở Tô Lăng đi rồi lúc sau, chỗ ngồi phía trên để lại một con lớn bằng bàn tay tiểu hồ ly, đúng là tiểu ly, lúc này phảng phất hai đều không có phát hiện nàng. Tiểu ly bị lưu lại là Tô Lăng cố ý. Bởi vì nàng cần thiết làm nàng hỗ trợ đi tìm đô đạc tin tức, mà nàng mục tiêu quá lớn thực dễ dàng liền bị người khác phát giác tới, ở tiểu ly trên tay lưu trữ một phen không biết khi nào đã rút nhỏ đào hoa phiến. Tiểu ly cầm đào hoa phiến, theo đào hoa phiến chỉ dẫn liền nhảy xuống, thực mau biến mất ở phòng này bên trong. Đi theo La Văn Trùng đi luyện võ trưởng Tô Lăng lại vừa lúc đi ngang qua kia mặt sau rừng hoa đào, nhìn đến kia thành phiến hồng nhạt đào hoa sửng xuất hạ. Một cổ cực kỳ quen thuộc cảm giác phảng phất ở triệu hoán nàng, liền giống như lúc trước tiểu ly ở triệu hoán nàng giống nhau, Tô Lăng cảm giác được chính mình tim đập phảng phất sắp nhảy ra ngoài, đầu óc cũng bởi vậy mà có chút choáng váng. Lò cờ thuyền trưởng, ở bên này, La Văn Trùng phát hiện Tô Lăng cư nhiên không có cùng lại đây, sửng sốt hạ, xoay người cư nhiên nhìn thấy Tô Lăng thân ảnh đã hướng tới rừng hoa đào mà đi. Liên ở Tô Lăng sắp sửa bước vào này rừng hoa đảo thời điểm, nháy mắt liền bị một bàn tay bắt được bả vai, Tô Lăng một cái giật mình, phảng phất thức tỉnh lại đây. Lò cờ thuyền trưởng ngươi như thế nào lạ? La Văn Trùng theo Tô Lăng hai mắt hướng tới rừng hoa đảo nhìn lại, trừ bỏ đào hoa cùng cây hoa đảo, cái gì đều không có nhìn đến. Bên trong, có phải hay không có người khác? Tô Lăng vuốt ve nàng trái tim. Đúng không? Từ Tiêu Giao Du tử đã chết lúc sau, nơi này cũng không có người lại đây, ta đi trước nhìn xem, lò cờ thuyền trưởng ngươi từ từ. Nói xong lúc sau, La Văn Trùng không có do dự, lại cũng thật cẩn thận tra xét toàn bộ rừng hoa đào, cuối cùng nhìn đứng ở bên ngoài Tô Lăng lắc đầu, lò cờ thuyền trưởng, nói không chừng là nơi nào thị nữ. Rất đơn giản, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì người, nhưng là cũng không thể nói Tô Lăng nhìn lầm rồi, rốt cuộc nhân ra cũng là một cái xuất khiếu hậu kỳ người. Hắn đi tra xét đồng thời, Tô Lăng tự nhiên cũng dùng nàng thần thức tra xét một lần, cũng không có phát hiện này đào hoa viên có cái gì bất đồng, cảm thấy kỳ quái như mày. Đi thôi. La Văn Trùng còn nhớ thương hai người đối chiến. Tô Lăng gật đầu, mới vừa đi ra hai bước, nháy mắt liền nghe được một thanh âm phảng phất ở triệu hoán nàng. Tiểu Lăng Nhi, chủ nhân của ta thanh âm cực kỳ già nua suy yếu, rồi lại nhu hòa. Không đối nhất định liền ở cái này phụ cận, nghĩ đến đây. Tô Lăng nhanh chóng lấy ra liên hệ ngọc bài liên hệ Hạ Tiểu Ly, làm nàng trước lại đây bên này tra xét một phen. Bởi vì Tô Lăng nghĩ tới lúc trước Chu Tước nói qua, phía trước nhìn thấy quá Tiêu Giao Du tử đã tới nơi này, nhưng là tiến vào rừng hoa đào lúc sau đã không thấy tăm hơi, thực rõ ràng này rừng hoa đào bên trong nhất định lại có mặt khác kỳ quặc, Tô Lăng không có tự mình đi vào điều tra, cho nên cũng không thể xác định là cái gì kỳ quặc. Nàng hiện tại không thể phân thân, chỉ có thể trước đi theo La Văn Trùng đi trước luyện võ trường. Bởi vì sảnh ngoài náo nhiệt, nơi này trên cơ bản không có người, hơn nữa luyện võ trường thập phần đại, có chút trống không cảm giác. La thiếu gia, thỉnh đem. Tô Lăng cũng không có triệu hồi ra Tiểu Lam, mà là trực tiếp cầm một thanh cùng La Văn Trùng giống nhau hạ phẩm linh kiếm. Lần này Tô Lăng thử áp chế chính mình cảnh giới, làm chính mình cảnh giới bảo trì ở nguyên anh hậu kỳ. La Văn Trùng cũng lấy ra kiếm, ngẩng đầu nhìn Tô Lăng trên người hơi thở thời điểm sửng sốt, ngươi. Vừa mới mở miệng Tô Lăng trong tay một đạo thật lớn sắc bén kiếm khí liền hướng tới chính mình lóe lại đây. La Văn Trùng phản ứng không chậm, nhanh chóng sử kiếm ngăn cản, không nghĩ tới nàng rõ ràng áp chế cảnh giới. Này kiếm khí cư nhiên như thế cường đại, trực tiếp đem hắn đánh sâu vào lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa khiến cho hắn trước ngực bị thương. Loại này kiếm khí, căn bản chính là từ linh khí ngưng tụ mà thành từ thân thể bên trong mở rộng kiếm loại này lực lượng. La Văn Trùng trong mắt bốc cháy lên chiến hỏa, cũng chém ra một đạo kiếm khí. Quá yếu. Tô Lăng trực tiếp thân thủ liền có thể ngăn cản trụ này kiếm khí. Kế tiếp, ta muốn toàn lực tiến công, ngươi hảo hảo quan sát, ta có thể cho cũng chỉ có này đó. Đây là thực chiến lĩnh ngộ, đáng tiếc, Tô Lăng hiện tại còn không biết loại này truyền thụ phương pháp. Nàng biết nếu là lời nói truyền cho hắn lĩnh ngộ nói, không chừng có hiệu quả tốt như vậy. Hưu một tiếng, đây cũng là nguyên anh kỳ tốc độ, nàng lại như thế nào làm được? Này đối linh khí khống chế hay không quá cường? Tô Lăng lúc trước bởi vì thăng cấp quá mức nhanh chóng, cho nên hoa không gian bên trong mấy năm thời gian phân tầng thể nghiệm, tự nhiên thập phần rõ ràng mỗi cái cảnh giới bản thân lực lượng có bao nhiêu cường đại, cho nên khống chế thập phần hảo. La Văn Trùng cũng coi như là một cái đệ tử tốt, liền tính là bị Tô Lăng không cẩn thận bị thương, cũng càng đánh càng hăng, thậm chí thập phần hưng phấn, hoàn toàn không màng chính mình trên người thương, phảng phất muốn từ Tô Lăng trên người nhìn đến càng nhiều hắn không thể lý giải, nhưng vẫn đều là hắn khuyết thiếu đồ vật. La Văn Trùng nếu đã 300 hơn tuổi, vẫn luôn nghiên cứu kiếm thuật, tuy rằng kiếm loại ngưng tụ cơ sở không lao, nhưng là kiếm thuật thập phần lợi hại. Thân thể phản ứng tốc độ cũng có thể cùng Tô Lăng so sánh với, có thể thấy được thiên tài chính là thiên tài, tóm lại là có hắn vượt qua thường nhân địa phương. Vốn dĩ, hắn nếu là có một cái tốt kiếm tu lão sư chỉ điểm, cũng không cần như vậy vất vả, thậm chí đi rồi không ít đường vòng. Nửa canh giờ lúc sau, đại điển lập tức liền phải bắt đầu, đã có người phát hiện nơi này đánh nhau, ngay từ đầu không dám tới gần. Nhưng là sau lại phát hiện cư nhiên là lò cờ thuyền trưởng cùng La Gia thiếu chủ xét ở kiếm thuật, tò mò dưới cũng lại đây. Nhìn không có bao lâu, liền có người lại đây thỉnh đi trước điện, đương nhiên bởi vì lần này quan chiến mọi người đều đối kiếm tu có một cái khắc sâu hiểu biết. ai có thể đủ nghĩ đến một cái Tô Lăng áp chế tới rồi Nguyên Anh hậu kỳ, nàng cư nhiên vẫn là có thể chiến thắng xuất khiếu lúc đầu La Văn Trùng. Hơn nữa nhất mấu chốt chính là La Văn Trùng cũng là một cái kiếm tu A. Vốn tưởng rằng La Văn Trùng cái này kiếm tu đã thập phần cường đại rồi, nào từng nghĩ đến, chân chính kiếm tu có thể như vậy cường. La Văn Trùng trước nay chưa từng cảm giác được loại này vui sướng đầm địa cảm giác, liền tính cuối cùng bị Tô Lăng đánh bại trên mặt đất, cũng không thèm quan tâm. Nhìn Tô Lăng hướng tới hắn vươn tay, cư nhiên phá lệ cho một cái băng hoa sen mỉm cười, ngược lại làm như có chút thẹn thùng, không dám nắm lấy Tô Lăng tay nâng tới, mà là chính mình bỏ dậy, chắp tay cực kỳ tôn trọng nói, Tô Tiểu Thư, hôm nay đối chiến chỉ sợ ta muốn bế quan một đoạn thời gian, đa tạ Tô Tiểu Thư chỉ điểm. Nếu là về sau Tô Tiểu Thư gặp nạn, ta nhất định tùy kêu tùy đến. Tô Lăng mặt vô biểu tình chớp hạ hai mắt, nhìn La Văn Trùng nói xong này đoạn lời nói lúc sau liền vội vàng xoay người rời đi, trong lòng bất đắc dĩ cười một cái, phỏng chừng cũng là một cái không tốt biểu đạt người, có thể nói ra lời này, có thể thấy được bọn họ chi gian cũng coi như là bằng hữu. Nếu hai vị vai chính cũng tan, đại điện bắt đầu rồi, mặt khác xem náo nhiệt người lúc này cũng nhất nhất tránh ra. Lò cờ thuyền trưởng, thiếu chủ phái nô tỳ tới tìm ngươi, đại điển lập tức bắt đầu, ngài thỉnh. Tô Lăng thu kiếm, đối với kia thị nữ gật gật đầu, liền tại đây trong nháy mắt cảm giác được quen thuộc hơi thở ập vào trước mặt, trong óc nháy mắt trướng đau lên. Lò cờ thuyền trưởng, kia thị nữ nhìn thấy Tô Lăng không có nhúc nhích ngược lại ngốc lăng tại chỗ thời điểm, thân mình banh thẳng, cho rằng nàng làm cái gì đắc tội chuyện của nàng. Hiện tại nàng chính là toàn bộ tiêu giao quần đảo bên trong có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia vô cớ sợ hãi. Ngươi đi trước phục mệnh, ta đi trước đổi thân quần áo lập tức lại đây. Thị nữ đã biết, nàng mới vừa ăn mặc này thân quần áo đánh nhau, như vậy quá khứ sắc có chút bất nhã, vội yên tâm lui ra phía sau vài bước gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tô Lăng nhìn thấy nàng sau khi rời khỏi, thân hình nháy mắt chợt lóe biến mất ở luyện võ trường. Chờ đến lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đã xuất hiện ở rừng hoa đào bên ngoài. Làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, Tô Lăng vừa mới bước vào một cái tê, liền cảm giác được toàn bộ rừng hoa đào ở dao động lên, thậm chí đi vào lúc sau phảng phất đi vào một cái trận pháp bên trong. Cái này trận pháp là cái gì cấp bậc Tô Lăng nhìn không ra tới. Đột nhiên Tô Lăng nghĩ tới cái gì nhanh chóng lấy ra chính mình liên hệ ngọc bài, ở mặt trên rót vào một đạo linh lực, vô dụng. Bất đắc dĩ Tô Lăng nhắm hai mắt, nàng một chân còn ở bên ngoài đơn giản liền đi ra ngoài. Liêu Phong, ta muốn tra tiêu giao du tử một chút sự tình, ngươi trước làm hồ đan tiền bối biến thành ta bộ dáng, thay ta xem lễ. Tô Lăng phân phó nói. Ở phía trước điện Liêu Phong nghe nói vội làm Tô Lăng yên tâm, nơi này dù sao cũng là tiêu giao đại điện, hơn nữa lần này xem lễ vô luận như thế nào Tô Lăng đều cần thiết ở đây. Nếu không biết còn tưởng rằng nhà hắn chủ tử không đồng ý cẩm gia lão nhân trở thành tiêu giao quần đảo chủ nhân, miễn cho làm mọi người nhiều nghi kỵ. Làm xong này đó Tô Lăng tính toán đi vào, chỉ là còn chưa đi vào nhìn thấy một cái nho nhỏ thân mình hoa ở nàng bên chân, đồng thời không ngừng cắn nàng và táo đi phía trước kéo, phảng phất cực kỳ sốt ruột, Tiểu Ly. Chủ tử chạy nhanh đi vào, không được, hắn không được. Tiểu Ly trong mắt rõ ràng mang theo nước mắt, hồ ly đôi mắt hồng hồng. Biểu thị nàng tuyệt đối đã khóc. Tô Lăng nghe nói trái tim co chặt hạ, lần này không có do dự nhanh chóng đi vào. Cái này rừng hoa đảo cùng lúc trước nhìn đến vẫn là có chút không giống nhau, chóp mũi trừ bỏ đào hoa mùi hương, còn có một tia khiến người linh đài thanh minh hơi thở, ngẩng đầu che trời lấp đất đào hoa, đem toàn bộ không gian vây quanh lên, nơi nơi đều là một mảnh phấn hồng chi sắc, thậm chí ở dưới chân cũng dẫm lên cánh hoa, này đó cánh hoa phảng phất sẽ không khô héo giống nhau. Chỉ là làm Tô Lăng kinh ngạc chính là, càng là đi vào đi, nơi này cánh hoa phảng phất cảm nhiệm ôn dịch giống nhau, liên quan rừng đảo đều khô héo, cùng bên ngoài phảng phất là một cái bầu trời một cái địa ngục. Tại đây khô héo cây hoa đảo cùng lộ ra màu xám thổ địa đào hoa bên trong, nằm một cái gầy trơ cả xương lão nhân, trên người kia kiện quần áo lại thập phần tươi đẹp, cư nhiên có tơ vàng chỉ bạc tú đại đoá mẫu đơn, chỉ là áo choàng quá lớn, đem cái kia lão nhân cả người thân mình đều che đậy. Tô Lăng trong lòng mang theo một tia đau đớn, chân có chút trọng, phảng phất phụ ra trầm trọng thiết khối, cho nên cũng không có đi vào. Tiểu Ly thấy thế lúc sau nhanh chóng chạy như bay tới rồi kia lão nhân bên người, vẫn luôn thật dày thịt móng vuốt nhẹ nhàng vua ở lão nhân trên đầu, thanh âm chưa bao giờ từng có mềm nhẹ, đô đạc, chủ nhân tới cứu ngươi, ngươi mau tỉnh lại, ô ô, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi mau tỉnh lại a, ô ô ô. Chụp hồi lâu Tiểu Ly cũng không từng nhìn thấy cái này lão giả thanh tỉnh, nháy mắt liền hoa hoa khóc giống lên. Liền ở ngay lúc này, cái kia giả nua lão nhân nhăn rún gió mí mắt động hạ, bất quá lại không có biện pháp mở hai mắt giống nhau, chỉ có thể đủ nhìn thấy hắn mi mắt hạ con ngươi chuyển động vài vòng, khoe miệng mấp máy, rõ ràng không có thanh âm, nhưng là Tô Lăng lại nghe thật sự rõ ràng. Tiểu Ly, ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ không yêu khóc. Liên tính là trêu đùa cũng cho người ta một loại thân hòa cảm giác. Phảng phất cảm giác được có người tới gần hắn, một cái chớp mắt chi gian, này gây ốm tiểu nhân lão nhân hai mắt kiểm không biết nơi nào tới sức lực, đột nhiên mở, cặp mắt kia cùng hắn già nua bề ngoài hoàn toàn bất đồng, mang theo thanh minh chi sắc, như cũ thuần khiết giống như một mảnh tịnh thổ giống nhau, chỉ là nhìn cái kia chậm rãi biến hóa thành màu đỏ mà hình bóng quen thuộc cập gương mặt kia thời điểm, hắn thị giác càng thêm mơ hồ. Cuối cùng từng giọt kim quang nước mắt rớt đi xuống. Đây là hắn năng lượng, hắn không có cách nào khống chế nó. Tô Lăng đứng ở cái này già nua nam tử trước mặt, nhìn nam tử đột nhiên mở hai mắt, lại chậm rãi để lại nước mắt, kia nước mắt hóa thành tơ vàng cư nhiên tiến vào thân thể của nàng bên trong. Không biết vì sao Tô Lăng mang theo một tia sợ hãi, vội ngồi xổm đi xuống, đừng khóc. Chủ nhân, Tiểu Lăng Nhi nam tử bị ngăn chặn yết hầu phảng phất rốt cuộc có thể nói chuyện, ta. Đáp ứng ngươi, không có giết qua người, cũng không có trợ trụ vi ngược bị người lợi dụng. Hắn biết Tiêu Giao Du tử sự tình, Tô Lăng nhất định lại chán ghét hắn, chính là đó là hắn ân nhân, có ân tất báo, là Tô Lăng giáo, hơn nữa hắn có hắn làm nhiều như vậy sự tình, hắn căn bản là không biết. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn bước phẳng Tiêu Giao Du tử giết hại chi tâm, nào từng nghĩ đến. Ta biết, Tô Lăng cảm giác được hắn nước mắt hóa thành tơ vàng ấm áp, cùng với bên trong đối nàng lưu luyến cùng tưởng niệm, thậm chí còn có sám hối. Vốn dĩ muốn chất vấn Tiêu Giao Du tử sự tình, hiện tại Tô Lăng thật sự là không có cách nào hỏi ra khẩu. Nhìn Tô Lăng chân thành ánh mắt, đô đạc kia tràn đầy nếp nhăn khỏe miệng rốt cuộc hoa nổi lên một tia độ cung, phảng phất lại trở nên có chút vui vẻ, xem Tô Lăng trong lòng đau xót, có thể ở biến mất phía trước còn nhìn đến Tiểu Lăng Nhi, đô đạc cả đời này liền cũng không hám. Kia truyền vào trong lòng thanh âm càng thêm thấp cùng suy yếu, kỳ thật. Ta vẫn luôn đều muốn gặp ngươi. Chính là ngươi. Không chịu hóa ta. Ta vẫn luôn chờ. Chờ. Sau lại bọn họ nói chủ nhân ngươi. Đã chết, nhưng là. Đô đạc có thể. Cảm giác. Cảm giác được. Khí tức của ngươi. Ha ha. Ta rốt cuộc chờ tới rồi. Ta. Nhìn thấy chủ nhân. Hào vui vẻ. Chủ nhân chịu thấy. Ta. Đô Đạc Biên nói, trong mắt nước mắt phảng phất giống như vàng giống nhau quần quận không ngừng trào ra, sinh ra thật lớn năng lượng cư nhiên toàn bộ đều hướng Tô Lăng thân thể bên trong dũng mãnh vào. Tô Lăng lại cảm giác được thân thể hắn càng thêm suy yếu, phảng phất hắn là có ý thức như vậy làm Tô Lăng khẩn trương bên trong mang theo bi thương, hắn là một cái ngốc tử không thành. Nàng căn bản là không nhớ rõ hắn, hoàn toàn quên mất hắn, nàng cũng không tính nàng chủ nhân. Đừng nói nữa, Tiểu Ly, như thế nào cứu hắn? Tô Lăng nháy mắt liền lôi kéo hắn tay, vốn dĩ muốn chuyển vận linh khí, nhưng là ngược lại tưởng tượng, hắn là Phật tu, cho nên Tô Lăng đem thân thể bên trong Phật tu lực lượng điều ra tới. Chỉ là làm Tô Lăng không nghĩ tới, Phật quang ra tới lúc sau liền trực tiếp tiêu tán, Tô Lăng nháy mắt lòng nóng như lửa đốt. Chủ nhân! Cứu! Cứu không được Tiểu Ly lúc này cư nhiên hóa thân thành một cái tiểu cô nương. Như nàng theo như lời thật là thập phần quyến rũ, thậm chí ở cái trán phía trên còn có một cái màu đỏ hoa văn ký hiệu, mang lên cặp kia thủy linh linh hồ ly mắt, còn tuổi nhỏ, liền có thể mê hoặc thiên hạ. Vì cái gì cứu không được? Ngươi cũng không thể hấp thu ta trên người linh khí tồn tại sao? Tô Lăng nhìn cái này hơi thở càng thêm nhược lão giả, vội nói. Chúng ta không giống nhau, chúng ta tuy rằng là chủ tử phân thân. Chính là chúng ta cùng mặt khác thần phân thân đều không giống nhau. Bởi vì Tô Lăng bản thân liền không giống nhau, kỳ thật nếu không phải có cái kia phong ấn, ta đã sớm theo chủ tử năm đó biến mất mà tiêu tán, cũng đúng là bởi vì như vậy, ta diễn sinh một tia thuộc về ta chính mình hồn phách. Chính là đô đạc không giống nhau, hắn hẳn là chịu quá trọng thương, là bị người trực tiếp nhốt đánh vào cái này phàm nhân giới mặt nói tới đây, Tiểu Ly nghiến răng nghiến lợi, trong mắt mang theo cừu hận quan mang. nhịn không được gác độc nói vài câu, đô đặc cùng ta không giống nhau, hắn là Phật tu, thuần khiết nhất Phật tu, đám kia người cư nhiên không buông tha hắn, quả thực so ác ma còn đáng sợ. Nhưng là nhìn thấy Tô Lăng không kiên nhẫn, thậm chí có chút sinh khí, vội trở về chính đề, hơn nữa, đô đặc vẫn luôn là tiêu hao chính mình năng lượng cùng thọ mệnh mới đi đến hôm nay, có thể tồn tại đã không dễ, ta tưởng hắn cũng là vì vẫn luôn đang chờ chủ tử, muốn thấy chủ tử một mặt, muốn được đến chủ tử thông cảm. Thanh âm trở nên có chút thấp, năm đó, ngài cảm thấy chúng ta gặp rắc rối, phạt chúng ta rời đi, nếu là không được ngươi triệu hoán, không được trở về xem ngươi quả thực liền đưa bọn họ trực tiếp vứt bỏ giống nhau. Nghĩ đến đây, Tiểu Ly có chút thương cảm. Tiểu Ly, còn có hay không biện pháp khác cứu hắn? Tiểu Ly nói này đó lại có ích lợi gì? Tô Lăng gắt gao nắm lấy hắn tay, trong mắt cư nhiên cũng toát ra một tia nước mắt. Tiểu Ly lui cư tới rồi một bên, ngay sau đó liền lắc đầu, nước mắt che kín chỉnh trương khuôn mặt nhỏ, chủ nhân. Đô Đạc chỉ sợ đã tính tới rồi hắn hôm nay sẽ. Đô Đạc, chủ nhân, ngươi vẫn là nghe Đô Đạc nói xong đi. Bởi vì Đô Đạc lúc này vốn dĩ không nghĩ nhắm lại hai mắt, kia mi mắt phảng phất ngàn cân trọng giống nhau, cuối cùng trước mắt vẫn là trở nên một mảnh đen nhánh, Đô Đạc trong lòng lại một mảnh bình tĩnh, không hề sợ hãi chi ý, trong tay cảm giác được kia hơi lạnh tay, muốn cười, lại không có sức lực, chủ nhân. Có thể ở kêu kêu. Ta sao? Tô Lăng hé miệng, cuối cùng vẫn là nhắm lại. Ta nghe được. Nghe được chủ nhân. Trong lòng. Ở kêu ta ra vào khí rõ ràng bất đồng, chủ nhân. Không giống nhau. Lại vẫn là. Chủ nhân của ta. Tô Lăng đôi tay nắm chặt, nàng không quen biết hắn, chính là. Vì cái gì? Nàng cảm giác được nhiều như vậy bị thương. So với Tiểu Ly, nàng cảm thấy hắn giống như là một cái khác chính mình. Đúng vậy, hắn quá thuần, đối nàng không hề có giữ lại. Thậm chí nàng trong lòng biết, bởi vì chia lìa nguyên nhân, hắn diễn sinh tân thần thức, nhưng là tử vong kia thần thức tiêu tán, nhưng lực lượng sẽ trở lại thân thể của nàng chung. Đây là hắn chạm vào hắn tay, hắn báo cho. Hắn muốn toàn bộ còn cho nàng, nói không cần ở ham chơi làm loại này chia lìa phân thân sự tình. Phân thân đồng thời cũng sẽ làm nàng trở nên suy yếu, hắn tự trách, nếu là nàng không có tách ra bọn họ. Nàng khả năng sẽ không bị thương sẽ không chết. Không cần. Vì ta lo lắng. Ta sở hữu. Sở hữu hết thảy. Đều là chủ nhân. Ban cho. Chủ nhân. Ngươi. Không cần cự tuyệt. Ta. Ta. Ta. Sở hữu ngưng tụ. Lực lượng. Ta. Ta. Chủ nhân. Vừa dứt lời, Đô Đạc cư nhiên cười. Thực ôn hòa cười. Tô Lăng trong nháy mắt phảng phất có thể nhìn đến một cái đứng ở đào hoa bên trong ngắm hoa mỹ lệ nam tử, xoay người kêu một khắc trong thiên địa ảm đạm thất sắc, một cái hồng y liễu nữ hài hai mắt không gợn sóng, nhưng là biểu tình phảng phất có chút kiêu ngạo nói, ta liền nói phân thân của ta mặc kệ nam nữ, luôn là thế gian đẹp nhất, người, về sau vô luận như thế nào đều phải bảo trì loại này tướng mạo, nếu không, ta thu hồi trên người của ngươi sở hữu lực lượng, đừng hoài nghi ta năng lực. Nam tử ánh mắt nhu hòa, phảng phất nhìn một cái tùy hứng muội muội, "Tốt, Tiểu Lăng Nhi. Đừng gọi ta Tiểu Lăng Nhi, muốn đều ta chủ nhân." Nữ hài phảng phất còn ở lẩm bẩm, toàn là bất mãn Tiểu Ly đều sợ ta, ngươi vì cái gì không sợ ta, bất quá là một cái phân thân mà thôi. Nam tử chỉ là cười, cười đến thiên địa thất sắc, lại nhu hòa làm gió lạnh đều trở nên thoải mái thanh tân. Không hề có hơi thở, toàn bộ trận pháp bắt đầu dao động mà biến hóa lên. Mà trên mặt đất nằm người cũng như rách nát pha lê giống nhau chậm rãi vỡ vụn, thành khối, thành mảnh nhỏ, cuối cùng theo trận pháp trung cảnh khô hoa, biến thành bột phấn, gió thổi qua, cái gì đều không có. Tô Lăng đứng dậy nhìn bị thổi trời cao trống không đồ vật, đôi tay nắm chặt, con người bên trong mang theo không biết tên tức giận, tên lúc này, quả thật là một cái người hiền lành, chỉ là như Tiểu Ly theo như lời, cứ như vậy người, như cũ có người muốn sát. Từ cửu trọng thiên nốt đánh vào nơi này, cái loại này thống khổ, ha ha, này quả thật là thâm cửu đại hận. Bất quá liền ở Tô Lăng bình phục tâm tình của nàng nhắm mắt chi gian, kia biến mất đồ vật phảng phất một cái chớp mắt chi gian lại tụ tập lên, đây là một cổ vàng dòng sắc thật lớn năng lượng. Hưu một tiếng, đồng thời từ nhỏ ly trên người quải quá, thực rõ ràng có thể nhìn đến tiểu ly trên người đại bộ phận lực lượng toàn bộ bị chịu đi rồi. Ngay sau đó toàn bộ lực lượng có ý thức hướng tới Tô Lăng thân thể bên trong dũng mãnh vào đi vào. A. Hai tiếng bén nhọn mà thống khổ tiếng kêu vang vọng ở toàn bộ đại điện trên không. Cũng may lúc này đại điện vừa mới kết thúc, ngồi xuống vừa mới chuẩn bị uống rượu thời điểm, cái này kêu thanh cả kinh mọi người sửng sốt, nháy mắt liền có không ít người đứng dậy chuẩn bị hướng tới Thanh Nguyên phương hướng mà đi. Chương 80 rời đi. Lúc này nếu là Tiêu Giao đại điện bên trong xảy ra vấn đề, kia nhưng chính là đối tân nhiệm Tiêu Giao đảo chủ năng lực mang đến nghi ngờ. Cẩm Trương Hành nhìn thấy chính mình phụ thân trên mặt không vui, vội đứng dậy, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, các vị thúc thúc bá bá, tạm thời đừng nóng nảy, đại chất nhi này liền đi xem. Không sai, Cẩm Trương Hành không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm nơi này khách khứa rời đi, cho nên mới nói như vậy. Bị Cẩm Trương Hành vừa nói, người khác thật đúng là không hảo lại đi ra ngoài. Cẩm Trương Hành đối mặt mọi người, rất là khéo léo lui đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài cả khuôn mặt trở nên có chút hắc, thật không biết ai như vậy không có mắt, một hai phải ở ngay lúc này nháo xảy ra chuyện tới, nếu là cha được, hắn nhất định phải nàng đẹp. Thuận tay liền đưa tới mười mấy thị vệ, phân phó nói, thanh âm hẳn là từ đại điện mặt sau truyền đến, qua đi nhìn xem. Là thiếu chủ. Cẩm Trương Hành sau khi phân phó, thị vệ huấn luyện có tự hướng tới đại điện rừng hoa đào mà đi. Ai cũng không nghĩ tới chờ đến bọn họ tới rồi rừng hoa đào thời điểm. Vốn dĩ khai đến chính tươi tốt đào hoa khô héo, liên quan cây hoa đào cũng hoàn toàn biến mất, liền dư lại một mảnh đất khô cằn, mà ở này rừng đào trung gian đứng một cái ăn mặc hồng y lìa váy nho, trên người hồng y tung bay ở trong không khí, thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy kia hồng y phía trên xuất hiện không ít đào hoa, lại cũng như ảo tưởng giống nhau, chậm rãi biến mất. Cùng kia đất khô cằn nói vậy, nàng nơi chỗ hoàn toàn chính là một mảnh xa hoa lộng lẫy nơi. Gương mặt kia nhìn qua có chút thanh thuần, càng có rất nhiều đáng yêu, mang theo trẻ con phì, làn da vô cùng mịn màng, so với tốt nhất chân châu còn muốn lượng bạch, một đen một trắng hai cái tương đối đại ngôi sao mặt dây ở nàng vành thai phía trên, lóe quang mang chói mắt. Kia đột nhiên mở song hạnh nhân mắt, lại sâu không thấy đáy, nhưng là bất quá một lát, trong ánh mắt liền lóe thống khổ chi sắc. Nữ tử đầu ngẩng cao, phấn nộn môi nhắm chặt, tuyết trắng cổ lầu ở trong không khí, hơi hơi sau này cong. Phảng phất có thứ gì sắp từ thân thể của nàng bên trong ra tới. Cẩm Trương Hành vừa định tới gần nàng, nháy mắt liền phát hiện dưới chân bùn đất như mạng nhện giống nhau ngang dọc đan sen, từ nữ tử dưới chân bắt đầu, tản ra thật lớn quang mang. Đây là Phật Quang. Cẩm Trương Hành tự nhiên là phản xạ tính lui về phía sau, nào từng nghĩ đến kia quang mang tốc độ quá mức cường đại, bất quá một lát liền đưa bọn họ vây quanh, vốn tưởng rằng như thế nào đều sẽ đã chịu công kích. Lại không có nghĩ đến cư nhiên như vậy ấm áp. Từ từ, nơi này cư nhiên còn hỗn loạn này một tia màu đen hơi thở. Này tia màu đen hơi thở hắn tự nhiên biết là thứ gì, kia không phải ma tu thích nhất hắc ám khí tức sao. Hai người cư nhiên hỗn hợp ở cùng nhau. Chỉ là làm Cẩm Trường Hành, thậm chí Cẩm Trường Hành phía sau thị vệ cùng đi theo tới xem náo nhiệt người khác đều mang theo sợ hãi, bởi vì này Phật Quang trực tiếp tiến vào bọn họ thân thể bên trong. Như vậy kia màu đen hơi thở cũng đi vào. Quả nhiên bất quá một lát, bọn họ trong óc bên trong thoáng hiện không ít hình ảnh. Hình ảnh bên trong có bọn họ bình thân đã làm sự tình, thiện lương sự tình, chính nghĩa sự tình, cũng có làm ác sự tình, giết người sự tình từ từ. Thời gian bay nhanh trôi đi, Tô Lăng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nàng chỉ biết nàng muốn áp chế trên người quá nhiều năng lượng. Tuy rằng này hơi thở ấm áp, chính là giống như là ở một cái khí cầu bên trong trang thủy, khí cầu dung lượng hữu hạn, chính là thủy nhưng vẫn ở hướng bên trong rót, có thể nghĩ, Tô Lăng sẽ có bao nhiêu thống khổ. Này năng lượng tiết ra ngoài, Tô Lăng cũng biết, khá vậy chỉ có thể như thế. Này đó nguồn năng lượng, làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, chúng nó cư nhiên cùng nàng thân thể bên trong kia mông lung lung sương mù hợp ở bên nhau. Thấy thế, Tô Lăng hai mắt sáng ngời, liền nghĩ tới phương pháp, cho nên nhanh chóng đem quá thừa năng lượng áp xúc tiến vào này sương mù bên trong. Đảo chủ, nay Cẩm thiếu gia như thế nào còn không có lại đây? Liêu Phong có chút ngồi không yên, ai đều không có hắn hiểu biết vừa mới tiếng kêu rốt cuộc là ai vọng lại, đơn giản liền đối với giả trang Tô Lăng Hồ Đan ý bảo mắt. Hồ Đan thấy thế cũng vội đứng dậy, đảo chủ, không bằng ta cũng qua đi nhìn xem. Hai người xem như có giao tình người, lại có nhiều như vậy người chờ tin tức. Mà Tô Lăng có thể chém giết Tiêu Giao Du tử bản lĩnh không nhỏ, kia trưởng tròm dâu lão giả liền gật đầu. Đảo chủ yên tâm, hẳn là cái không có mắt nữ tử mà thôi, lỏ cờ thuyền trưởng qua đi xem xét một chút, tất nhiên có thể làm người nọ dọa phá gan. Người khác nghe nói lúc sau, cũng vội lấy lòng nói. Hồ Đan đã đứng dậy, sau khi ra ngoài cùng Liêu Phong quải mấy vòng, chờ tới rồi hậu viện thời điểm, Hồ Đan đã biến thành nàng chính mình bộ dáng. Lúc này hai người đều thẳng ngơ ngác đứng ở hành lang bên trong, nhìn phía trước kia một mảnh thật lớn quang mang, bên trong lại cái gì đều nhìn không tới. Kỳ thật này quang mang đã dẫn tới không ít người đi vào, bên trong bởi vì có thể nhìn đến bọn họ ký ức, tự nhiên cũng có thể đủ dẫn bọn hắn tiến vào bọn họ nội tâm, cho nên thỉnh thoảng sẽ truyền đến vài tiếng khóc thút thít kêu thảm thiết hoặc là sám hối, cười to đầm địa tiếng kêu. Này đó thanh âm đều có thể đủ truyền vào Liêu Phong cùng Hồ Đan lỗ tai chung. Hai người đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Gia chủ ở bên trong. Hồ Đan nuốt hạ nước miếng, là quang, nhưng là ai cũng không biết bên trong có hay không nguy hiểm. Cần thiết đi vào. Liêu Phong tâm hệ Tô Lăng an ủi, cho nên không có do dự liền tính toán qua đi. Ta đây cũng đi. Hồ Đan tự nhiên cũng không khách khí muốn qua đi. Không được, ngươi cần thiết lưu lại, nếu là gia chủ đã xảy ra chuyện. Lò cờ đội tàu còn muốn rửa các ngươi. Liêu Phong còn chưa nói xong, Hồ Đan liền đã bay vọt đi vào. Liêu Phong thấy thế hung hăng gõ hạ đầu, không có làm cũng chỉ có thể đi vào. Này quang mang đang không ngừng mở rộng, liền Tô Lăng đi xem xét 10 phút đều còn chưa trở về. Hơn nữa lại có bên ngoài người ta nói mặt sau có một đạo cột sáng, cái này mọi người đều ngồi không yên, toàn bộ đều hướng hậu viện mà đi. Phật tu hòa thiện tự nhiên cũng ở bên trong. Đương nhìn thấy này thật lớn cổ sáng là lúc, cả người phảng phất thấy được thật lớn hy vọng giống nhau, nhịn không được hô to một tiếng, Phật quang, này thật lớn Phật quang. Ngay sau đó có chút điên cuồng nở nụ cười, không chút do dự hướng này Phật quang bên trong mà đi, nhưng là lập tức liền bị vài người ngăn cản. Hòa thiện đại sư, không sợ nguy hiểm sao? Trong đó một cái lao giả nhịn không được nói. Nguy hiểm. Đây là một cái thật lớn cơ duyên, tuy rằng không biết ai làm cho. Nhưng là, lão phu tìm kiếm mấy trăm đột phá thành hợp thể kỳ liền ở chỗ này, khó trách đám kia người đều không trở lại. Nói xong câu đó, không bao giờ cố những người đó, quyết đoán hướng tới kia cổ sáng bên trong mà đi. Này con phải, đây là cơ duyên A. Cư nhiên còn có thể đủ trở thành hợp thể kỳ. Vốn dĩ này nhóm người còn có một ít bán tín bán nghi, nhưng là nào từng nghĩ đến, đột nhiên từ bên trong ra tới mười mấy người. Nhưng còn không phải là đi theo Cẩm Trường Hành kia mười mấy thị vệ sao? Đều là xuất khiếu kỳ, trên người hơi thở cực kỳ không xong, ảnh hưởng chung quanh linh áp. Tìm được rồi một cái tương đối bình thản địa phương liền nhanh chóng đả tọa, chung quanh linh khí nháy mắt hướng tới bọn họ mà đi. Này, đây là thăng cấp. Lần này, một đám người điên rồi giống nhau, đều nhanh chóng nhảy vào kia cột sáng bên trong. Liên quan tiêu giao quần đảo bên trong trưởng quản mặt khác đảo nhỏ đảo chủ và thiếu chủ từng bước đều hướng bên trong nhảy. Đương nhiên Cẩm Trường Hành phụ thân cũng không ngoại lệ, vốn tưởng rằng tới rồi phân thần kỳ đã là bọn họ cực hạn, nếu là có thể vượt qua này đến khảm, bọn họ lại có thể sống rất nhiều năm. Hơn nữa là hợp thể kỳ, đây chính là tiêu giao trên đảo không có người đạt tới hợp thể kỳ, cho dù là sớm liền trở thành phân thần hậu kỳ tiêu giao du tử. Ở phân thần hậu kỳ đều bồi hồi 3.000 nhiều năm, tuy rằng không biết hắn là như thế nào kéo dài hắn sinh mệnh, nhưng là cũng đủ để thấy được này hợp thể kỳ có bao nhiêu khó có thể đạt tới. Ít nhất yêu cầu thật lớn cơ duyên, nếu không, này một bước khó có thể bước ra đi. Nay cô sáng cứ như vậy rằng có 2 ngày 2 đêm, bên ngoài người cũng toàn bộ đều tụ tập ở tiêu giao đại điện bên ngoài, rốt cuộc bởi vì này cô sáng, ban đêm đều băn khoăn như ban ngày, sáng ngời thực. Đáng tiếc dù sao cũng là tiêu giao đại điện, bọn họ người thường không có cách nào đi vào. Nhưng thật ra có mấy cái Phật tu người, mang theo sáng lấp lánh ánh mắt bị thả đi vào, chỉ có dấu ở này đó nhóm người bên trong khoác màu đen quần áo yêu tu tuy rằng đỏ mắt, nhưng là cũng không dám quá mức tới gần. Lại không biết, bởi vì Phật quang bên trong pha hắc ám chi khí, liền ma tu người đều nuốt nước miếng, thấy được thật lớn bữa tiệc lớn giống nhau, cũng may lý trí khắc chế, không có vọt vào đi. Tô Lăng cả người quỳ trên mặt đất, thân thể trầm trọng phảng phất rốt đầy duyên, nàng tâm cảnh đề cao, ít nhất tới rồi độ kiếp hậu kỳ, nói cách khác nàng một chút đề cao suốt 2 cái đại cấp bậc, nhưng là thân thể linh khí theo không kịp đi. Hảo liên hảo tại có thể triệu hoán Tiểu Lam, vội làm Tiểu Lam để lại tin tức cấp Liêu Phong, ngay sau đó Giá Tiểu Lam liền ở còn chưa biến mất ánh sáng nhạt bên trong rời đi. Không thể tin tưởng, một tháng lúc sau, đi tham gia lần này tiêu giao đại điển người chỉnh thể đề cao một cái trình độ, xuất hiện ít nhất 40 cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ, kia chính là hợp thể kỳ A, bay lên lúc sau, như thế nào đều có thể đủ gia tăng hơn 1.000 năm thọ mệnh. Lại còn có hy vọng có thể hướng tới càng cao giai cấp mà đi. Lần này là ai cấp cơ duyên, chỉ có đi tuốt đàng trước mặt kia một đám người mới chân chính nhìn đến. Không biết là ai, đem Tô Lăng lúc ấy bức họa trực tiếp vẽ xuống dưới, lần này cột sáng cũng bị này nhóm người xưng là thần tích. Rốt cuộc làm một cái tu sĩ sao có thể làm được loại chuyện này? Có thể làm nhiều như vậy người trong một đêm liền bay lên một cái cảnh giới. Nếu là mọi người thậm chí tu sĩ đều sùng bái thần, hơn nữa cùng ngày lại là tân nhiệm tiêu giao đảo chủ thượng vị, này có phải hay không biểu thị bọn họ sẽ ở tân đảo chủ dẫn dắt hạ sinh hoạt càng tốt? Đối với tiêu giao đảo chủ tới nói, hắn không cần đúc chính mình pho tượng, mà là đúc nữ tử này pho tượng, như vậy liền làm người cảm thấy hắn phía sau chống lưng chính là thần, liền thần đều tán thành hắn trở thành tiêu giao quần đảo đảo chủ, có ai còn dám nói nửa cái tự không thành. Nhất quan trọng là, ngày đó mời đến người tự nhiên các lai lịch không nhỏ, đều chứng kiến một màn này, về sau còn có ai đối mệnh lệnh của hắn nói nửa cái không tự. Duy độc Liễu Phong đương nhìn thấy cái này bức họa thời điểm, cả người đều khiếp sợ có chút run rẩy, thậm chí kích động muốn rơi lệ, rất muốn đi tìm Tô Lăng hỏi cái minh bạch. Đáng tiếc Tô Lăng từ tiêu giao đại điện trở về lúc sau liền vẫn luôn đang bế quan, tình huống như thế nào ai cũng không biết. Liêu Phong, Hồ Đan vừa mới từ luyện võ trưởng trở về thời điểm liền nhìn thấy Liêu Phong nhìn một chương bức họa rơi lệ, không phải bi thương, mà là một loại hưng phấn, cao hứng rơi lệ. Cho nên Hồ Đan không chút khách khí đem kia bức họa đoạt trở về, liếc mắt một cái liền cảm thấy họa trung nữ tử mỹ lệ trưng dương, chính là cặp mắt kia rồi lại làm người thấy không rõ, một thân kim quang, có phảng phất là một cái trách trời thương dân Phật tổ, khoe miệng kia một tia không thể tra tươi cười, phảng phất lại mang theo một tia tà ác, cũng chính cũng tà, khó có thể phân biệt, này không phải lúc trước chế tạo cột sáng nữ tử sao. Sau lại cột sáng biến mất, cũng không có gặp qua nàng. Ân. Liêu Phong vội xoa nước mắt, nhịn không được nhếch lên khỏe miệng, không thể ức chế cười. Ngươi không phải là vừa mới biết được đi. Hồ Đan cảm thấy Liêu Phong có chút cổ quái, chỉ là xem này trương bức họa, nàng tổng cảm thấy có chút quen mắt cảm giác, cũng ít nhiều nàng. Ha ha, ta có dự cảm, ta cũng sớm muộn gì cũng có thể đủ trở thành hợp thể kỳ. Cũng may lúc trước trừ bỏ ta ở ngoài đi đều là phân thần hậu kỳ huynh đệ, nếu không... Chúng ta lỏ cờ đội tàu chính là một cái hợp thể kỳ đều không có, ít nhiều nàng. Phía trước những cái đó thoái thác có chuyện các tiền bối biết chúng ta trở về lúc sau cảnh giới, hiện tại còn đang hối hận đâu. Ha ha ha. Nói tới đây Hồ Đan phảng phất nghĩ tới cái gì buồn cười sự tình, thật sự là nhịn không được nở nụ cười. Liêu Phong trong lòng phỉ báng, nếu là các ngươi có thể nhìn thấy ra chủ chân chính bộ dáng, chỉ sợ phải quỳ bái một phen. Ngẩng đầu nhìn không chung. Thần sao? Hắn chủ tử là thần. Không biết vì sao Liễu Phong nhớ tới lúc trước Lão Lạc Khắc thuyền trưởng rời đi thời điểm nói qua nói, hắn có tài đức gì, cư nhiên trở thành thần trợ lý. Xem ra về sau hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực, bằng không hắn không đuổi kịp chủ tử bước chân. Tu chân vô 5 tháng, nháy mắt, liền đi qua 10 năm. Trong lúc Tô Lăng vẫn luôn không có xuất quan quá, sở hữu sự tình đều giao từ Liễu Phong cùng Hồ Đan. Còn có trở thành hợp thể kỳ phó đông cộng đồng xử lý, bao gồm cho tân tiêu giao đảo chủ một ít Tô Lăng đề nghị. Tuy rằng là Tô Lăng nói, nhưng là thông qua Tiểu Lam chuyển đạt cấp Liêu Phong, Liêu Phong đề nghị cấp Cẩm Trường Hành. Nay 10 năm, đối tiêu giao quần đảo tu sĩ tới nói không có gì khác nhau, nhưng là đối tiêu giao quần đảo thượng nhân loại bình thường tới nói lại quá đến an cư lạc nghiệp, tương đối hạnh phúc, thiếu tai nạn bọn họ tự nhiên đem công lao tính tới rồi kia cái gọi là thần trên người. Từ không gian ra tới lúc sau Tô Lăng ở chính mình sân bên trong duỗi thân chi giới thể, hiện tại Tô Lăng trên người hơi thở rõ ràng biểu hiện chính là độ kiếp kỳ. Nàng tâm cảnh đề cao, là bởi vì nàng phân thân đô đạc còn có tiểu ly cho năng lượng nguyên nhân, tuy rằng là từ thân thể của nàng bên trong tách ra đi, thần thức cũng coi như là nàng chính mình, cho nên nàng có thể hữu dụng cũng là mấy năm nay tiểu ly cùng đô đạc gặp được sự tình các loại, suy nghĩ sở xem, cho nàng không ít lĩnh ngộ. Đến nỗi năng lượng, Tô Lăng toàn bộ đều áp xúc ở kia xám xịt sương mù bên trong. Hơn nữa ký ức, nàng đã khôi phục một bộ phận, bởi vì trở thành độ kiếp kỳ lúc sau, nàng thức hải bên trong tơ vàng bọt khí phá một tầng bên trong ba cái, này ký ức cùng Tiểu Ly cùng Đô Đạc ký ức tương phụ, cho nên hẳn là thật sự. Tô Lăng chậm rãi nhắm lại cặp kia tràn đầy hàn quang hai mắt, chờ đến lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, đáy mắt một mảnh bình tĩnh, phảng phất kia u tính nước giếng, càng thêm sâu không thấy đáy, ngược lại, ánh mắt để lộ ra một tia nhu hòa chi ý. Tô Lăng nâng lên tay, thực mau liền nhìn thấy trong tay có một con nho nhỏ hồ ly, cái này là Tiểu Ly, nàng đã diễn sinh ra chính mình hồn phách, ngày đó, Đô Đạc rõ ràng là sợ hãi cực các Tiểu Ly ích kỷ không muốn đem nàng năng lượng cống hiến cấp Tô Lăng. Rốt cuộc bọn họ thân phận là Tô Lăng phân thân, tự nhiên mang đi Tô Lăng một bộ phận năng lượng cùng mới có thể, hiện tại Tô Lăng thật là yêu cầu mấy thứ này thời điểm, Tiểu Ly chưa từng có nghĩ tới muốn còn cấp Tô Lăng. Nay đã làm Đô Đạc đã nhận ra, hắn đối ai đều có thể nhân từ, nhưng là đối mặt Tô Lăng sự tình, hắn có thể làm được tàn nhẫn độc ác. Nếu là Tiểu Ly muốn oán hận, liền oán hận hắn đi. Lại không biết Tiểu Ly trước một đoạn thời gian thật là có chút căm ghét Đô Đạc cướp đi nàng lực lượng, hơn nữa thập phần thống khổ, nếu không phải Tô Lăng thiếu chút nữa liền sống không được. Nhưng là sau lại nàng lại phát hiện, giống như nàng mất đi cái kia thật lớn lực lượng lúc sau trở nên càng thêm như là chính mình, lúc này phảng phất nàng mới là chân chính nàng, không khỏi lại có chút vì Đô Đạc thương cảm. Nàng là còn sống, chính là Đô Đạc không thấy, hắn biến mất ở thiên địa chi gian. Hoặc là hắn chính là Tô Lăng. Ở tràn ngập linh khí không gian bên trong dùng 3.000 nhiều năm thời gian, nàng từ một cái nhỏ yếu tiểu hồ ly tu luyện thành một cái ngũ giai linh thú, này đã là cực nhanh tốc độ, rốt cuộc nàng còn muốn dựa theo Tô Lăng cho nàng phương pháp tu luyện hồn phách, củng cố nàng chính mình linh đài cùng thần thức. Tự nhiên phía trước ở Long Ngạo Thiên di tích bên trong được đến kia viên có thể đề cao thần thức đan dược, Tô Lăng cho nàng. Vì thế còn luyện chế không ít đan dược cho nàng dùng. Nói đến cũng kỳ quái, có thể là dung hợp phân thân duyên cớ, Tô Lăng ở đan dược thượng tạo nghệ tiến triển cực nhanh, chờ đến nàng thăng cấp quen thuộc chính mình năng lực, đắp nặn thân thể luyện tập kiếm thuật lúc sau, chỉ là hoa trước kia một nửa thời gian nghiên cứu đan dược, này luyện ra đan dược không chỉ có nhiều, hơn nữa phẩm cấp đều là cực phẩm, rất ít xuất hiện hạ phẩm đan dược. Trong khoảng thời gian này độc giác thú cũng tấn chức tới rồi thất giai sơ cấp linh thú, Chu Tước trở thành thất giai trung cấp linh thú. Này cũng ít nhiều lúc trước có sáng. Vốn dĩ Tô Lăng tính toán phong chung nó rời đi, bởi vì lực lượng trở về đến thân thể của nàng bên trong, này khế ước liền tự động giải trừ, chỉ là độc giác thú cùng Chu Tước phảng phất đều không muốn rời đi, nguyên nhân liền đúng là bởi vì không có khế ước trói buộc, hơn nữa ngốc tại Tô Lăng bên người phảng phất kỳ ngộ không ít, này thăng cấp tốc độ đối chúng nó tới nói thật ra là quá nhanh. Này liền giống như một cái người nghèo gặp được một cái hào phóng người giàu có. Chỉ cần thế hắn chạy chạy chân liền có thể được đến tuyệt bút tài phú, ai nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Tự nhiên chết an vạ không đi, hơn nữa nghe quán Tiểu Ly mệnh lệnh, khiến cho chúng nó dưỡng thành thói quen. Tựa như hiện tại Tiểu Ly còn không phải thích kêu Tô Lăng vì chủ tử. Tô Lăng ai đều không có báo cho, liền giá Tiểu Lam, trực tiếp mọi người trước mặt ẩn nấp chính mình thân hình hướng tới bên ngoài bay qua đi, nhìn ngựa xe như nước tiêu giao đảo, Tô Lăng cười. Bên trong đã có không ít phàm nhân cũng ở tiến vào. Từ từ, cái kia cao lớn pho tượng là chuyện như thế nào? Tô Lăng bay qua đi, sửng sốt, này không phải ta sao? Ngay sau đó phi cực cao, ở cái này thật lớn đảo nhỏ bên trong liền có 5 cái nàng pho tượng, sờ sờ đầu có chút không rõ nguyên do, đơn giản liền bay đi xuống biến thành một cái cực kỳ bình thường xuất khiếu kỳ tu sĩ đi vào một cái tiểu khách sạn bên trong tìm hiểu hạ này pho tượng tin tức. Nghe xong lúc sau Tô Lăng liền có chút dở khóc dở cười, nếu thật sự muốn điêu khắc nói, nàng tình nguyện bọn họ điêu khắc thành Đô Đạc bộ dáng. Cảm thán hạ, liền ném 20 khối thượng phẩm linh thạch cho hắn, tiểu nhị cho ta thượng một ít các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn, đúng rồi trở lên tốt hơn linh quả. Này mấy ngàn năm, hơn nữa không gian nồng đậm linh khí, cho nên lúc trước gieo trồng linh quả hạch, ở không gian bên trong trưởng thành linh quả thụ, kết ra nhiều ít linh quả. Chính là Tô Lăng không dám lấy ra tới, những cái đó linh quả đối nàng tới nói khả năng không có gì dùng, bởi vì nàng linh lực xa cao hơn những cái đó linh quả, chính là nếu một cái linh quả có thể làm một cái tiêu hao linh lực xuất khiếu kỳ khôi phục bọn họ linh khí, nàng không chừng bị nơi này người thấy thế nào. Ăn uống no đủ lúc sau, lại lần nữa dò xét hạ toàn bộ tiêu giao đảo tình huống, trời tối lúc sau, Tô Lăng liền trực tiếp trở về chính mình nơi ở bên trong, mới vừa chuẩn đi vào thời điểm, liền nghe được loảng xoảng một tiếng, tiếp theo đó là một cái tương đối run rẩy thanh âm. Chủ tử. Thanh âm này cực kỳ quen thuộc, liền tính là 10 năm, liền tính Tô Lăng vẫn luôn là ngốc tại không gian, nhưng là đối Tô Lăng tới nói, cũng bất quá là nháy mắt liền quá khứ thời gian, xoay người, quả nhiên là Liêu Phong, khỏe miệng mang theo mỉm cười, Liêu Phong, đã lâu không có thấy. Chủ tử, người xuất quan. Liêu Phong vui mừng toàn bộ treo ở trên mặt, hận không thể cấp Tô Lăng một cái đại đại ôm, nhưng là rốt cuộc nam nữ có khác, chủ tớ có phần. Ân. Tô Lăng ôn hòa gật đầu, ngay sau đó tán thưởng nhìn Liêu Phong, trong khoảng thời gian này phiền toái ngươi, không tồi, ngươi hiện tại đã là xuất khiếu hậu kỳ. Ngươi hẳn là mới 382 tuổi đi. Đều là dính chủ tử quang. Liêu Phong bội nói, bất quá đương lại lần nữa nghiêm túc nhìn xuất quan sau Tô Lăng thời điểm, cư nhiên hoàn toàn nhìn không ra Tô Lăng thực lực, tuy rằng trên người nàng biểu hiện chính là xuất khiếu kỳ, nhưng là hắn sẽ tin tưởng sao. Bởi vì hắn đối mặt nàng thời điểm có một loại vô pháp ngôn ngữ uy áp cảm giác. Nếu là hôm nay không có đi ra ngoài, Tô Lăng khả năng sẽ không hiểu hắn nói, hiện tại Tô Lăng không nói gì thêm, nếu bị ngươi thấy được, liền đi báo cho người khác ta xuất quan tin tức đi, như vậy ta cũng hảo sớm chút phân phó tốt một chút sự tình, quá mấy ngày liền có thể rời đi. Tô Lăng cũng không có dự đoán được thăng lên độ kiếp kỳ hoa 10 năm thời gian. Liêu Phong đang định đi báo cho đại gia, nhưng là nghe được Tô Lăng nói phải rời khỏi sừng xuất hạ, ngài phải rời khỏi. Ân. Tô Lăng gật đầu, vốn dĩ nàng đã sớm phải rời khỏi, nhưng là không nghĩ tới bế quan như vậy lâu, nếu không phải Chu Tức cùng độc giác thú nhắc nhở nàng, hơn nữa nàng lúc ấy vẫn luôn trầm tĩnh ở ký ức bên trong, nếu không nàng đã sớm rời đi. Nay lỏ cờ đội tàu sự tình, Tô Lăng đương nhiên vẫn luôn đều ở nhúng tay quản lý, chỉ là đại đa số đều là Tô Lăng hạ đạt mệnh lệnh. Sau đó làm Liêu Phong hồ đàn còn muốn phó đông đi làm. Chỉ là này lớn nhỏ thả đẩy không được tụ hội hoặc là đại điển chờ đều là Liêu Phong thay thế nàng mà đi, chậm rãi mọi người cũng thành thói quen, dù sao trước kia lỏ cờ thuyền trưởng cũng là cái dạng này, đương nhiên nếu là muốn hắn xuất hiện cần thiết phải có rượu ngon. Hơn nữa lại nghe nói Tô Lăng vị này lỏ cờ thuyền trưởng muốn bế quan, người khác tự nhiên là lý giải, nàng lực lượng nhưng không coi là cao. Hơn nữa lần này cột sáng mang đến hợp thể kỳ tu sĩ. Nay thật là sẽ làm người có loại áp bách cảm giác. Liêu Phong nghe được Tô Lăng trả lời, không biết vì sao lòng có chút giảm xuống, quả nhiên, hắn liền tính là lại nỗ lực cũng theo không kịp nàng sao. Phản ánh lại đây lúc sau liền nói, kia, thuộc hạ liền đi thông chi bọn họ. Tô Lăng tự nhiên là cảm giác được Liêu Phong mất mát, có chút bất đắc dĩ, nếu là rời đi nơi này, nàng như cũ thói quen một người. Nghĩ đến đây trực tiếp đi lỏ cờ đội tàu phòng hội nghị. Bất quá lâu ngày, hồ đan phó đông đám người liền lại đây, bởi vì lỏ cờ đội tàu đã ổn định, cho nên bổn ra không có lưu lại nhiều ít người. Huống hồ phó đông mấy người trở thành hợp thể kỳ, vốn dĩ tiêu giao người, bắt đầu có biến cường tâm, cho nên có chút người là thật sự thoát ly lỏ cờ đội tàu, hướng tới phương đông tu tiên giới mà đi, bởi vì lại qua đi, đó là chân chính tu tiên đại môn phái. Nơi đó bất đồng với nơi này, có thể nói là cao thủ săn sát, bọn họ muốn đi nơi nào tìm đến nơi dừng chân, nếu là có thể bọn họ cũng muốn trở thành tiên thậm chí trở thành thần. Đây là này nhóm người nhìn đến kia cột sáng lúc sau mang đến tâm linh thượng chấn động. Đương nhiên 3 năm trước đây, Cẩm Trường Hành cùng La Văn Trùng cư nhiên từ bỏ này thiếu chủ vị trí, đã sớm hướng tới phương đông tu tiên giới mà đi. Đến nỗi người khác, Liệt Như Hòa Thiện, từ trở thành hợp thể kỳ lúc sau. Cũng không biết hắn ở cột sáng bên trong nhìn thấy gì, ra tới lúc sau trong mắt tham dục phảng phất tan đi, trở nên càng như là Phật tu, hơn nữa so với trước càng thêm kiên định, theo đuổi chính hắn Phật đạo, cho nên củng cố chính mình cảnh giới lúc sau liền hướng tới phương đông tu tiên giới Phật môn mà đi. Gia chủ phó đông đã là hợp thể kỳ, nhưng là hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến xuất quan ngồi ở phòng họp trên đài cao Tô Lăng, đều không thể cảm giác được trên người nàng bất luận cái gì hơi thở, này. Chẳng lẽ lại là trên người nàng kia kiện pháp bảo quần áo? Hắn là một cái thô lô hắn tử, có cái gì nói cái gì, cho nên không chút khách khí liền dò hỏi Tô Lăng giai cấp. Ta cảnh giới sao? Tô Lăng đứng dậy, tương đối bình tĩnh nói, độ kiếp hậu kỳ. Tĩnh. Một câu, làm tiến vào bao gồm hồ đan ở bên trong mười mấy người nháy mắt ngây dại. Đều một bộ không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Tô Lăng, phảng phất gặp quỷ ánh mắt. nhưng còn không phải là gặp quỷ, không sai biệt lắm 11 năm trước, nàng bất quá là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, 11 năm thời gian, nhân gia liền độ kiếp hậu kỳ, nói cho bọn họ thật sự không có ảo giác sao. Ngẫm lại nơi này người, tới rồi nguyên anh kỳ lúc sau, phí thời gian ở một cái cấp bậc ít nói cũng có 100 năm thời gian, nàng này liền độ kiếp hậu kỳ. Nghĩ những cái đó trở thành hợp thể sơ kỳ còn rào rạt đắc ý người, này nhóm người thật là muốn khóc. Đây là bọn họ gia chủ. Ai có thể nói rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Liêu Phong lúc này ngược lại không có bất luận cái gì biểu tình, phía trước hắn còn vọng tưởng muốn đuổi kịp nàng bước chân. Liêu Phong, chủ tử, đều đến đông đủ. Liêu Phong nghe được Tô Lăng thanh âm lúc sau, vội nói. Tô Lăng gật đầu, nếu các vị tiền bối đều tới, như vậy liền mời ngồi đi. Lúc sau Tô Lăng liền nói hạ lần này mở họp mục đích, trước mặt mọi người người nghe được Tô Lăng phải rời khỏi, thậm chí tính toán làm cho bọn họ đề cử đi ra ngoài thuyền trưởng là lúc, những người này đều theo bản năng phản đối. Rốt cuộc Tô Lăng mới đương bao lâu thuyền trưởng? Hơn nữa lao thuyền trưởng không cũng thường xuyên không có ra tới qua sao. Lại còn có đôi khi thần bí biến mất, này lò cỡ thuyền trưởng không cũng vẫn luôn tiến hành rồi đi xuống. Trừ phi Tô Lăng có thể thoát ly cái này giao diện trở thành tiên nhân, như vậy bọn họ nhất định phải muốn đề cử tân thuyền trưởng. Nhìn thấy bọn họ phủ định, Tô Lăng cũng không có cách nào, ngược lại nói mặt khác một việc, đó là cổ vũ này đàn nếu là có năng lực người, có thể vì theo đuổi lực lượng càng cường đại rời đi tiêu giao quần đảo đi phương đông tu tiên giới. Đồng thời còn nói một chút đi phương đông tu tiên giới tu sĩ có thể được đến lỏ cờ đội tàu duy trì đồ vật, này xem như cho bọn hắn lộ phí. Như vậy bọn họ về sau trở thành đại năng hoặc là tiên, cũng sẽ không quên bọn họ can. Trước kia lão lạc khắc thuyền trưởng đều là xem chính bọn họ ý tứ, đương nhiên cũng sẽ không cố ý cùng này nhóm người nói, làm cho bọn họ đi tìm kiếm chính bọn họ nói, cứ việc như thế cũng có không ít người đều rời đi, lưu lại người là vì bảo hộ lỏ cờ đội tàu. Tô Lăng thực hiển nhiên cũng suy xét tới rồi vấn đề này, như vậy, về sau trở thành xuất khiếu kỳ trở lên người, liền có thể thoát ly đội tàu. Nói tới đây Tô Lăng nhìn mỗi người mặt ôn hòa nói, lỏ cờ đội tàu tại như vậy nhiều năm tích lũy dưới, hơn nữa có rất nhiều người đều sẽ trận pháp, cũng không có các vị tưởng tượng như vậy yếu ớt, lại nói nếu là gặp được tai họa ngập đầu, cũng còn có này đại trạch cuối cùng một đạo cái chán, mà các ngươi nếu đều sẽ sử dụng trận pháp, tự nhiên cũng có suy đoán năng lực, như vậy bên này phát sinh sự tình, nói vậy cũng có thể đủ suy tính ra tới. Nếu là tồn tại nhất định sẽ gấp trở về giải vây. Này nhóm người trong lòng biết Tô Lăng nói những lời này cuối cùng ý tứ. Chúng ta tu tiên vì chính là cái gì? Chỉ cần cường đại, đến nơi nào đều có thể bảo hộ nhà của chúng ta, không phải sao? Cuối cùng Tô Lăng những lời này là mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Đại gia có thể hảo hảo ngẫm lại, như vậy kế tiếp, chúng ta nói cái thứ hai an bài Tô Lăng không hề có chuẩn bị, chỉ là đem vẫn luôn muốn làm sự tình nói ra. Cái này hội nghị vẫn luôn khai 3 ngày thời gian, Tô Lăng mới toàn bộ nói xong, nhưng là không có lập tức làm cho bọn họ hồi đáp, trông cậy vào bọn họ có thể hoàn thiện nàng này đó về sau này lỏ cờ đội tàu phát triển sự tình. Lúc sau ngược lại liền đi một chuyến lỏ cờ đội tàu tồn kho chỗ, linh thạch liền không cần phải nói, toàn bộ đều là cực phẩm linh thạch, ước chừng mấy chục cái nhà ở đều là tồn cực phẩm linh thạch nhẫn. Dược thảo Tô Lăng lúc trước liền làm Liêu Phong ở Cẩm Trường Hành nơi đảo nhỏ hái không ít nàng khan hiếm, bất quá cũng liền 500 nhiều loại bất đồng mà thôi, cũng may bên trong còn có mấy chục dạng khan hiếm linh thảo. Tô Lăng đem không gian bên trong dư thừa dược thảo toàn bộ tràn đầy ở cái này dược kho bên trong, rốt cuộc có người yêu cầu thỉnh luyện đan sư luyện chế hắn đang ăn dược, nhất định yêu cầu dược thảo, đến lúc đó có thể làm cống hiến phân, dùng để đổi. Mà đan dược, thực hiển nhiên, Tô Lăng rất nhiều. Đặc biệt là này 10 năm thời gian, Tô Lăng luyện chế càng thêm nhiều. Cho nên Tô Lăng trực tiếp tặng một nửa để vào này tồn kho bên trong, sợ tới mức kia ký lục người sửng sốt. Rốt cuộc nơi này cư nhiên có thiên cấp đan dược. Thiên cấp A, đó là cái gì khái niệm? Tuy rằng không nhiều lắm chỉ có 5 viên, nhưng là này đủ để cho sở hữu tu sĩ, thậm chí đại năng tu sĩ vì này điên cuồng. Linh quả Tô Lăng cũng cầm chút ra tới. Vốn dĩ này đó linh quả lão giả nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì, thực bình thường linh quả chám mà thôi, chỉ là cảm giác được này linh quả linh khí lúc sau, cả người ở trong gió hỗn độn, liền cho. Xử lý tốt hết thể lúc sau, Tô Lăng phát hiện cư nhiên lại qua một tháng. Đơn giản Tô Lăng liền nhiều ngây người mấy tháng, bởi vì tháng này thời gian bên trong, có người thỉnh giáo nàng pháp thuật cùng kiếm thuật, trận pháp thượng sự tình. Cho nên Tô Lăng liền vì bọn họ dừng lại trong chốc lát. Không sai biệt lắm lúc sau, Tô Lăng mới yên tâm rời đi. Mới ra môn liền nhìn thấy đã có ba người ở bên ngoài chờ, sửng sốt, vừa mới này ba người không phải cùng kia một đám người cùng nhau cùng nàng từ biệt sao. Như thế nào nháy mắt bọn họ đều ra tới. Hắc hắc. Phó Đông bị Tô Lăng xem có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, kia gì, ta đã là hợp thể kỳ, ta cũng muốn đi bên ngoài lang bạt một phen. Ta cũng là. Hồ Đan nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nàng hiện tại tuổi cũng không nhỏ, 1000 hơn tuổi. Liêu Phong cúi đầu không dám nói lời nào, bởi vì hắn là bị hai người kia áp lại đây, quả nhiên Phó Đông trực tiếp chụp hạ Liêu Phong, ngươi nói như thế nào đều là lỏ cỡ thuyền trưởng, khẳng định muốn mang một người, nặc, thừa dịp lúc này mang lên hắn. Tô Lăng thật sâu thở ra một hơi, nhíu mày, ta cũng không có tính toán cùng bất luận kẻ nào cùng nhau. Ba người nghe nói lúc sau ánh mắt nháy mắt liền ảm đạm chút. Bất quá, nếu các ngươi đều phải đi nhất phương Đông Đại môn phái nói, ta tưởng chúng ta còn xem như cùng đường. Những lời này nháy mắt liền làm ba người ánh mắt sáng ngời, nàng đây là đồng ý. Thật tốt quá. Phó Đông lập tức ha ha nở nụ cười, liên quan Liếu Phong cũng nhịn không được cảm thấy mỹ mãn cười, bất quá hắn rời đi đảo thật đúng là muốn rèn luyện chính mình một phen. Cho nên bởi vì những lời này, từ Tô Lăng một người biến thành bốn người. Tiêu Giao quần đảo qua đi lúc sau còn có một mảnh đồng dạng đại hải vực. Chỉ có xuyên qua này phiến hải vực mới có thể bước lên chân chính đại năng tu sĩ thổ địa. Nhưng là từ nơi này qua đi, liền không có lỏ cỡ đội tàu thuyền, cũng không có Tiêu Giao đảo tổ chức thuyền, mà là dựa chính bọn họ. Ngự kiếm phi hành cũng hảo, cưới phi hành khí cũng thế, hoặc là cưới chính bọn họ thuyền cũng có thể, chỉ cần ngươi có bản lĩnh vượt qua nơi này. Đây cũng là vì sao chỉ có ở xuất khiếu hậu kỳ trở lên nhân tài sẽ đi con đường này. Lại còn có tràn ngập gian khổ cùng nguy hiểm. Người bình thường như thế nào sẽ vứt bỏ ở Tiêu Giao quần đảo chung, xuất khiếu hậu kỳ đều xem như đứng ở một đám người trên đầu cường đại tu sĩ địa vị. Nguy cơ dưới, chỉ sợ đến không được phương Đông giới, liền ngã xuống, trong lòng cân nhắc một chút, rất nhiều đạo tâm không kiên định người tình nguyện ở Tiêu Giao quần đảo chết giả. Gia chủ, cưỡi thuộc hạ phi hành khí đi. Tới rồi bờ biển, Phó Đông cũng không khách khí. Trực tiếp vung tay lên liền nhìn thấy một cái nho nhỏ màu đen đổ vật rơi vào rồi trong biển, bất quá một lát liền biến thành một con thuyền tinh xảo thuyền, thuyền không lớn, dài chừng 15 mễ tả hữu, bề rộng chừng 7 mễ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Bên trong phương tiện cực kỳ hoàn thiện, lại còn có thực rõ ràng bên trong là khắc có trận pháp, phòng ngự năng lực tự nhiên thập phần cường đại. Tô Lăng nhưng thật ra có chút ngạc nhiên, nguyên lai trận pháp còn có thể khắc vào linh khí phía trên. Cái này phẩm linh khí chỉ sợ bởi vì trận pháp ít nhất để cao một cấp bậc. Này khí cụ cấp bậc chi kém, kém một bậc liền kém chi ngàn dặm. Bất quá này linh khí nếu xưng là phi hành khí, nói vậy cũng có thể đủ ở không trung bên trong phi hành. Cho nên Tô Lăng cũng liền không cùng Phó Đông khách khí, trực tiếp lên rồi, Hồ Đan đám người thấy thế lúc này mới đi theo Tô Lăng lên thuyền. Chương 81 đường vòng cùng ngẫu nhiên gặp được. Này một đường qua đi bởi vì linh khí sẽ càng thêm nhiều, mà này phiến hải vực yêu thú có bao nhiêu cường đại chúng ta cũng không biết, cho nên đại gia khả năng đều phải tiểu tâm một chút. Tô Lăng đứng ở bong tàu phía trên nhìn bên ngoài biển rộng, này thuyền tốc độ thập phần mau, dựa vào là hai cái tụ linh trận pháp chồng lên sử dụng trở thành toàn bộ thuyền động lực nguồn năng lượng. Có thể nói này chỉnh tao thuyền đều là từng bước tinh vi trận pháp cấu thành. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cấu tạo này thuyền tài liệu tới nói, tính không tuyệt hảo tài chất. Đương nhiên nơi này tự nhiên cũng có một cái che giấu trận pháp, nhưng là này đó trận pháp giai cấp không cao, cho nên khó tránh khỏi bị cao cấp yêu thú phát hiện tiến tới công kích. Hảo liền hảo tại cái cao giai yêu thú giống nhau đều ở biển sâu bên trong, rất ít ra tới mặt biển kiếm ăn. Phó Đông rõ ràng nhìn ra Tô Lăng đối hắn nơi thuyền rất là tò mò, ngược lại có chút kỳ quái, gia chủ. Ngươi không có xem qua loại này cấu tạo linh khí sao? Tô Lăng lắc đầu, bởi vì liền nàng thuyền nhỏ đều không có thiết trí trận pháp, nếu không năm đó cũng không cần nàng như vậy hao phí cực phẩm đá thủy tinh. Cũng hoặc là nói, cái kia Long Ngạo Thiên căn bản là sẽ không trận pháp. Cái này phi hành khí hẳn là không phải đặc biệt thường thấy đi. Gia chủ nói không sai. Hồ Đan vừa vặn cũng ra khoang thuyền, thuyền cũng ở không tự hiểu là biến đại một ít, rốt cuộc có 4 người. Này phi hành khí kỳ thật là xuất từ trước kia lão lạc khắc thuyền trưởng tay. Đương nhiên bọn họ cũng không biết lão lạc khắc thuyền trưởng chân chính tên họ cùng diện mạo, nhưng là Tô Lăng rõ ràng có thể nhìn thấy bọn họ hiện tại đàm luận hắn thời điểm bọn họ trong ánh mắt còn mang theo tôn trọng chi ý, đem trận pháp cùng khí cụ kết hợp ở bên nhau kỳ thật không dễ dàng. Bởi vì tác dụng ở cùng khí cụ phía trên, trận pháp chồng lên phi thường tinh vi, thậm chí còn muốn 2 cái hoặc là 3 cái trận pháp còn muốn ở lay động khí cụ mặt trên đồng thời sử dụng, khẳng định sẽ theo phương vị mà trở nên cực kỳ không ổn định. Hơn nữa, nếu là giữa có một cái tính toán xuất hiện vấn đề, như vậy này khí cụ nhất định là thất bại. Nghe được Tô Lăng nói như vậy, liền thuyết minh Tô Lăng kỳ thật là biết đến, chỉ là chưa từng có thử qua đi. Phụ nữ trung niên Hồ Đan lúc này nhưng thật ra cười cười, nếu là gia chủ nói vậy sớm muộn gì cũng sẽ đạt tới lao lạc khắc thuyền trưởng trình độ. Rốt cuộc ngươi tuổi còn trẻ đã là một cái trận pháp đại sư, chỉ cần thành công lĩnh ngộ địa giai 3 cấp trận pháp, ngươi liền trực tiếp đuổi theo lão lạc khắc thuyền trưởng. Mọi người đều cho rằng lão lạc khắc thuyền trưởng trận pháp trình độ là tại địa giai 3 cấp trình độ, nhưng là Tô Lăng biết, Nhược Dương chân nhân bản thân đó là lấy trận pháp tăng trưởng, là chính cống thiên giai trận pháp tôn sư, thiên giai trận pháp là bộ dáng gì tồn tại, ở lúc trước tiền lầm cấp bản thảo thượng đều không có nhìn thấy quá. Mặt trên đánh dấu tối cao trận pháp đó là địa giai 3 cấp trận pháp, bất quá liền cái này trận pháp đều đã vậy là đủ rồi. Đáng tiếc, Tô Lăng hiện tại còn không thể đủ lĩnh ngộ địa giai nhị cấp trận pháp, bởi vì liền tính là nàng độ kiếp kỳ tinh thần lực, đều xem bị lạc thần trí, cùng lúc trước nhìn đến trên vỉa hè đào đến cái kia giản dị trận pháp giống nhau, xem nàng đầu choáng váng nao trướng. Trước kia bất đồng, bởi vì mới bắt đầu học tập trận pháp, quá mức thâm ảo đồ vật xem không hiểu, giống như là một cái học sinh tiểu học xem cao đẳng toán học giống nhau, làm như xem thiên thư, đảo qua mà qua. Sẽ không cho hắn mang đến cái gì ảnh hưởng, chính là ngươi bản thân đã tới rồi có thể học cao số lúc, nhìn một nan đề lúc sau, thực mau liền sẽ đem ngươi sở hữu tinh lực hấp thu đi vào, nhưng ngươi năng lực lại không thể duy trì ngươi làm xong đề mục này. Nay liền sẽ tạo thành một cái tiến thoái lưỡng nan cục diện, đến lúc đó chỉ có thể háo quang tinh lực mà chết. Nói đến kỳ quái, Tô Lăng được đến kia bổn bản thiếu, mặt trên chính là hoa văn, hơn nữa vẫn là đơn giản đường cong cấu thành trận pháp. Lúc trước nàng bắt đầu học trận pháp thời điểm có thể xem hiểu, hiện tại nàng đã lĩnh ngộ địa giai 1 bậc trận pháp, xem kia bổn bản thiếu thời điểm, như cũ thập phần hao phí nàng tinh thần lực, hơn nữa phảng phất như cũ nhìn không tới biên. Cho nên Tô Lăng rất là bảo bối quyển sách này, đối người khác tới nói có thể là giết người hung khí, đối nàng tới nói lại là rèn luyện tinh thần lực đồ tốt nhất. Bất quá nàng đến bây giờ còn không có bắt đầu xuống tay luyện tập luyện khí. Lần trước nhìn hạ ở không gian bên trong xích đồng thiết, lấy nàng hiện tại năng lực hơn nữa Tiểu Lam vẫn là thiết không khai, liền biết thứ này cứng rắn trình độ. Hơn nữa khôi phục chút ký ức, cũng biết cần thiết chờ đến trở thành tiên nhân thời điểm mới được, thả hoàn toàn mở ra Tiểu Lam cơ sở thượng mới có thể đủ làm được. Mấu chốt nhất chính là, Tiểu Ly nói qua bên trong còn có một thứ, là trong thiên địa nhất quý giá đồ vật, nói đúng nàng hữu dụng. Tô Lăng nghĩ đến ngày đó tiểu thao thế thú nói tốt đưa nàng tam kiện đồ vật thời điểm, cuối cùng nàng nói muốn xích đồng thiết kia phiên muốn cự tuyệt bộ dáng, hiện tại cuối cùng là đã biết, nguyên lai nàng là cầm 4 dạng, khó trách nó sẽ cùng Tiểu Ly khắc khẩu lên. Hiện tại Tô Lăng có Tiểu Ly cùng đô đạc ký ức, hơn nữa Nhược Dương cấp này đoạn ký ức, Tô Lăng tự nhiên là biết, Tiểu Ly có thể nói ra thiên địa chi gian nhất quý giá đồ vật, như vậy thứ này nhất định cùng lúc trước hát chứng giống nhau. Cũng là thiên địa chi gian sinh thành sản vật. Huống chi, nghe Tiểu Ly ý tứ là, này quặng đồng thiết kỳ thật chẳng qua là thứ này đồ đựng. Luyện đan, hiện tại Tô Lăng cũng gặp bình cảnh, huyền cấp đan dược mặt, Tô Lăng thần thức mở không ra, cho nên Tô Lăng đem ánh mắt chuyển hướng về phía vẫn luôn xem nhẹ luyện khí. Đối với Hồ Đan nói, Tô Lăng cũng chỉ là cười cười, có rảnh thời điểm, ta nhưng thật ra có thể thử một lần. Ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, các ngươi cũng đã sẽ trận pháp trọng điệp sao. Lúc trước Tô Lăng cùng Tiền Lâm nhưng thật ra thử qua, nàng đến bây giờ đều chỉ có thể 2 cái trận pháp trọng điệp. Ân, ta đã sẽ 3 cái trọng điệp. Hồ Đan ôn hòa nói. Cái gì 3 cái? Phó Đông rõ ràng bị Hồ Đan nói như vậy hoảng sợ. Ngươi, hào đi, quả nhiên lợi hại. Vội nhìn Tô Lăng, gia chủ ngài. Trận pháp trọng điệp có bao nhiêu khó, Phó Đông là tràn đầy thể hội. Đối với hắn tới nói, này có thể là cả đời đều không đạt được trình độ. Hai cái. Hai cái. Nghe được Tô Lăng phảng phất có chút hổ thẹn thần sắc, Phó Đông dở khóc dở cười. Đứng ở này ba người phía sau, Liễu Phong nhìn Phó Đông bất đắc dĩ cười cười, hắn ngày thường nhưng không có nhìn đến gia chủ xem trận pháp, không phải luyện kiếm chính là thăng cấp, lại vô dụng đó là luyện đan, nếu là biết Tô Lăng này phiên bộ dáng, phòng trừng lại muốn cùng Hồ Đan hai người luận bàn võ nghệ. Đương nhiên gia chủ là độ kiếp kỳ, sự tình biết đến người kỳ thật cũng không nhiều, trừ bỏ Tiêu Giao quần đảo mấy cái đảo chủ, còn có lúc trước ở phòng họp bên trong các vị tiền bối biết, liền không có người khác. Liêu Phong biết Tô Lăng ý tứ, rốt cuộc này cấp bậc sai biệt quá nhiều, khó tránh khỏi khiến cho lỏ cơ đội tàu nào đó người tồn tại tiểu tâm tư, ở bên ngoài làm sằng làm bậy, cấp lỏ cơ đội tàu mang đi không cần thiết phiền toái, mà làm Tiêu Giao quần đảo những người khác đều biết, đó là tồn tại một tia cảnh cáo, nếu là ở nàng không có ở trong khoảng thời gian này trong vòng động lỏ cơ đội tàu, phỏng chừng cũng muốn ước lượng một chút nàng lửa giận. Hải vực thượng nhật tử nói là buồn thẻ, nhưng là đối với Tô Lăng tới nói cũng không nhàm chán, bởi vì nàng đã bắt đầu nghiên cứu luyện khí thuật, còn có mặt khác một ít pháp thuật. Một tháng thời gian, mặt biển thượng phong bình lãng tĩnh, cũng không có gặp được quá cái gì nguy hiểm, hoặc là đại yêu thú tập kích, đối với Tô Lăng đám người tới nói này đã là cực hảo vận khí. Hôm nay đã tọa hồi lâu Tô Lăng rốt cuộc ra tới hít thở không khí, hiện tại khắp hải vực đã nhìn không tới bất luận cái gì một cái tiểu đảo, mênh mang một mảnh thủy lam chi sắc. Ngẫm lại nếu là ở chỗ này gặp nguy hiểm, không chỉ là này nguy hiểm áp lực, càng thêm tới với không chỗ nhưng trốn áp lực, Tô Lăng có thể tưởng tượng trên địa cầu những cái đó ở Hải Dương bên trong đã chịu mưa rền gió dữ tập kích lúc sau người sẽ như thế nào sợ hãi. Đúng rồi, này trên biển chẳng lẽ sẽ có cách vị không thành. Rốt cuộc mênh mang biển rộng, bọn họ lại không có đi qua phương đông tu tiên giới, Tô Lăng sửng sốt, cho nên nhịn không được hỏi hạ chuyện này. Không có phương vị. Chúng ta dùng thân thể của mình cảm giác linh khí, hiện tại linh khí rõ ràng so một tháng trước linh khí nồng đậm rất nhiều, chỉ cần hướng linh khí nồng đậm phương hướng đi liền có thể. Hồ Đan lúc này cũng đi ra, nàng này một tháng cùng Phó Đông thay phiên trông giữ này tao thuyền nhỏ, tránh cho Phó Đông quá mức mệt nhọc, hơn nữa bọn họ cũng vẫn luôn là ra biển quán người, đối với bọn họ tới nói ở trên biển nghỉ ngơi 4-5 năm đều không có vấn đề. Thuyền nhỏ bất đồng với thuyền lớn cùng cô tính. Cho nên Tô Lăng cùng Liêu Phong khó tránh khỏi có chút không thích hợp, huống chi Tô Lăng là bọn họ gia chủ, tự nhiên không cần khoang lái. Tô Lăng gật đầu, thì ra là thế, bất quá thế nhưng như vậy, đó có phải hay không nói, đi phương đông tu tiên giới, còn cần thân thể đối linh khí cực kỳ mẫn cảm. Nói cách khác, chẳng phải là muốn tham một vòng tròn tử. Ân, hẳn là, này cũng coi như là một cái khảo nghiệm đi. Cho nên có thể từ bên ngoài thế giới tiến vào tu tiên giới người, nói vậy các đều không thể coi khinh. Hồ Đan mở to hai mắt nhìn biển rộng cuối, phảng phất nơi đó chính là tu tiên giới giống nhau, hiện tại cuối cùng là có chút hướng tới. Bắt đầu, là bởi vì Tô Lăng một phen lời nói, hơn nữa Tô Lăng một người ra cửa, cứ việc là độ kiếp kỳ, nhưng là bọn họ này đó làm thuộc hạ tổng có thể giúp đỡ một vài, cho nên liền làm cho bọn họ lại đây. Chỉ là hiện tại bọn họ tâm cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến hóa. Lại không biết Tô Lăng nghe được nàng lời nói lúc sau, trong lòng rất là bất đắc dĩ, có chút dở khóc dở cười. Rốt cuộc Tô Lăng thân thể đối với linh khí mẫn cảm độ cực kỳ cường, bọn họ lúc này kỳ thật tham một đoạn đường biển, lúc ấy Tô Lăng còn tưởng rằng bọn họ có phương hướng tọa độ, sớm biết rằng như vậy nàng tới khoang lái. Ngày thứ hai, ngày mới lượng, Tô Lăng đám người liền gặp mặt khác từ Tiêu Giao đảo đi phương đông tu hành giới người, trải qua Phó Đông giới thiệu, nói đó là tán tiên chung người. Tô Lăng cảm giác được kia trên thuyền hẳn là có 5 người, thuyền giáp thượng đứng 2 người, còn có 3 cái ở khoang thuyền bên trong, khó được chính là bên trong cư nhiên có 2 cái là nữ tử, mỗi một cái cơ hồ đều là phân thần kỳ. Ở mênh mang biển rộng bên trong ai cũng không biết ai đi rồi đường vòng, đương nhiên Tô Lăng ngoại trừ. Nhưng là có thể đụng tới cũng coi như là duyên phận, hơn nữa tha hương nộ cố chi, ra Tiêu Giao quần đảo, không có ngoài ý muốn, bọn họ liền đã bị bên ngoài chia làm là từ Tiêu Giao quần đảo tiến vào tu tiên giới người. Không khỏi một đám người sẽ chào hỏi. Những người đó hiển nhiên cũng nhận ra Phó Đông cùng Hồ Đan, đến nỗi Liêu Phong cùng Tô Lăng, này nhóm người vẫn luôn đang bế quan, hơn nữa Tô Lăng lại ít nhất có 10 năm không có ra tới, ai còn nhận thức nàng. nhiều lắm là biết lỏ cờ đội tàu đương nhiệm thuyền trưởng là một cái vận ngã tiêu giao du tử lợi hại nhân vật. Phó Đông, Hồ Đan đã lâu không thấy. Đi đầu chính là một cái hơi béo nhưng là nói chuyện bộ dáng lại có chút kỳ quái trung niên nam tử, nhìn dáng vẻ vài người phảng phất nhận thức, thật muốn không đến, các ngươi lỏ cờ đội tàu người cư nhiên lập tức. Ác, còn ra tới hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi tính toán mang theo bọn họ cũng đi phương đông tu tiên giới. Là các ngươi hài tử. Chúc mừng, các ngươi rốt cuộc tu thành chính quả. Lâm Tam Lâu, ngươi đang nói cái gì a? Hồ Đan rõ ràng nghe thế câu nói có chút sinh khí, nếu là ngày thường khai nói giỡn còn có thể, nhưng là cư nhiên dám lấy bọn họ ra chủ nói giỡn. Hắn muốn chết sao? Lúc này Tô Lăng biểu hiện cấp bậc hơi thở cùng Liêu Phong tương đồng, đều là xuất khiếu hậu kỳ. Ai ra, Hồ Đan, nhà của chúng ta lầu ba bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi dùng đến lớn như vậy khí sao? Một cái lắc mông. Nhưng là lại cùng cái gọi là Lâm Tam Lâu giống nhau béo bà thím trung niên nữ tử lúc này cực kỳ quyến rũ dùng mang theo tay hoa lan ngón tay hạ Hồ Đan. T, thực rõ ràng, Phó Đông nháy mắt liền hít hà một hơi, phảng phất bị một màn này lánh tới rồi, ta nói yêu nương, ngươi nếu là lớn lên xinh đẹp này phiên bộ dáng không chừng nhiều ít nam nhân vì ngươi mê muội ngươi hiện tại cái dạng này. Lao nương như vậy như thế nào lạp? Cái gọi là yêu nương hai tay tay hoa lan cầm chính mình thô eo, phảng phất đối Phó Đông nói cực kỳ tức giận. Ta đến cảm thấy yêu nương tiền bối này phiên bộ dáng vẫn là có khác ý nhị. Tô Lăng nghe được bọn họ đối thoại, nhìn đến bọn họ bộ dáng, liền biết hẳn là lão người quen, hoặc là còn hẳn là dùng bằng hữu tới hình dung, cho nên xuất khẩu giải này xấu hổ. Nếu không không chừng sẽ xào lên, bởi vì nàng nhìn đến cái kia yêu nương trong tay ngưng tuyệt thủy linh khí. Chuẩn bị đối với bọn họ thuyền động thủ. Nha, vẫn là này tiểu cô nương hiểu chuyện. Như vậy nương vừa nghe quả nhiên, một con hoa lan tay thủy linh khí tiêu tán, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Lăng nhìn thoáng qua, liền ánh mắt chợt lóe, cực kỳ lượng nhìn chằm chằm Tô Lăng phía sau Liêu Phong. Nha, nơi này cư nhiên còn có một cái tuấn tiếu tiểu lang quân A, nhìn tuổi hẳn là không lớn, cũng đã là xuất khiếu kỳ, không tồi không tồi, rất có tiền đồ. Khó trách bị Hồ Đan cùng Phó Đông này hai cái lao ra hỏa mang lên. Nói cách khác, hiện tại yêu nương hoàn toàn đem Tô Lăng cấp bỏ qua. Nhưng là những lời này vừa mới rơi xuống, nàng bên hông thịt thừa liền bị Lâm Tam Lâu trực tiếp nhéo hạ, rõ ràng đối yêu nương nói có một tia ghen tuông, bất quá nháy mắt một cái sắc bén tiếng thét chói tai lọt vào tai. Yêu nương bị nứt đau, hai người xem như làm cho một đám người mặt có chút ve vãn đánh yêu. Phó Đông này bạo tính tình. Trực tiếp huy một cái hỏa cầu qua đi. Làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, nguyên lai bọn họ thuyền cũng có trận pháp ngăn cản. Bọn họ đã từng cùng lão lạc khắc thuyền trưởng có chút kết giao, nay thuyền hẳn là lão lạc khắc thuyền trưởng đưa cho bọn họ. Hồ Đan lúc này giải thích nói, trong mắt hoàn toàn là vui sướng khi người gặp họa biểu tình, bởi vì Phó Đông còn chuẩn bị ra tay. Các ngươi nháo đủ rồi không có. Liên ở ngay lúc này, từ khoang thuyền bên trong ra tới mặt khác ba người. Này ba người ra ngoài Tô Lăng dự kiến, cư nhiên nhìn qua đều thập phần tuổi trẻ cảm giác, hẳn là ở 27-28 tả hữu tuổi tướng mạo, cái kia nữ tử còn càng thêm tuổi trẻ, trong đó nghiêm khắc nói chuyện cái kia nam tử, phảng phất mới là này nhóm người dẫn đầu người, cặp mắt kia thập phần sắc bén. Tô Lăng hướng tới cái kia nhìn qua nam tử cười cười, kia nam tử lại ngây ngẩn cả người, 10 năm trước hắn chính là đi theo phụ thân hắn tham gia quá lần đó đại điển. Hắn lúc ấy cố ý chú ý cái này tân lỏ cỡ thuyền trưởng, không thể tưởng được nàng cư nhiên cũng phải đi phương đông tu tiên giới. Trên người nàng hơi thở, xuất khiếu hậu kỳ. Nàng lúc ấy không cũng bế quan sao. Cũng ở cột sáng bên trong, không có khả năng là xuất khiếu hậu kỳ. Cho nên này sửng sốt liền quên nói chuyện. Cha mẹ, các ngươi đang làm gì a? Mặt khác một nữ tử cư nhiên kêu Lâm Tam Lâu cùng yêu nương vì phụ mẫu. Nàng hẳn là cũng là phân thần kỳ, xem ra nữ tử này thiên phú tất nhiên không thấp. Cấp bậc cao tu sĩ thật là rất khó hoài thượng hài tử, nhưng là cấp bậc càng cao, nếu là có mang hài tử, như vậy hài tử sinh ra lúc sau thiên phú liền càng thêm cường đại. Bất quá nữ tử này diện mạo cực kỳ thanh lệ, dáng người cực hảo, cùng nàng cha mẹ nhưng thật ra hoàn toàn bất đồng. Một cái khác nam tử đó là đứng ở kia dẫn đầu nam tử bên người, phảng phất là hắn huynh đệ. Hai người lớn lên có chút giống nhau. Lâm Tam Lâu cùng yêu nương lúc này thật đúng là không có nói nữa, nhưng là cũng không có cảm thấy xấu hổ. Vị này hẳn là tán tiên minh thiếu chủ đi. Tô Lăng biết Tán Tiên Minh thiếu chủ, tên là Khang Định Kiều, hắn bên người chính là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ, cũng là cực kỳ có tài năng người, tên là Khang Định Quy, hai người kia có thể cùng lúc trước Cẩm Trường Hành, La Văn Trùng tề danh, lúc trước ở nàng cột sáng bên trong, đều là xuất khiếu lúc đầu bọn họ, không biết gặp sự tình gì, đi ra ngoài bế quan lúc sau, trước sau ra tới liền đã tới rồi phân thần kỳ, dù sao cũng là tiêu giao đảo thiên tài, hơn nữa nghe nói là vạn năm khó gặp. Có thể thấy được 300 hơn tuổi đạt tới phân thần kỳ, cũng đích xác ở mọi người dự kiến bên trong. Khang Định Kiều nghe nói lúc sau, đối với Tô Lăng chắp tay, biểu tình không tiêu ngạo không xiểm lịnh, lò cờ thuyền trưởng, đã lâu không thấy. Lời này vừa ra, Lâm Tam Lâu đám người nháy mắt liền trừng lớn này ánh mắt nhìn Tô Lăng, ngay sau đó nuốt hạ nước miếng, thiếu chủ. Nàng chính là cái kia trong truyền thuyết lò cờ thuyền trưởng. Lâm tiền bối không được vô lễ. Hắn cũng không biết Tô Lăng hiện tại cấp bậc, chỉ biết lúc trước ở lò cờ đội tàu biệt thự cao cấp bên trong tụ hội trở về lúc sau, phụ thân hắn liền thở ngắn than dài, nói lò cờ đội tàu đem so trước kia càng thêm huy hoàng. Lúc sau không có chỗ nào mà không phải là tán thưởng hậu sinh khả quý, đúng là bởi vì như vậy, hắn cùng hắn đệ đệ mới ra tới. Lâm Tam Lâu nghĩ tới Tiêu Giao Du tử sự tình, nháy mắt liền trở nên đứng đắn. Liên quan yêu nương cũng cuối cùng là biết vừa mới hồ đan vì cái gì sẽ như vậy nghiêm khắc sinh khí, thì ra là thế, cho nên cũng vội giống Tô Lăng còn có hồ đan đám người xin lỗi. Tô Lăng đều là ôn hòa cười cười. Lâm Tử Khê lúc này cũng nhìn về phía Tô Lăng, ngay sau đó chủ động cho Tô Lăng một cái gương mặt tươi cười, nhưng là đáy mắt vẫn là không khỏi mang theo một tia nghi hoặc, nhìn đến Tô Lăng trên người biểu hiện xuất khiếu hậu kỳ hơi thở, cuối cùng hóa thành một tia khinh thường ở đáy mắt hiện lên. Phải biết rằng Lâm Tử Hy 50 tuổi liền thành anh, 80 tuổi liền trở thành xuất khiếu kỳ, nàng hiện tại mới 130 tuổi, đã trở thành hợp thể kỳ, này ở phương Đông tu tiên giới đều xem như thiên tài cấp nhân vật, ở Tán Tiên Minh cũng vẫn luôn là mọi người tôn trọng lấy lòng đối tượng, ngay cả Tán Tiên Minh minh chủ nhìn thấy nàng đều phải lễ nhượng ba phần, rốt cuộc nàng chính là một cái tiền đồ vô lượng người. Hoàn cảnh như vậy dưới, nàng so với lúc trước Tiêu Giao Nhã Xương còn càng thêm có kiêu ngạo tư bản. Khang Định Quy lúc này lại lần nữa nhìn Tô Lăng vài lần, nhìn thấy Tô Lăng nhìn về phía chính mình thời điểm, cũng ôn hòa cười cười. Này Khang Định Quy đến là một cái ôn hòa sạch sẽ nam tử, Tô Lăng không có từ trong mắt hắn nhìn đến bất luận cái gì tính kế cùng thâm trầm. Chương 82 nguy hiểm tới gần. Hừ, có mắt không thấy Thái Sơn, nhà của chúng ta gia chủ các ngươi không phải gặp qua sao? Nguyên lai là như thế này, Hồ Đan còn tưởng rằng bọn họ biết Tô Lăng là gia chủ sự tình. Không có biện pháp, đối với bọn họ tới nói, Tô Lăng thường xuyên xuất hiện ở tòa nhà bên trong, hơn nữa lại ở luyện võ trường chỉ điểm bọn họ này nhóm người, tự nhiên mà thôi mang vào người khác nhớ rõ Tô Lăng sự tình. Hồ Đan đạo hữu, chuyện này xem như chúng ta hai phu thê không đúng, xem ở chúng ta không biết phân thượng, mong rằng Hồ Đan đạo hữu bao dung. Lâm Tam Lâu lúc này phảng phất cũng cực kỳ dễ nói chuyện, cấp Tô Lăng nói xin lỗi xong liền trực tiếp đối với Hồ Đan xin lỗi. Hồ Đan cùng Phó Đông thấy thế còn có cái gì hảo thuyết? Nhất quan trọng là Tô Lăng phảng phất không quá để ý. Đối với Tô Lăng tới nói, hiện tại đã ra tới, cũng không có ở Tiêu Giao quần đảo, hơn nữa nói không chừng ở phương Đông tu tiên giới bọn họ không coi là cái gì, không cần phải phô trương. Lâm Tử Hy nhưng thật ra thông minh, không nói gì. Cùng Khang Định Quy giống nhau lại đứng ở Khang Định Kiều bên người. Đúng rồi, các ngươi ra tới đã bao lâu, như thế nào không có nghe được các ngươi muốn đi phương Đông giới tin tức. Phó Đông một phách đầu, nếu kia chuyện đi qua, cũng không có gì lại đáng giá so đo. Hơn một tháng, Lâm Tam Lâu nhéo hạ tay Hoa Lan, bất quá vì bắt giữ linh thú chúng ta ở mặt khác hải vực dừng lại một đoạn thời gian. Rốt cuộc hắn nữ nhi đối linh khí cảm giác năng lực so với bọn hắn đều càng thêm cao cường. Hơn nữa bọn họ còn có một thứ, có trợ giúp bọn họ đi phương Đông tu tiên giới. Đương nhiên cũng không phải nàng nữ nhi ở Tiêu Giao quần đảo bên trong thiên phú tối cao, Tiêu Giao quần đảo bao lớn. Nhiều ít có thiên phú người từ nhỏ liền cực kỳ có khát vọng, ở Tiêu Giao quần đảo tu luyện đến xuất khiếu kỳ hoặc là phân thần kỳ thời điểm liền trực tiếp rời đi, những người đó mới chân chính chính là tuyệt thế thiên tài. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, những việc này mỗi cái người tu tiên đều hẳn là biết. Rốt cuộc không chừng từ cái kia ngật đáp toát ra người liền đưa bọn họ đều so qua đi, tỉ như là Tô Lăng người như vậy. phía trước bao nhiêu người âm thầm tra xét quá Tô Lăng thân phận thật sự. Đáng tiếc không có người biết, liền tương đối sớm nhận thức Tô Lăng Cẩm Trường Hành đám người nói không rõ, cho nên đối với bọn họ tới nói Tô Lăng thân phận cũng như là một cái mê. A, kia nói như vậy, chúng ta rốt cuộc ly phương đông giới còn có bao nhiêu lâu mới đến? Ở có đường hàng không trước hải vực bên trong, từ ung thành kia phiến thật lớn lục địa, đến tiêu giao toàn đảo sử dụng thời gian đại khái tam đến 10 tháng tả hữu thời gian, bởi vì trung gian còn có đảo nhỏ, cho nên thời gian có dài có ngắn. Hiện tại nghe được Lâm Tam Lâu như thế nói liền biết bọn họ vẫn là đường vòng một chút lộ. Cái này, ai cũng không biết, hơn nữa, cập bờ lúc sau có thể hay không bước lên đại môn phái tụ tập địa phương, cũng rất khó nói. Phương Đông tu tiên giới tự nhiên so với bọn hắn tưởng tượng đều còn muốn đại, kia cập bờ lúc sau sẽ ở nơi nào ai lại biết đâu. Phó Đông tiền bối, không cần quá mức lo lắng, vấn đề thời gian mà thôi. Giới cấp giới táo, Tô Lăng nhưng thật ra không có gì cảm giác. Kỳ thật lấy nàng hiện tại độ kiếp hậu kỳ thực lực, không cần ngự kiếm phi hành liền có thể kéo dài qua này phiến hải vực. Phải biết rằng độ kiếp kỳ tốc độ, kia cũng không phải là xuất khiếu kỳ hợp thể kỳ có thể bằng được. Kỳ thật ngay cả hợp thể kỳ Phó Đông đều có thể trực tiếp ngự kiếm phi hành xuyên qua này phiến hải vực, chỉ là bởi vì không quen thuộc này phiến hải vực, đối với này hải vực khu vực nguy hiểm tự nhiên cũng không biết. Bất đồng với phương Đông tu tiên giới muốn ra tới người, rốt cuộc người hướng chỗ cao đi, cho nên ra tới người nhất định là một ít đại năng người, hoặc là mang theo mục đích lại đây, nhưng là giống nhau sẽ không ở bất luận cái gì địa phương lưu lại lâu lắm. Xong xuôi sự tình lúc sau trên cơ bản liền nhanh chóng đi trở về. Chỉ là không nghĩ tới Liêu Phong đám người đi theo lại đây, Tô Lăng tổng không có khả năng bỏ xuống chính bọn họ đi rồi. Phó Đông nghe xong Tô Lăng nói lúc sau, lúc này mới cảm giác được có chút ngượng ngùng, phía trước giống như trước nay chưa từng hỏi đến quá nàng ý tứ. Gia chủ, nói vậy nếu là không có mang lên chúng ta ngươi đã sớm tới rồi kia phiến đại lục phía trên đi. Tô Lăng chỉ cười không nói, cũng không có phản bác Phó Đông nói, nhưng là cũng không có trách tội bọn họ ý tứ. Liêu Phong yên lặng đứng ở Tô Lăng phía sau lưng, nhìn Tô Lăng bộ dáng ngược lại cúi đầu, nơi này cấp bậc kém cỏi nhất chính là hắn, cũng may hắn gần nhất cảnh giới buông lỏng càng nhiều, lập tức hắn lại có thể cảnh giới, tuy rằng Tô Lăng nói với hắn quá tiến giai việc thuận theo tự nhiên, nếu là quá mức để ý ngược lại bất lợi cùng tu hành, chỉ là hắn như thế nào có thể không đội. Phó Đông nói cùng Tô Lăng này phiên bộ dáng nhưng thật ra xem đối diện đội tàu người các đều mang theo bất đồng tâm tư. Khang Định Kiều tự nhiên thập phần giật mình Phó Đông nói lời này ý tứ, người khác hoặc nhiều hoặc ít đối Tô Lăng lại lần nữa lau mắt mà nhìn, Lâm Tử Hy còn lại là nhíu mày, cảm thấy là Phó Đông vì cấp Tô Lăng mặt mũi mới như thế nói. Chính là không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên cam chịu, Lăng Tử Hy trong lòng bật cười. Nếu chúng ta có thể gặp được, thuyết minh chúng ta vài người vẫn là rất có duyên phận. Yêu nương cũng niết lên tay hoa lan, mỉm cười nói, nếu là không ngại, không bằng chúng ta cùng nhau hành tẩu như thế nào. Khang Định Kiều nhíu hạ mày, nhưng là lại không có nói chuyện, ngược lại nhìn Tô Lăng đám người. Phó Đông cùng Hồ Đan tự nhiên nhìn Tô Lăng, những việc này không phải bọn họ có thể quyết định. Đương nhiên có thể. Tô Lăng gật đầu, đáp ứng rồi nàng yêu cầu, tính kế không tính kế chuyện này. Tạm thời không ở Tô Lăng suy xét trong phạm vi, rốt cuộc kia Nhược Dương chân nhân đưa cho bọn họ thuyền bọn họ còn dùng đâu, tổng không có khả năng hiện tại trở mặt đi. Kia hóa ra hảo, chúng ta cũng đã lâu đều không có tụ một tụ, vừa lúc thừa dịp thời gian này uống chút rượu như thế nào. Hơi béo Lâm Tam Lâu liền tính là nói những lời này như cũ mang theo một tia nương khí. Đúng vậy, đây là Tô Lăng cảm giác được kỳ quái. Lâm Tam Lâu nào đó trình độ phía trên cùng yêu nương thật sự là quá giống. Còn chưa chờ Phó Đông cùng Hồ Đan nhìn chính mình, Tô Lăng liền khỏe miệng mang theo mỉm cười, ý bảo bọn họ liếc mắt một cái. Một cái chớp mắt chi gian liền nhìn thấy yêu nương trong tay lấy ra một cái ngàn hạt giấy giống nhau phi hành khí, đương kia đổ vật tới rồi không chung lúc sau liền biến thành một cái có cánh máy móc hạt giống nhau phi hành khí, thể tích trọng đại ít nhất có thể cất chứa 10 cái người, yêu nương kia phấn bạch mặt hướng về Tô Lăng. Lò cờ thuyền trưởng không bằng cũng đi lên uống một chén. Lão lạc khắc thuyền trưởng thích nhất uống rượu, nói vậy Tô lò cờ thuyền trưởng cũng sẽ không cho cái này mặt mũi đi. Nếu đều nói như thế, yêu nương tiền bối khách khí, ra cửa bên ngoài, mong rằng yêu nương tiền bối kêu ta một tiếng Tô đạo hữu liền có thể. Nếu là dựa theo bối phận, bọn họ nếu cùng Phó Đông Hồ Đan quen biết như vậy tự nhiên cũng là nàng tiền bối. Nếu là dựa theo tu vi, chỉ sợ, nơi này mọi người đều phải tôn xưng Tô Lăng. Chỉ là nếu Tô Lăng ẩn tàng rồi chính mình tu vi tự nhiên không muốn làm người biết, cho nên mới như thế nói. Hắc hắc, người đứa nhỏ này nhưng thật ra không bằng người khác cũ kỹ. Lâm Tam Lâu phảng phất đối Tô Lăng có chút hứng thú, buông xuống đối nàng lúc trước đánh giá giống nhau, rốt cuộc không có nhìn thấy bản nhân, như thế nào đều sẽ đem Tô Lăng như vậy một cái có thể tính kế tiêu giao du tử cái loại này cáo giả người xem thành là càng thêm rảo hoạt người. Nếu như bằng không, vừa mới bọn họ cũng sẽ không nhận không ra Tô Lăng tới. Rốt cuộc Hồ Đan cùng Phó Đông chính là đều đối nàng mang theo tôn trọng chi ý, bằng vào bọn họ nhãn lực như thế nào sẽ nhìn không ra tới, chỉ là rất khó tin tưởng mà thôi. Một cái văn văn tĩnh tĩnh xuất khiếu kỳ nữ tử, cư nhiên chính là kia chính tay đâm tiêu giao du tử người, đừng nói là qua đi 10 năm thời gian, chính là đi qua 100 năm thời gian, chuyện này bọn họ đều rất khó quên. Thỉnh! Cuối cùng vẫn là Lâm Tam Lâu trước đi lên, có thể thấy được tu tiên giới bên trong vẫn là không đổi được nhẹ xem nữ tử thói quen. Khang Định Kiều cùng Khang Định Quy, Lâm Tử Hy phảng phất cũng không tính toán đi lên. Tô Lăng cuối cùng để lại Liễu Phong khoang lái, ngay sau đó ở Hồ Đan cùng Phó Đông phía trước lên rồi. 3 phút lúc sau, ở một mảnh không rộng hải vực bên trong, phía dưới có 2 tàu thuyền sóng vai chạy, mà ở trên thuyền mặt trên có một cái phi hành khí hạc mặt trên 5 người đang ở uống rượu. Nói đến kỳ quái, Lâm Tam Lâu cùng Yêu Nương cũng không có nghĩ tới cư nhiên sẽ cùng Tô Lăng cái này tiểu hoa tử liêu đến tới, phải biết rằng bọn họ tuy rằng tôn trọng Khang Định Kiều, lại trước nay chưa từng cùng hắn như vậy tâm sự quá, lần này uống rượu thực rõ ràng so lần trước uống rượu còn muốn thông khoái, hơn nữa Tô Lăng trên người có không ít rượu ngon, trực tiếp đau uống 3 ngày 3 đêm mới từ bỏ. Cuối cùng là có chút lý giải vì sao bọn họ tán tiên minh minh chủ nói hậu sinh khả úy. Khang đại ca. Lâm Tử Hy nhìn vẫn luôn ở phi hành khí thượng vài người, nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Yên tâm đi, phụ thân ngươi mẫu thân cùng lỏ cơ đội tàu người cũng là quen biết đã lâu. Ngươi này tao có thể biến hình phi hành khí đó là năm đó ngươi sinh ra thời điểm lỏ cơ thuyền trưởng tặng cho ngươi quà sinh nhật. Khang Định Kiều nói như thế nào đều có 300 hơn tuổi, lớn Lâm Tử Hy 100 hơn tuổi, tự nhiên là biết Lâm Tử Hy không biết sự tình. Chính là chúng ta thật sự muốn cùng bọn họ cùng nhau sao? Vì sao không thể cùng nhau? Lần này là đả tọa bên trong Khang Định Quy nói. Chúng ta chính là có tán tiên minh tiền bối lưu lại lộ tuyến, này. Chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Phải biết rằng các tiền bối kết tinh cũng không phải dễ dàng tới. Lâm Tử Hy có chút tức giận bất bình. Khang Định Quy hoàn toàn mở hai mắt, trong mắt mang theo ngây thơ chi sắc, các tiền bối cấp tuyến lộ cũng không nhất định không có nguy hiểm. Hơn nữa nếu đều là bằng hữu, lẫn nhau hỗ trợ không tốt sao. Khang ca ca, ngươi, không có nhìn đến vừa mới kia lỏ cờ đội tàu người đối ta phụ thân mẫu thân mang theo tức giận sao. Bất quá là nói một câu mà thôi, hơn nữa bọn họ có phải hay không biết chúng ta có lộ tuyến đồ, cho nên mới Lâm Tử Hy cuối cùng nói không dám nói, bởi vì Khang Định tiểu sắc bén ánh mắt quét về phía nàng. Lỏ cờ đội tàu người không có mặt ngoài xem như vậy đơn giản. Lại qua đi một khoảng cách đó là thiết kình cá mập địa bàn, bằng vào chúng ta sức chiến đấu chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Hiện tại Lâm Tử Hy đã biết, nguyên lai hắn là đánh cái này chủ ý, cái này trong lòng cân bằng. Nói tới đây Khang Định tiểu khỏe miệng thoáng hiện một tia quỷ dị mỉm cười, thừa dịp lúc này nhìn xem tia tuổi trẻ lò cờ thuyền trưởng thực lực như thế nào. Về thực lực của nàng, đều là nghe nói chiếm đa số, lần này vừa vặn chứng kiến hạ. Cái này Tô Lăng bản lĩnh. Quả nhiên lần này liền Khang Định Quy đều mang theo một tia hưng phấn, trên biển yêu thú khu vực rất nhiều đều không thể tránh khỏi, khó tránh khỏi sẽ tạo thành va chạm. Hơn nữa tu sĩ thân thể đối yêu thú tới nói chính là một viên đại bổ hoàn, cấp bậc càng cao, đối chúng nó tiến giai càng là hữu ích, gặp chúng nó như thế nào sẽ bỏ qua. 3 người vừa mới nói xong, liền nghe được vui sướng đầm địa tiếng cười, đúng là Lâm Tam Lâu thanh âm. Mơ hồ bên trong còn có thể đủ nghe được yêu nương oán trách thanh, 2 người kia rõ ràng uống say, có chút quên hành. Lâm Tử Hy nhìn thấy Khang Định Kiều như mày, vội đứng dậy, mỉm cười nói, Khang đại ca, ta đi bên ngoài nhìn xem. Khang Định Quy cũng vội đứng dậy, đại ca, ta cũng đi xem. Nói liền cùng Lâm Tử Hy cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là hắn cũng không phải đi xem Lâm Tam Lâu cùng yêu nương, mà là hướng đối diện trên thuyền nhìn lại. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy không biết khi nào thay đổi một thân màu trắng quần áo Tô Lăng, nháy đôi mắt, liền ở ngay lúc này đối diện cặp kia sâu thẳm phảng phất phát hiện hắn nhìn lại đây. Khang đạo hữu có việc. Tô Lăng làm Liễu Phong uống say hồ đan còn có Phó Đông đỡ trở về, rốt cuộc này rượu tuy rằng linh khí cực cao, nhưng là cũng cực kỳ liệt, tu sĩ tự nhiên cũng sẽ uống say. Không, chỉ là nghe nói ngươi sẽ luyện đan. Khang Định Quy đỡ Lan Can vội hỏi nói. Lược hiểu. Tô Lăng nhìn hắn, vì cái gì đột nhiên nói lên cái này. Kia, thiên cấp hồi huyết đan ngươi sẽ luyện chế sao? Khang Định Quy ánh mắt sáng lên, đồng thời đối Tô Lăng tân sinh bội phục, trong mắt tôn trọng chi ý cũng rõ ràng chút. Thiên cấp hồi huyết đan, Tô Lăng hiện tại trong tay liền có, ở xuất khiếu trung kỳ dưới tu sĩ chỉ cần còn có một hơi liền có thể khởi đến khởi tử hồi sinh hiệu quả. Nhưng là vẫn là do hỏi hạ, ngươi muốn luyện chế sao? Ân. Ta có một cái bằng hữu, hắn bởi vì một lần ra ngoài trải qua nguy hiểm bị thương nghiêm trọng, đến bây giờ còn chưa khôi phục. Nói tới đây Khang Định Quy tiếp tục nói, ngươi yên tâm, luyện chế đan dược sở yêu cầu linh thảo ta đều thu thập hảo, chỉ là ta không biết ngươi luyện chế đan dược yêu cầu thứ gì đổi. Luyện đan tông sư hỗ trợ luyện chế đan dược tự nhiên không có khả năng bạch hỗ trợ, đây là ai đều biết đến quy củ. Đương nhiên nếu là luyện chế thất bại, như vậy cũng chỉ có thể là xin thuốc người tự nhận xui xẻo, rốt cuộc luyện đan không phải 100% thành công. Luyện chế thành công, một lò đan dược ít nhất có 10 viên, nhưng là luyện đan sư chỉ cần cấp xin thuốc người một viên liền có thể. Trừ cái này ra, xin thuốc người vẫn là yêu cầu cấp luyện đan tông sư linh thạch hoặc là mặt khác đồ vật làm trao đổi. Ở tiêu giao quần đảo hắn cũng tìm người luyện chế quá, nhưng là cũng không có thành công quá, cho nên nhìn thấy Tô Lăng lúc sau. Hắn liền có cái này ý tưởng, liền tính là không có thành công hắn cũng tiếp thu. Lại nói, bất quá bao lâu liền phải tới luyện phương đông tu tiên giới, đến lúc đó còn có càng thêm lợi hại luyện đan sư. Chỉ là không biết bọn họ bên kia yêu cầu trao đổi đồ vật là cái gì. Rốt cuộc tiêu giao quần đảo như thế nào nói hắn đều là tán tiên minh minh chủ nhi tử, luyện đan sư như thế nào đều phải nhìn một cái bọn họ tán tiên minh mặt mũi. Hơn nữa luyện đan tông sư thật sự rất ít. Hắn tổng cộng liền nhìn đến quá hai cái, lại còn có cực kỳ kiêu ngạo, thậm chí nhìn đến quá mức thần kỳ tu sĩ ở bọn họ sân bên trong quỷ cầu đan dược, xác suất thành công cũng cực kỳ thấp, hắn lúc ấy liền biết đan dược thập phần không dễ. Hắn vừa mới cũng bất quá là thử hỏi một câu mà thôi, thật đúng là đến không nghĩ tới Tô Lăng sẽ đáp ứng. Đồ vật trao đổi. Vốn dĩ Tô Lăng còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp cho chính mình nhiều ít linh thạch, xem ra luyện đan còn có chỗ tốt này. Ngươi có khoáng thạch sao? Tô Lăng tính toán luyện khí, như vậy tự nhiên yêu cầu thập phần cơ sở khoáng thạch, ngày đó ở Ngọc Hồ bí cảnh bên trong lưu lại cơ sở khoáng thạch chủng loại cũng không nhiều. Khoáng thạch? Nàng muốn thứ này làm cái gì? Cái gì loại hình khoáng thạch? Nhất thường thấy là được. Tô Lăng ôn hòa nói. Khang Định Quy sửng sốt, dùng nhất thường thấy khoáng thạch đổi một viên thiên cực đan dược. Nàng! Nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ở lò cờ đội tàu bên trong không có mấy thứ này sao? Lò cờ đội tàu đương nhiên là có rất nhiều khoáng thạch, bởi vì đây là chế tạo thuyền cần thiết muốn đồ vật, chính là Tô Lăng yêu cầu khoáng thạch quá nhiều, nàng đơn giản không có lấy. Hơn nữa lò cờ đội tàu đồ vật chính là lò cờ đội tàu phát triển cơ sở, Tô Lăng tự nhiên không thể động. Đương nhiên linh thạch ngoại trừ, linh thạch Tô Lăng cầm không ít, đều là ở lò cờ đội tàu tài chính có thể thừa nhận khu vực bên trong lấy. Bởi vì linh thạch cũng là luyện đan cơ sở. Ta không có mấy thứ này hắn ra tới như thế nào sẽ mang theo vài thứ. Tô Lăng chụp hạ đầu, thở dài. Bất quá, ngươi yêu cầu khác sao? Ta có kim hồng thạch còn có hàm thúy thiết. Tô Lăng ánh mắt sáng ngời, đây chính là tương đối hy hữu luyện khí tài liệu, có thể. Khang Định Quy nháy mắt liền thư khẩu khí, thứ này hắn ngẫu nhiên được đến, vẫn luôn không biết xử lý như thế nào. Rốt cuộc tuy rằng chân quý, chính là nếu không thể đủ luyện chế ra tốt khí cụ, thật sự là quá đáng tiếc này tài liệu. Hơn nữa dùng này tài liệu đổi một viên thiên cấp hồi huyết đan, lại nói tiếp còn nói là hắn được đại tiện nghi. Vì thế hai người liền giao dịch hảo, chờ tới rồi lục địa lúc sau, Tô Lăng đáp ứng lập tức cho hắn luyện chế đan dược. Như thế bình tĩnh qua ba ngày, Tô Lăng không còn có đả tọa, bởi vì bọn họ yêu cầu đằng ra vị trí cấp Liêu Phong thăng cấp dùng. Tô Lăng đã sớm nhìn ra Liễu Phong tâm tư, cho không ít linh quả cho hắn, đến nỗi hắn ngộ tính chỉ có thể dựa chính hắn, khả năng hắn là lần đầu tiên ra biển, đối mặt mênh mang biển rộng phảng phất có chút hiểu được, cho nên từ nửa tháng trước hơi thở liền có chút không xong, Tô Lăng liền biết hắn phỏng trừng muốn tấn trước. Chờ đến hắn ổn định tâm cảnh, chuẩn bị hướng phân thần kỳ thời điểm, đó là ở 3 ngày trước buổi tối. Đối diện Lâm Tử Hy vừa mới ra tới liền nhìn thấy đối diện Tô Lăng cư nhiên cầm cần câu học người thường câu cá, thực sự buồn cười, nàng không biết này thuyền tốc độ có bao nhiêu mau sao. Bình thường cá sao có thể truy thượng. Lại không có nghĩ đến nàng ý tưởng vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy một cái thật lớn cá đi theo này kia thuyền bay nhanh bơi lại đây. Nếu là Lâm Tử Hy biết Tô Lăng dùng thứ gì câu cá chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Bất quá không có bao lâu liền đem kia cá ném xuống. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới lúc này cư nhiên lại có mười mấy con cá chen chúc tới. Hồ Đan cùng Phó Đông lúc này cũng vui tươi hớn hở nhìn thuyền chung quanh cá. Gia chủ, nếu không chúng ta đánh một cái đi lên đường Kim Thiên bữa tối. Đã lâu đều không có ăn qua đồ vật. Có thể a. Tô Lăng cũng có chút thèm ăn, chỉ là vừa dứt lời cả người liền đứng lên, cau mày nhìn phía trước. Gia chủ, Tô Lăng này phiên bộ dáng. Tự nhiên dẫn tới Phó Đông cùng Hồ Đan kinh ngạc hạ. Chúng ta không thể lại đi tới. Tô Lăng híp hai mắt. Những lời này Khang Định tiểu đám người cũng nghe tới rồi, vội đi ra. Như thế nào lạ? Đầu tiên hỏi tự nhiên là yêu nương. Tô Lăng cầm lấy cá câu, liền nhìn thấy kia cá câu phía trên trần chủi phóng một cái linh quả. Tô Lăng trực tiếp đem linh quả ném vào trong biển, vẫn rất xa, chung quanh cá nháy mắt đi theo kia linh quả mà đi. Quay đầu. Chạy nhanh đi. Tô Lăng lạnh giọng đối với Phó Đông phân phó nói. Đối diện người hai mặt nhìn nhau, nay mặt biển thượng phong bình lãng tĩnh cái gì đều không có. Lại nào biết đâu rằng Tô Lăng vẫn luôn triển khai nàng thần thức, này hải vực phạm vi vạn dặm, đều ở nàng giám thị trong phạm vi. Phó Đông lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng, nuốt hạ nước miếng lúc sau, không hề có do dự liền giá kia thuyền sau này mà đi. Các ngươi Lâm Tử Hy chính là xem qua đường bộ. Biết lại qua đi một đoạn hải vực cũng bất quá là kia thiết kình cá mập địa bàn mà thôi, lại nói kia thiết kình cá mập tuy rằng là thành đàn kiếm ăn, da dày thịt béo, mặt trên miêu tả cũng bất quá là thất giai mà thôi, nhiều lắm có thể phi thiên lúc sau toàn diện ngăn lại bọn họ thuyền, chính là chẳng lẽ bọn họ mấy cái phân thần kỳ người đều không đối phó được chúng nó không thành. Khang thiếu chủ, phía trước có nguy hiểm, chúng ta cần thiết rời đi nơi này, chờ hạ lại cho các ngươi giải thích. Tô Lăng vội đối với Khang Định Tiểu nói. Đi, trở về đi. Khang Định Tiểu nhìn thấy Tô Lăng cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi lúc sau, lập tức liền mệnh lệnh nói. Vô pháp, Lâm Tử Hy chỉ có thể vâng theo Khang Định Tiểu mệnh lệnh. Chương 83 đối chiến đại thừa kỳ. Quả nhiên, Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống cơ hồ mọi người đều trắng mặt. Cứ việc trước nay chưa từng nhìn thấy quá hóa hình yêu thú, cũng biết thứ này lợi hại. Không có khả năng đi. Chúng ta đều không có nhận thấy được. Lâm Tử Hy căn bản là không tin, bởi vì bọn họ đều là phân thần kỳ. Hơn nữa duy nhất hợp thể kỳ tu sĩ Phó Đông bá bá đều không có nói cái gì, nàng như thế nào như khẳng định. Người tốt nhất tin tưởng nhà của chúng ta chủ. Hồ Đan nhíu mày nhìn cái này chất nữ, thanh âm có chút lánh nói, mấy ngày nay nàng trong mắt khinh thường miệt thị đừng tưởng rằng nàng không có nhìn đến, vốn dĩ nhìn thấy này Lâm Tam lâu cùng yêu nương nữ nhi. Trong lòng còn có chút nhìn thấy vãn bối cao hưng kính, nhưng là nàng này xem Tô Lăng ánh mắt, thực sự làm nàng thích không nổi. Cứ việc cùng một cái vãn bối so đo có thất thể thống, chính là đây là liên quan đến với bọn họ gia chủ vấn đề, lại nói liền tính là cùng thế hệ, này địa vị bãi tại nơi đó, như thế nào đều phải cấp Tô Lăng tôn trọng mới là. Quái liền quái Hồ Đan cũng không có nhìn nàng lớn lên, không có nhiều ít cảm tình, cũng bất quá là nhìn nàng cha mẹ tình cảm phía trên. Nếu không phỏng chừng cũng sẽ không như vậy tưởng Lâm Tử Hy. Nó hẳn là sẽ không đuổi theo chúng ta đi. Khang Định Quy cũng nhịn không được mà nói, cách như vậy xa, hơn nữa một chút hơi thở đều không có cảm giác được, không có đến nó địa bàn, chẳng lẽ còn muốn chạy bên này giết người không thành. Nơi này linh khí không coi là quá nồng, vừa mới tiến giai lúc sau yêu thú cùng linh thú nhất định yêu cầu linh khí ổn định cảnh giới, hơn nữa vẫn là đại thừa kỳ. Mà chúng ta Phó Đông rốt cuộc cũng coi như là lao tiền bối, ở chỗ này tuổi lớn nhất, tự nhiên biết đến càng nhiều. Này đại lượng linh khí từ nơi nào hấp thu? Này tiến giai đại động tác, kia phiến hải vực bên trong nhận thấy được cao giai yêu thú tự nhiên sẽ chạy trốn, nếu không không phải cho nó đưa bữa tiệc lớn sao. Hiện tại xem bọn hắn, tức là tu sĩ, hơn nữa tính lên đều là ở xuất khiếu kỳ phía trên, rõ ràng chính là cho nó đưa lại đây đại bổ hoàn. Này đại thừa kỳ tu sĩ thần thức truyền thuyết có thể tràn ngập toàn bộ hải vực, cùng thiên địa hòa hợp nhất thể, có thể nghĩ, như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ này đàn cách hắn tương đối gần nhân loại. Phó Đông như vậy nói người khác không khỏi sẽ mang theo một tia sợ hãi, liền tính như thế, Tô Lăng thần thức như cũ không có từ kia phiến hải vực bên trong rút khỏi tới, hơn nữa toàn diện mở ra, này thần thức chính là thập phần cường đại, hơn nữa phảng phất chút nào không sợ hãi bị kia hóa hình kỳ yêu thú biết giống nhau. Kỳ thật Tô Lăng cũng là mang theo muốn đem nó dụ dỗ lại đây mục đích, miễn cho nó đi nguy hại tiêu giao quần đảo. Không biết kia thiết kình cá mập đã tiến giai bao lâu, nếu đã tới rồi cuối cùng thời điểm, như vậy liền tính là bọn họ thật sự muốn chạy trốn cũng không còn kịp rồi. Ngay sau đó liền nhanh chóng đem lá con huy ra tới để ngừa vắng nhất, đối với hai phương nhân mã nói, đại gia trước thượng kia phi hành khí, ta tận lực mang các ngươi rời đi. Lời này vừa ra, từ phát hiện sự tình không ổn liền từ trong đả tọa ra tới Liêu Phong cùng Phó Đông, Hồ Đan ba người không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng lên thuyền. Lâm Tam Lâu cùng Yêu Nương nhìn nhau liếc mắt một cái, Phó Đông cùng Hồ Đan như thế tin tưởng cái này tiểu hoa tử nhất định có nàng môn đạo, cho nên cũng không dám chậm trễ, vội đối với Khang Định Kiều nói, thiếu chủ chúng ta chạy nhanh đi lên đi. Đồng thời Yêu Nương về phía trước một bước, lôi kéo chính mình nữ nhi Lâm Tử Hy cũng nhanh chóng bay đi lên, lại không có nghĩ đến tại đây phi hành khí mặt trên, thu nhỏ phảng phất là bọn họ, nói cách khác, này phi hành khí phảng phất có không gian công năng. Loại này phi hành khí bọn họ đều không có nhìn thấy quá, thật sự là quá mức thần kỳ, này chẳng lẽ cũng là Lão Lạc Khắc thuyền trưởng để lại cho Tô Lăng đồ vật. Không sai, Tô Lăng cũng không biết vì cái gì, này cùng nàng ký hợp đồng quá lá con phảng phất cũng sẽ theo nàng tân chức mà tân chức, giống như là trên người nàng vạn huyện y hề giống nhau. Cuối cùng là Tô Lăng trước đi lên, Phó Đông cùng Lâm Tử Hy đều nhanh chóng thu hảo bọn họ phi hành thuyền. Hướng chúng ta Lâm Tử Hy nhíu mày nhìn Tô Lăng, cái này phương hướng cùng bọn họ tán tiên minh các tiền bối cấp lộ tuyến phương hướng chết đi không ít, nhưng là vẫn là hướng phương đông tu tiên giới phương hướng mà đi, nhưng là này không phải là tha một cái thật lớn vòng sao. Có thời gian này còn không bằng trực tiếp hồi tiêu giao quần đảo. Bởi vì cái này phi hành khí hiển nhiên không phải bọn họ những cái đó phi hành khí có thể bằng được, tốc độ này so với nàng phân thần kỳ tốc độ còn muốn mau. Đường cũng phản hồi nhiều nhất chỉ cần 3 ngày thời gian. Lại không biết Tô Lăng rót vào chính mình độ kiếp kỳ linh khí, này lá con tốc độ tự nhiên thập phần mau lẹ. Tô Lăng tuyệt đối sẽ không đem một cái đại thừa kỳ yêu thú mang nhập tiêu giao quần đảo, nếu không, này tiêu giao quần đảo sẽ trực tiếp rơi vào này yêu thú trong tay. Tu sĩ cấp cao toàn bộ sẽ bị nó nuốt, đi phương đông giới thuyết không chừng còn có thể đủ làm nó ném chuột sợ vỡ đồ. Liên tính là đi theo lại đây, cũng sẽ có cường đại tu sĩ phát hiện, nhất định sẽ không làm nó ở phương đông tu tiên giới sang bậy. Càng hoặc là có môn phái trực tiếp đem nó thu làm mình có, hóa hình lúc sau yêu thú sẽ không đã chịu nó bản tính cùng tập tính ảnh hưởng, cho nên nó hoàn toàn có thể rời đi thủy. 10 ngày lúc sau nhìn này như cũ mênh mang một mảnh biển rộng, này lá con người trên đều chấn định xuống dưới, như vậy tốc độ đi rồi lâu như vậy, kia hóa hình yêu thú hẳn là sẽ không lại qua đây đi. Gia chủ, muốn hay không dùng linh thạch bổ sung hạ ngươi linh khí? Liêu Phong lúc này có chút lo lắng nhìn Tô Lăng, rốt cuộc này 10 ngày 10 đêm thời gian, Tô Lăng chính là vẫn luôn ở dùng nàng linh khí chống đỡ cái này thuyền nhỏ giống nhau phi hành khí. Tô Lăng lắc đầu, hiện tại nàng dùng linh thạch bổ sung là không quá khả năng sự tình. Bởi vì bổ sung tốc độ thật sự là quá chậm. Nàng còn có linh quả còn có thiên cấp bổ linh khí, cho nên căn bản là không lo lắng linh khí toàn bộ háo quang lúc sau sẽ như thế nào. Chỉ là này mày vẫn luôn không có buông ra, bởi vì nàng tổng cảm thấy có một khẩu nguy hiểm lúc này đang ở tới gần bọn họ. Linh khí so với trước nồng đậm ước chừng gấp đôi nhiều, nói vậy ly phương đông tu tiên giới không xa, như mày, nhanh hơn lá con tốc độ. Phi hành người trên thuyền nhưng thật ra giật mình nhìn chung quanh nhanh chóng lui về phía sau hải vực, cư nhiên còn có thể đủ gia tốc. Gia chủ, có phải hay không đã nhận ra cái gì? Phó Đông nhíu mày vội đứng dậy. Không, chúng ta tốt nhất có thể nhanh lên đuổi tới phương đông tu tiên giới lục địa. Tô Lăng cực kỳ nghiêm túc nói. 3 ngày lúc sau, lần này cuối cùng là cảm giác được có dân cư địa phương, đó là tiểu đảo, vậy thuyết minh phương đông tu tiên giới không xa. Đột nhiên Tô Lăng tâm chấn động hạ, nghiêm khắc nói, tiểu tức nhi. Vừa dứt lời Hạ liền nhìn thấy thất giai chu tức nháy mắt liền từ Tô Lăng Thú túi bên trong ra tới, cả người ngọn lửa đem chung quanh thủy bốc hơi nồng hậu chút, lê một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, kia thể trạng nháy mắt biến đại, dương cánh sau này ước chừng có 100 mét, cực kỳ đỏ bừng bay lượn ở trời xanh phía trên. Đối với này chung quanh đảo nhỏ người tới nói giống như là một cái khắc cực nóng thái dương. Thân là hải sinh yêu thú hẳn là thủy hệ linh căn, mà chu tức như thế nào đều là thần thú, có thần thú huyết mạch, tuy rằng cấp bậc kém thật nhiều, nhưng là vẫn là có huyết mạch áp chế, hơn nữa hỏa hệ linh thú, này khắc chế tác dụng sẽ cường một ít. Chứ không nói nhìn thấy một màn này trên đảo cư dân là cái dạng gì biểu tình, ở lá con thượng 8 người lúc này 2 mắt chừng đến như trung đồng. Ai không quen biết tứ đại thần thú chu tước? Nó cư nhiên là Tô Lăng Thú sủng. Vì cái gì trước kia chưa từng có nghe nói qua. Hơn nữa vẫn là thất giai thần thú. Thần thú cùng mặt khác yêu thú tự nhiên không thể đủ đánh đồng, trên cơ bản bát giai liền có thể hóa hình. Thượng cổ thần thú ngoại trừ, thượng cổ thần thú từ sinh ra bắt đầu liền trực tiếp hóa hình. Phó Đông tiền bối, ta lá con sẽ mang các ngươi tiếp tục đi tới. Tới rồi phương đông tu tiên giới lúc sau các ngươi hẳn là liền an toàn. Tô Lăng nói xong lúc sau nhảy liền trực tiếp thượng chu tức phía sau lưng, kia một thân màu trắng quần áo cư nhiên dần dần biến thành một thân màu đỏ áo giáp, ở khổng lồ chu tức trên người có vẻ càng thêm nhỏ, nếu không phải kia màu trắng mặt cùng màu đen đầu tóc, quả thực liền cùng chu tức hòa hợp nhất thể. Ngươi muốn đi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Lâm Tử Hy hoàn toàn không nghĩ tới Tô Lăng như vậy một cái nho nhỏ xuất khiếu kỳ tu sĩ, bất quá là thành lò cờ thuyền trưởng mà thôi, cư nhiên còn có một cái thần thú. Nàng đi rồi cái gì cất cho vận? Chỉ là Lâm Tử Hy nói vừa mới rơi xuống, cũng trong nháy mắt này Tô Lăng trên người chân chính hơi thở phóng thích ra tới. Cái này Khang Định Kiều vài người trong mắt không thể tưởng tượng thẳng tắp viết ở trên mặt, này cổ cường đại hơi thở cùng uy áp. Làm cho bọn họ có loại đối mặt cường giả sợ hãi thần phục tâm lý, nàng. Đối hiện tại bọn họ tới nói quả thực sâu không lường được. Tô Lăng rốt cuộc là người nào? Đừng nói cho bọn họ chỉ là này kẻ hèn 11 năm tả hữu thời gian, nàng liền từ một cái nguyên anh hậu kỳ trở thành một cái sâu không lường được đại năng tu sĩ. Vui đùa cái gì vậy? Lâm Tử Hy cả người đều cứng đờ ở, nàng. Hảo cương đại, có chút chân mềm ngồi xuống. Trên người áp lực tăng gấp bội, này căn bản là không phải xuất khiếu hậu kỳ. Nghĩ đến đây nhanh chóng nhìn những người khác biểu tình, ánh mắt lại lần nữa chừng lớn chút. Bọn họ cũng đều biết. Ha! Lâm Tử Hy cảm thấy chính mình bị chơi, hợp lại mấy ngày nay nàng căn bản là không có đem nàng để vào mắt, cho nên đôi khi đối nàng lời nói lạnh nhạt mới không thèm để ý đáng giận. Nàng lúc ấy lại vì cái gì muốn che giấu thực lực của chính mình. Muốn cố ý tại đây loại thời điểm làm nổi bật sao? Liên tính như thế, nàng sắp sửa đối mặt mở ra chính là kia thập giai hóa hình kỳ yêu thú. Nàng là ngốc tử không thành sao? Mắt thấy kia tu tiên giới đã sắp tới rồi, hiện tại thể hiện cái gì? Nàng lại nào biết đâu rằng, Tô Lăng tự nhiên nhận thấy được nó đã qua tới, đuổi tới bọn họ cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình, đại thừa kỳ tốc độ, liền Tô Lăng xem đều hãi hùng khiếp vía, còn có này khổng lồ hơi thở. Phỏng chừng bọn họ còn chưa tới tu tiên giới đã bị này yêu thú cấp ăn. Gia chủ. Liêu Phong trên mặt mang theo một tia hoảng sợ, Tô Lăng không phải là tưởng bằng vào nàng bản thân chi lực ngăn cản cái kia đáng sợ tồn tại đi. Nhịn không được chờ đến hô lớn, ngươi muốn làm gì? Trở về, chúng ta chạy nhanh đi. Đã không còn kịp rồi. Tô Lăng cắn hạ hàm răng, lại quá mấy chục giây hẳn là có thể đủ nhìn đến hắn thân ảnh, lập tức kia hóa hình yêu thú liền tới đây. Ta đi trước ngăn cản một trận. Tô Lăng trong mắt mang theo sắc bén, mệnh lệnh nói, tiểu tước nhi. Lê. Chu tước vừa nghe lại lần nữa thét dài một tiếng, nháy mắt liền như gió mạnh kia chớp giống nhau theo Tô Lăng chỉ dẫn hướng tới kia thuyền nhỏ tương phản phương hướng mà đi. Gia chủ. Lần này Liễu Phong thanh âm kêu càng thêm đại, nhưng là bị hồ đan kéo lại hắn muốn đi theo đi thân ảnh. Liễu Phong ngươi cũng đừng thêm phiền, yên tâm gia chủ sẽ không có sự tình. Ta tại gia chủ trong mắt thấy được chiến đấu hưng phấn quan mang. Hồ Đan là kiếm tu kỳ thật cũng coi như là phần tử hiếu chiến. Hơn nữa nàng tin tưởng Tô Lăng là có chừng mực, cùng với lo lắng Tô Lăng, còn không bằng hiện tại chạy nhanh rời đi, đừng cho Tô Lăng kéo chân sau. Nói vậy Tô Lăng chính là bởi vì bọn họ duyên cớ cho nên không thể không mang theo bọn họ tới rồi nơi này, nếu không nàng đã sớm đi ra ngoài cản trở đi. Lá con lúc này bị Tô Lăng thần thức khống chế như sao băng giống nhau hướng tới phương đông tu tiên giới Lộ Ngạn mà đi. Mà ở một phút lúc sau, liền xuất hiện ở 10 vạn dặm hải vực ngoại, ngồi tiểu tức nhi Tô Lăng lúc này đã khôi phục nguyên lai tướng mạo, mặt như sương lạnh, con ngươi bên trong lại mang theo một tia ngọn lửa, độ kiếp kỳ ra tới lúc sau liền không còn có chiến đấu chân chính qua. Nàng hiện tại hoàn toàn lĩnh ngộ Long Hy kiếm pháp tầng thứ 5. Vận dụng thủy linh khí thời điểm mới có thể đủ lớn nhất phát huy này kiếm pháp lớn nhất cường độ. Nàng từ khôi phục một chút ký ức lúc sau liền biết trên người nàng màu xám vẩn đục xương mù là thứ gì, đó là hỗn độn chi lực, tồn tại nàng trong cơ thể trong thiên địa cường đại nhất năng lượng. Vạn vật đều nguyên tử với này hỗn độn chi lực. Đương nhiên cũng không phải nàng có, thượng cổ thần thú trong cơ thể giống nhau đều đựng này hỗn độn chi lực. Tô Lăng đối diện chống không một vật mặt biển phía trên. Nháy mắt liền xuất hiện một cái màu đen bóng người, lập lòe vài lần lúc sau, đột nhiên định trụ, lúc này mới chân chính thấy rõ hắn tướng mạo, một thân màu đen quần áo, nhưng là cũng lộ ra ngực, ở bụng có một cái thật lớn giáp sắt che đậy, phảng phất chính là nó bản thân trưởng thành, màu da thành tiểu mạch sắc, cơ bắp bạo khởi, giống như kia rèn luyện cơ bắp to con. Một khuôn mặt nhưng thật ra củ hấu rõ ràng lại có vẻ có chút tang thương cảm giác, cặp mắt kia hiện ra thiết kình cá mập đặc có màu xám con ngươi. Cảm chung quanh có chút hồ trà, nhìn qua rất giống là một cái xoáy khí đánh cá đại thúc. Độ kiếp kỳ, á hẳn là chính là ngươi. Chỉ là nói ra lời nói lại mang theo huyết tinh tàn nhẫn, phảng phất gặp cực kỳ tốt đẹp đồ ăn, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng, còn mang theo huyết sắc hương vị. Đáng tiếc, còn có mấy cái phân thần kỳ hòa hợp thể kỳ mới đúng, xem ra nàng muốn ngăn cản hắn, không có việc gì, này một đường tới ăn không ít mặt khác yêu thú yêu đan bổ sung không ít. An nàng vừa vặn tốt hoàn toàn ổn định hắn cảnh giới. Hơn nữa không thể tưởng được nàng cư nhiên còn có thần thú, tuy rằng hắn máu bên trong ở sôi trào, đánh sâu vào hắn tâm, không tự chủ được đối này chu tức có một tia sợ hãi tâm lý, nhưng là cấp bậc sai biệt cũng không gây trở ngại hắn đem nàng cấp nuốt, thật sự là quá tốt, nhất tiễn song điều. Đáng tiếc này hỏa hệ thần thú yêu đan hắn ăn không được, nhưng là này một thân thần thú huyết, hắn uống định rồi. Nay thập giai thiết kình cá mập bắt đầu hóa hình thời điểm cũng là ở hơn 2 tháng trước, ai đều biết yêu thú thọ mệnh so với nhân loại trường nhiều, nhưng là ngộ tính lại không bằng nhân loại, này tấn chức tốc độ tự nhiên không bằng nhân loại như vậy nhanh chóng, cho nên bọn họ thân thể hoặc nhiều hoặc ít so với nhân loại cường hãn rất nhiều, vượt cấp khiêu chiến căn bản là không nói chơi, cho nên cứ việc là tu sĩ, nhưng là đối với bọn họ này đó yêu thú tới nói, nhân loại này xử yêu đất bất. Kham. Hiện tại hắn đối mặt chỉ là một cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, vẫn là một cái nữ tu sĩ, liền tính hắn vừa mới thăng cấp, còn chưa từng chân chính thể hội này đại thừa kỳ lực lượng, nhưng là đối phó như vậy một nhân loại tu sĩ một giây sự tình. Nào biết đâu rằng hiện tại Tô Lăng bởi vì muốn thừa nhận kia độ kiếp hậu kỳ áp xúc ra tới kiếm loại, đã đem thân thể tôi luyện tới rồi đại thừa kỳ, này không gian bên trong 3.000 nhiều năm cũng không phải bạch đãi. Liền tính là đua thân thể. Nàng cũng muốn đua quá hắn, cho nên Tô Lăng mới có năm chắc một trận chiến, cùng lắm thì thật sự không được đang lẩn trốn. Cho nên Tô Lăng đích xác ngay từ đầu liền muốn cùng này đại thừa kỳ thiết kình cá mập đấu một trận, đáng tiếc, nàng bên người còn có người khác, này hai phương đấu pháp, khó tránh khỏi sẽ muốn bận tâm hoặc là thương cập bọn họ. Rồi ra tay Tiểu Lam liền xuất hiện ở tay nàng thượng. Thiết kình cá mập bản thân liền có cường đại phòng ngự năng lực. Này không phải giống nhau trong biển yêu thú có thể bằng được, cho nên Tô Lăng tự nhiên muốn xuất động Tiểu Lam. Thập giai thiết kình cá mập nhìn thấy nàng kia nghe được chính mình như vậy nói cư nhiên không hề có sợ hãi, một cái chớp mắt chi gian liền triển khai chính mình uy áp, trực tiếp hướng về phía nàng kia mà đi. Lê, Tiểu Tước Nhi cảm giác được, nhưng là đối nó tác dụng không cường, nó máu có thể trực tiếp trợ giúp nó ngăn cản, trên người ngọn lửa nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Giống như một cái thật lớn hỏa cầu giống nhau. Kia nước biển đều có chút sôi trào lên. T. Quả nhiên thiết kình cá mập còn chưa tới gần, liền cảm giác được bỏng cháy cảm. Trong chớp mắt ở trước mắt hắn liền xuất hiện một đạo thật lớn thủy mạc, phảng phất che chắn chu tức kia nóng bức hỏa, thậm chí khỏe miệng mang tàn nhẫn tươi cười. Quả nhiên ngay sau đó liền nhìn thấy kia sôi trào thủy giống như một cái thật lớn phòng ở giống nhau hướng về phía Tiểu Tước Nhi mà đi. Lê. Tiểu Tước Nhi trực tiếp phun ra một cái hỏa cầu, chỉ nghe được phụt một tiếng, xôn xao thật lớn hơi nước nháy mắt liền bị lạc ánh mắt mọi người. Tô Lăng cảm giác được kia uy áp phương hướng, không chút khách khí liền nhảy dựng lên, nhanh chóng hướng về phía kia uy áp ngọn nguồn mà đi. Nàng đã sớm khai nổi lên vạn huyền y, cho nên này uy áp đối nàng tới nói không có bao lớn khắc chế lực lượng. Len keng, liền ở ngay lúc này Tô Lăng trong tay kiếm cư nhiên bị đối phương trực tiếp một tay nắm. Sương mù tan hết, Tô Lăng ngẩng đầu liền nhìn thấy một trương khinh thường gương mặt tươi cười, quả nhiên liền điểm này bản lĩnh. Đúng không? Tô Lăng khỏe miệng cũng giơ lên một tia ác liệt tươi cười. Kia đối diện hóa hình nam tử sửng sốt, một cái chớp mắt chi gian liền cảm giác được trong tay kiếm cư nhiên nháy mắt liền mở rộng gấp đôi thế như trẻ tre. Kia thật lớn kiếm khí phảng phất có thể dễ dàng đâm thủng thân thể hắn, đây là hắn đối mặt này kiếm khí trực quan cảm giác, phản xạ tính cảm thấy nguy hiểm nhanh chóng lui về phía sau. Này một lui về phía sau tự nhiên dùng hết toàn lực, chợt lóe liền vọt đến cây số ở ngoài, ngay sau đó, hóa hình nam tử cực kỳ tức giận, hắn cư nhiên bị một cái độ kiếp hậu kỳ nữ tu sĩ bức cho lui về phía sau. Rồi ra tay, kia tay nháy mắt trường ra một phen bén nhọn trắng non giống như ngà voi giống nhau thật lớn đao, ước chừng 10 mét trường, huy kia cự đao, một tay kia vung lên, kia trong biển thủy lập tức liền hóa thành một cái 300 mễ đại thiết kình cá mập, phảng phất có thể tự do hoạt động giống nhau, ở trong biển nhanh chóng phi hành, hướng về phía Tô Lăng bề mặt mà đến, mặt sau đó là cầm đao sắc bén đã đâm tới hóa hình nam tử. Tô Lăng trong tay Tiểu Lam cũng ở nhanh chóng trưởng thành, đó là kiếm khí. Mắt thấy kia thật lớn thiết kình cá mập khẩu hướng tới nàng gào thét mà đến. Tiểu Tước Nhi ở một bên kích động thật lớn lửa đỏ cánh, thân thể cũng đang không ngừng trướng đại vừa mới muốn bay qua đi đối phó kia thủy hành thiết kình cá mập, lại không có nghĩ đến từ rộng lượng cư nhiên xuất hiện mười mấy đạo hơn 20 mệ thô cột nước tử, giống như cao áp súng bắn nước giống nhau hướng về phía nó thân thể cao lớn mà đến. Hóa hình nam tử miệng cười đến cực kỳ đại, kia trong miệng hàm răng phảng phất lộ ra tới. Ánh mắt phiết qua kia không biết tự lượng sức mình Chu Tước, thần thú lại như thế nào. Áp chế hắn một ít năng lực, vậy trước lấy nàng khai đao. Tiểu Tước Nhi vô pháp chỉ có thể cùng này cột nước tử chiến đấu lên. Tô Lăng tự nhiên cũng phát hiện một màn này, đây là đại thừa kỳ thực lực sao. Phảng phất trời đất này chi gian thủy linh khí có thể tùy ý hắn khống chế, hơn nữa xuyên thấu qua này thật lớn thiết kình cá mập, Tô Lăng có thể cảm giác được hắn cũng không có phí bao lớn sức lực. Quay một tiếng, Tô Lăng ánh mắt kiên định, vung tay lên trực tiếp thật lớn kiếm khí trực tiếp bổ về phía cái này thủy thiết kình cá mập. Ngay sau đó Tô Lăng ngây ngẩn cả người, tránh ra. Vừa mới nàng tốc độ không chậm, nay thủy thiết kình cá mập rõ ràng như vậy khổng lồ, chính là tốc độ này hình như là đại thừa kỳ tốc độ. Ngẩng đầu kia một khắc, Tô Lăng có thể cảm giác được này thủy thiết kình cá mập kia kiên cố phảng phất giống như thật sự thiết kình cá mập hàm răng hướng tới nàng cắn xuống dưới. Hưu một tiếng, Tô Lăng nháy mắt lóe đi ra ngoài, cảm giác được mặt sau kia thật lớn lực lượng hướng tới nàng huy lại đây, Tô Lăng nhanh chóng ngăn cản trụ, len ken vang lớn, hưu, Tô Lăng trực tiếp bị kia hóa hình nam tử hàm răng đại đao đánh sâu vào tới rồi phương xa rán kia mặt biển thủy trượt 1000 nhiều mễ, kia sóng nước bắn thập phần cao. Tô Lăng còn chưa dừng lại, liền cảm giác được chung quanh thủy vực nháy mắt liền lại lần nữa sôi trào. Lần này chung quanh nháy mắt liền xuất hiện như lúc trước kia đầu thủy thiết kình cá mập ước chừng 4 đầu, mỗi một đầu đều trương đại này buồn máu mồm to hướng tới nàng cắn nuốt lại đây. Không có khả năng, nay yêu cầu thật lớn đến linh khí chống đỡ, vì sao, Tô Lăng không có cảm giác được hắn lại lần nữa chuyển vận linh khí. Đây là đại thừa kỳ lực lượng sao? Cùng thiên địa đồng cảm. Năm đầu thủy thiết kình cá mập thân thể bên trong linh khí phảng phất cũng không sẽ tiêu tán ở thiên địa chi gian. Sao lại thế này? Hưu, Tô Lăng tốc độ không mau, chạm vào một tiếng, phía sau kia 4 đầu thủy thiết kình cá mập nháy mắt liền đánh vào cùng nhau, phát ra như sóng thần giống nhau sóng lớn, Tô Lăng nhanh chóng bay lên thiên, rõ ràng nhìn thấy kia nam tử phảng phất liền ở mặt trên chờ nàng. Tay nhanh chóng huy động, nháy mắt 5 đạo thật lớn kiếm khí hướng tới hắn mà đi, hóa hình nam tử vốn dĩ đắc ý tươi cười có chút cứng đờ. Bất đắc dĩ chỉ có thể dùng kia trong tay cự đao huy đi kia 5 đại kiếm khí. Lại lần nữa nhìn nàng kia thời điểm, nàng mặt khác một bàn tay đằng ra tới, bay thẳng đến phía sau cái kia thật lớn như ảnh tùy hành thủy thiết kình cá mập chém ra thật lớn linh khí, ong một tiếng, cư nhiên là nhảy dựng thật lớn dòng nước. Cư nhiên giống như hắn thủy thiết kình cá mập giống nhau, sống sờ sờ giống nhau, hóa hình nam tử mị hai mắt, ngay sau đó khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, nguyên lai là như thế này. Nhìn xem nàng có bao nhiêu linh khí chống đỡ nàng dòng nước. Với anh, một cái thật lớn long cùng một cái thật lớn thủy thiết kình cá mập phảng phất chiến đấu ở cùng nhau, kinh khởi từng trận thật lớn bọt sóng. Thật lớn thủy thiết kình cá mập chỉ cần hóa hình nam tử thần thức hơi hơi khống chế là được, nhưng là Tô Lăng trong tay thật lớn rồng nước chính là vẫn luôn yêu cầu nàng linh khí chống đỡ, như vậy chống đỡ hao phí tự nhiên thập phần cường đại. Tô Lăng hiện tại suy xét không được nhiều như vậy, đại thừa kỳ thực lực thật sự là ngoài dự đoán cường đại. Một cái tay khác ngăn cản này, nam tử sắc bén mà nhanh chóng tiến công, bởi vì tu luyện Long Hy kiếm pháp tầng thứ 5, Tô Lăng miễn cưỡng có thể đuổi kịp này nam tử tốc độ. Cứ việc như thế, Tô Lăng cư nhiên có chút nhiệt huyết sôi trào, trong lòng mang theo hưng phấn, một loại thị huyết hưng phấn. Ánh mắt tràn ngập chiến đấu kích động, làm nàng cả người đều thiêu đốt lên giống nhau. Xem ngươi còn có thể đủ kiên trì bao lâu. Hắn cảnh giới còn không có hoàn toàn củng cố, nhưng là đến bây giờ mới thôi tiêu hao linh khí cũng không nhiều. Trong lòng cười to, đây là độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ chi gian khác biệt sao. Nay lực lượng quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Chương 84 chạy trốn cùng chen trúc. Chỉ là nữ tử này nhưng thật ra có chút môn đạo, so với giống nhau tu sĩ tới nói không biết cường nhiều ít lần, khó trách kia thần thú đều sẽ đi theo nàng. Đúng là bởi vì như vậy, hắn an định nàng. Thật sự cho rằng này đại thừa kỳ thực lực mới chỉ là như vậy không thành. Nay chỉ có thể xem như hắn nhiệt thân, vừa lúc cũng thử một lần hắn đại thừa kỳ năng lực, vây tay một cái, kia trong nước nháy mắt xuất hiện 5 cái lũ lụt thiết kình cá mập, cũng rít gào hướng tới nàng kia mà đi, hắn đảo muốn nhìn lần này nàng như thế nào chạy thoát. Tô Lăng nhíu mày nhìn kia từ trong nước nháy mắt nhảy ra 5 cái đại thiết kình cá mập, mị hạ kia ưu tĩnh con người, nhanh chóng huy động trong tay tiểu lam, chỉ là nháy mắt Tô Lăng trong tay chém ra 5 đại thật lớn kiếm khí, cái này kiếm khí so với trước còn càng thêm thô bạo, bên trong ẩn chứa cực kỳ thuần chủng thủy linh khí. Một cái thân ảnh màu đỏ tại đây màu lam thật lớn thủy thiết kình cá mập phía trước có vẻ càng thêm chói mắt cùng nhỏ xinh, chỉ là kia trong tay cự kiếm thật sự là làm người vô pháp rời đi hai mắt. Hóa hình nam tử thâm thúy hai mắt cuối cùng là hiện lên một tia giật mình. Chỉ thấy kia từ hắn đại thừa kỳ linh khí hóa thành thủy thiết kình cá mập cư nhiên bị nàng kiếm khí cấp đánh bại. Với anh, mặt khác một cái cùng long đánh nhau thủy thiết kình cá mập thực rõ ràng cũng bắt đầu bị thua. Có ý tứ. Như vậy hắn nếu là sử dụng toàn bộ lực lượng đâu? Mở ra đôi tay trong nháy mắt chi gian sóng biển nháy mắt tăng vọt gạo trắng, một cái cực kỳ đại thủy cầu xuất hiện, liền ở Tô Lăng xoay người nháy mắt, kia thật lớn thủy cầu hưu một tiếng, mang theo một tia tàn ảnh. Cư nhiên đem Tô Lăng bao phủ ở trong đó. Thủy mạc bên trong Tô Lăng sửng xuất hạ, lệ ngẩng đầu liền nhìn thấy kia hóa hình nam tử cư nhiên cũng vào được. Len ken một tiếng, dùng tiểu lam lại lần nữa chặn hắn tiến công, bất quá một lát, Tô Lăng liền thở hừng hộp, mau, hắn động tác càng lúc càng nhanh, phảng phất ở cùng nàng thời điểm chiến đấu, bắt đầu dần dần nắm giữ này đại thừa kỳ năng lực. Xem ra nàng là ở vô hình bên trong giúp hắn một phen, không chỉ có như thế. Nàng còn có chút tự đại. Frank, ở tốc độ không địch lại, lực lượng không địch lại, thậm chí thể lực không địch lại tình huống dưới, Tô Lăng cuối cùng bị hắn đả thương, trên người cũng trúng số đao, huyết vẩy ra ra tới, Tô Lăng cắn răng, như cũ dẫn theo tiểu lam ngăn cản hắn một kích lại một kích không ngừng tiến công, bức cho Tô Lăng liền thở dốc thời gian đều không có. Phúc, cuối cùng một chút, Tô Lăng đôi tay nắm lấy tiểu lam, gắt gao ngăn trở kia biến hình nam tử thật lớn bén nhọn hàm răng đao. Khiếp lại ánh mắt trừng lớn, bất quá nháy mắt liền ở nam tử dưới chân xuất hiện 2 điều thật lớn hỏa long, rít gào hướng tới nam tử tắt tới. Đối với đột nhiên tới hỏa long làm mùi lửa mang theo trời sinh sợ hai hóa hình nam tử sửng sốt, liền ở ngay lúc này, Tô Lăng một chân liền tàn nhẫn đá thượng hắn bụng, đồng thời kiếm khí cũng bổ tới. Phút một tiếng, biến hình nam tử phản ứng lại đây. Vung tay lên 2 điều hỏa long nháy mắt liền bị diệt, nhưng là bụng cư nhiên vững chắc trúng một chân, nhìn chính mình bị kêu kiếm khí cắt qua làn da, kinh ngạc nhìn trước mắt đang ở xoa ăn đan dược nữ tử. Nàng một cái nho nhỏ độ kiếp hậu kỳ nhân loại, cư nhiên thương hắn. Hơn nữa nhìn kia vốn dĩ thương cực kỳ trọng nữ tử mấy viên đan dược đi xuống lúc sau, cư nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Hảo, thật sự là quá tốt, cư nhiên dám lên hắn. Bóng người chợt lóe. Nháy mắt liền từ Tô Lăng trước mắt biến mất, bất quá một lát rồi lại hưu, thân ảnh thoáng hiện, Tô Lăng hai mắt hướng phía sau nhìn lại, lại xuất hiện một cái vừa mới cái kia nam tử. Bốn phía nhìn xung quanh, 5 cái sao. Bóng dáng của hắn còn ở gia tăng, hơn nữa ở cái này thủy mạc bên trong, hắn hoàn toàn ngăn cách nàng linh khí, nói cách khác, nơi này là hắn thế giới. Thậm chí bởi vì dày đặc thủy áp, làm cho nàng động tác trở nên có chút thong thả. Trong nháy mắt, Tô Lăng cả người đều bị màu đen bóng dáng vây quanh. Chết đi! Kia thật lớn mà cứng cỏi hàm răng đao, huy động lại đây. Tô Lăng không biết cái nào mới là thật sự hắn, cho nên thập phần bị động, hơn nữa hình ảnh thật sự quá nhiều. Nhất quan trọng là cơ hồ mỗi một cái hình ảnh lực lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Lê! Bên ngoài Chu Tức vốn dĩ giải quyết những cái đó cột nước muốn đi vào chợ giúp Tô Lăng, rốt cuộc này đó thủy đối nàng hỏa tới nói không tính cái gì, chỉ là ai cũng không nghĩ tới Chu Tức vừa mới tới gần kia thủy mạc tự hành xuất hiện từng luồng giống như dây thừng giống nhau thủy, này đó thủy cùng lúc trước cột nước không quá giống nhau, lực lượng cực kỳ cường đại, lập tức liền trực tiếp đem Chu Tức trói lại, thủy đối Chu Tức hỏa tới nói tính không cái gì, chính là nàng cũng không có cách nào dễ rùa khai này thủy dây thừng. Ha ha, a hóa hình nam tử thấy thế lúc sau cực kỳ vui vẻ nhìn bị chính mình buộc chặt Chu Tước, hé miệng liền nhìn thấy kia chỉnh tề trắng nón hàm răng biến thành từng hàng răng nhọn, còn lóe hàn quang, phảng phất một ngụm liền có thể đem Chu Tước cổ cắn đứt. Mà ở hắn bị thương cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang ở khôi phục. Tô Lăng nghe được tiếng cười, muốn tìm kiếm phương hướng, một không cẩn thận liền một cái bóng dáng trọng thương. Chạm vào một tiếng đánh vào kia thủy mạc phía trên, tê tâm liệt phế đau, rõ ràng nàng thân hình cũng là đại thừa kỳ, tại sao lại như vậy? Còn chưa nhúc nhích, kia mười mấy bóng dáng liền bay lại đây, Tô Lăng nhanh chóng ăn một viên chữa thương đan dược, đồng thời ăn một viên bổ linh đan, ngay sau đó chợt lóe liền hiện lên này mấy chục cái bóng dáng công kích, trong lúc ngẩng đầu nhìn ở thủy cầu trên đỉnh, đứng ở một cái màu đen nam tử, hắn mới là bản tôn. Chính là này thủy mạc bên trong cơ hồ đều là bóng dáng của hắn, thực lực tuyệt đối cường đại. Hóa hình nam tử rất có tâm tình thưởng thức một màn này vây thú chi đấu. Nhìn nàng kia không ngừng bị đá bị đánh, phun ra, thậm chí còn có kia xương cốt vỡ vụn thanh âm. Chính là mỗi khi lúc này, này nữ tử phảng phất lại có thể sinh long hoạt hổ bỏ dậy, sau đó chạy trốn, không phải bóng dáng của hắn không đủ cường, này đó bóng dáng tuy rằng là hắn huyễn hóa ra tới. Nhưng là lại hoàn toàn từ hắn đại thừa kỳ linh khí hóa thân, mỗi một cái lực lượng có thể so với 10 cái độ kiếp hậu kỳ. 10 ngày lúc sau, liền hóa hình nam tử đều có chút không kiên nhẫn, bởi vì thủy mạc bên trong nữ tử, rõ ràng đã khả năng tối đa khắc chế nàng hành động, ngay từ đầu nàng thật là tốc độ gian nan, đương nhiên ở cái này nữ tử xem ra tất nhiên là cảm thấy hắn tốc độ nhanh hơn. Không thể tưởng được, hiện tại nàng tốc độ cũng càng thêm mau, không chỉ có như thế. Nàng trong tay kiếm cư nhiên ở thu nhỏ lại, chính là kia lực lượng lại so với kia lúc trước đại kiếm còn càng thêm cường đại, đây là áp xúc, nàng ở áp xúc nàng bên ngoài kiếm khí. Hào một cái lợi hại kiếm tu, nhân loại kiếm tu quả nhiên không dễ chọc, loại tình huống này dưới đều còn như thế bình tĩnh, xem ra thị phi sát không thể, nếu không hậu hoạn vô cùng. Đột nhiên hóa hình nam tử cảm giác được một khẩu nên diện mà đến thật lớn áp lực, trừng lớn ánh mắt, là một phen cực tiểu kiếm khí. Này lực lượng, không chỉ là thủy linh khí, mà là một loại hắn tử trong lòng sợ hãi lực lượng. Này kiếm khí Tô Lăng gia nhập một tia hỗn độn chi lực, đồng thời trong tay đem tiểu lam lại lần nữa mở rộng, xì một tiếng, trực tiếp đem này thật lớn thủy mạc bổ ra, một cái chớp mắt chi gian chung quanh ảo ảnh toàn bộ biến mất, Tô Lăng nhanh chóng bay đi ra ngoài, đồng thời gọi trở về tiểu tức nhi, đi. Trong lúc này Tô Lăng ăn nhiều ít đan dược cùng linh quả liền nàng chính mình đều không đếm được, liền vừa mới kia một chút, không chỉ có hết sạch nàng linh khí, lại còn có ăn một viên lúc trước ở Ngọc Hồ bí cảnh ngắt lấy linh quả bổ sung, hiện tại cư nhiên toàn bộ hết sạch, có thể thấy được này một tia hỗn độn chi lực lượng sẽ cỡ nào cường đại. Ném 20 cái linh quả cấp hết sạch linh khí tiểu tức nhi, chính mình tắc nhanh chóng ăn đan dược bổ sung linh khí. Mắt thấy này kiếm đã trốn không được. Hóa hình nam tử nháy mắt mở ra hắn hộ thân phòng ngự cháo, ở kia phòng ngự cháo phía trên, tự nhiên có hắn đại thừa kỳ linh khí, lại không có nghĩ đến kia kiếm khí cư nhiên còn ở phía trước tiến, trong lúc này này kiếm khí chính là khuyết tán không ít lực lượng. Hóa hình nam tử cắn răng, ong một tiếng, trên người sở hữu linh khí đều dùng để ngăn cản trụ này kiếm khí lực lượng. Nhìn kia kiếm khí cuối cùng là hòa hoãn một ít, nhưng là còn đâm vào hắn phòng ngự cháo thượng. Thậm chí cọ sắt lúc sau phát ra hỏa tinh. Với anh, Tô Lăng cùng Chu Tức rời đi không có bao lâu, liền cảm giác được phía sau thật lớn tiếng nổ mạnh, tiếp theo đó là một cái cắt qua phía chân trời thiết kình cá mập gầm rú, đêm này phạm vi ngàn dặm không khí đều chấn động một đợt ra bên ngoài khuếch tán. Nơi này ẩn chứa cực kỳ cường đại đại thừa kỳ linh khí, Tô Lăng cùng Tiểu Tức Nhi bị chấn đến trực tiếp phun ra một búng máu. Tô Lăng như cũ khó hiểu, vì sao thân thể của nàng rõ ràng là đại thừa kỳ, vẫn là sẽ bị đại thừa kỳ linh khí gây thương tích. Nhưng là lúc này không có thời gian suy xét này đó. Phanh, một cổ thật lớn hai lạng bắn khởi ngàn trượng, cuối cùng là chạy trốn tới vạn dặm ở ngoài. Tô Lăng ngẩng đầu thậm chí đều có thể đủ nhìn đến một cái thật lớn thiết kình cá mập cái đuôi, còn có kia màu đỏ nước biển. Lúc sau Tô Lăng thực rõ ràng có thể nhìn thấy kia thật lớn lãng thủy quấy thập phần lợi hại, mà phương hướng đúng là các nàng bên này. Kia đồ vật nói rõ truy lại đây, Tô Lăng xem như đem hết thủ đoạn, thiếu chút nữa không có bị ngược chết, này đại thừa kỳ tu sĩ quả thực quá mức cường đại rồi. Tiểu Tước Nhi nhanh hơn tốc độ. Tô Lăng vội phân phó nói. Lê một tiếng, một đạo thật lớn màu đỏ thân ảnh nháy mắt liền ở biển rộng phía trên xẹt qua. Nếu là có người trải qua này một vùng biển trên không nhất định có thể nhìn đến ở kia mặt biển thượng ngàn trượng bọt sóng hướng tới phương đông tu tiên giới rít gào mà đi, mà ở này sóng chiều phía dưới, một cái 1.000 nhiều tấn thật lớn thiết cá mập tốc độ cực nhanh ở mang theo đỏ tươi máu xanh thẳm nước biển bên trong chợt lóe liền biến mất. Chỉ là nếu là cẩn thận xem xét liền có thể nhìn đến này trong không khí còn có mặt khác một loại dao động. 3.000 trượng cao thủy trong nháy mắt chi gian cư nhiên bình định rồi xuống dưới, toàn bộ biển rộng nháy mắt gió êm sóng lặng, lại ba một tiếng, phảng phất có thứ gì tiến vào này bình tĩnh nước biển bên trong. Một vần nước tránh ra lúc sau, lại dần dần bình tĩnh xuống dưới. Phương Đông tu tiên giới lãnh thổ cực kỳ quảng đại, giống loài phồn đa, ở phương Đông tu tiên giới một cái thiên bắc vùng núi trung, an mặc bất đồng hai đội nhân mã phảng phất ở tranh chấp này cái gì. Liền tại đây đối nhân mã ngoại 300 dặm ra một cái ăn mặc màu trắng quần áo thả trường một chút tàn nhang thanh tú nữ tử tốc độ bay nhanh hướng tới này hai đối nhân mã mà đến. Không sai, nữ tử này chính là Tô Lăng, từ lần trước cùng kia thập giai thiết kình cá mập chiến đấu lúc sau, đã qua 3 tháng, vì tránh né kia thiết kình cá mập đuổi bắt, Tô Lăng cùng Chu Tức dùng nhanh nhất tốc độ lên bờ, đến nỗi kia thiết kình cá mập có hay không truy lại đây, Tô Lăng cũng không biết. Ít nhất nàng đến bây giờ vẫn là an toàn. Này 3 tháng bên trong, Tô Lăng vẫn luôn chưa bao giờ đi ra quá cái này thật lớn sơn cốc, hơn nữa hoang tàn vắng vẻ, Tô Lăng cũng không biết nàng là ở địa phương nào, hiện tại thật vất vả đụng phải người tự nhiên là nhanh chóng đuổi theo đi xem là chuyện như thế nào. Hưu, Tô Lăng giống như một mảnh lá rụng giống nhau nhẹ nhàng dừng ở một cây đại thụ phía trên, túi đầu liền nhìn thấy hai đội đều là cưỡi cự lang thú người. Một đôi ăn mặc màu lam hỗn loạn áo giáp đạo phục, một khác đối cư nhiên là ăn mặc màu trắng áo giáp đạo phục, quần áo tính chất nhìn qua liền hẳn là phòng ngự pháp khí, đạo phục thượng không có bất luận cái gì tiêu chí, nói vậy hẳn là gia tộc loại hình tu sĩ, còn không thuộc về đại tu tiên môn phái bên trong người. Tô Lăng lại đây, tự nhiên cũng muốn đi vào đại tu tiên môn phái bên trong nhìn xem. Hai đội nhân mã dẫn đầu người tu vi đều không coi là cao, đều là nguyên anh hậu kỳ. Nhưng là thắng ở tuổi trẻ, như vậy nhìn qua tuổi phảng phất đều không coi là đại, tướng mạo thượng hẳn là ở 20 tuổi tả hữu, cực kỳ ngây ngô. Tô Lăng nhíu mày, nàng hiện tại vẫn là độ kiếp hậu kỳ, liền tính là cùng kia đại thừa kỳ hóa hình yêu thú chiến đấu, nhưng là phảng phất như cũ đụng vào không lớn nàng đại thừa kỳ bình cảnh. Cuối cùng Tô Lăng áp chế nàng tu vi, trực tiếp áp chế tới rồi xuất khiếu lúc đầu, so với bọn hắn cao thượng một ít. Chỉ là Tô Lăng hoàn toàn không nghĩ tới phía dưới người tranh luận sự tình cư nhiên là quay chung quanh Lăng Tiêu Hoa, hơn nữa vẫn là vì một nữ nhân. Lăng Tiêu Hoa Tô Lăng thật đúng là tại đây một mảnh núi lớn lâm bên trong tìm được qua, sinh trưởng ở Lăng Tiêu Đỉnh, hơn nữa hoa thành trong suốt tinh thể trạng, ngay cả Tô Lăng đều bị nó nở rộ kia một cái chớp mắt mỹ lệ bộ dáng làm cho sợ ngây người, hơn nữa linh khí cực kỳ nồng đậm, rất khó đụng tới loại này hoa. Tô Lăng cuối cùng ở kia phụ cận chuyển động hơn phân nửa tháng, không còn có gặp được. Nay một đóa nàng cũng luyến tiếp trực tiếp làm thuốc, thứ nhất, này hoa vừa mới mở ra, không coi là thành thục, nhiều lắm cũng liền 500 năm tả hữu. Đối với hiện tại Tô Lăng tới nói, này kỳ vọng dược hiệu còn chưa đủ, đệ nhị, này hoa thật sự là quá mức chân quý, hơn nữa thế gian ít có, nàng muốn nhìn xem có thể hay không ở không gian chi trọng đào tạo thành công. Cho nên càng thêm sẽ không dùng. Nào từng nghĩ vậy phía dưới người cư nhiên chính là vì đi ngắt lấy Lăng Tiêu Hoa, nhìn dáng vẻ hẳn là nghe nói qua cái này cánh rừng bên trong núi lớn nhai phía trên có Lăng Tiêu Hoa, nhưng là nhưng không ai xác định. Bọn họ trong miệng nữ hài, cũng chính là bọn họ tên là Tiết Tĩnh Ninh người trong lòng, ở bọn họ chi gian không hảo lựa chọn, cho nên mới dùng phương pháp này, nếu ai dẫn đầu thải Lăng Tiêu Hoa, nàng gả cho ai. Nhìn hứng thú bừng bừng hai đội nhân mã, Tô Lăng sờ sờ cái mũi của mình, muốn hay không đi xuống nói cho bọn họ, nơi này đã không có Lăng Tiêu Hoa. Nghĩ nghĩ vẫn là tính, nếu bọn họ là hướng bên trong đi vào, như vậy đã nói lên nàng ly đám người phương hướng cũng không xa, này phụ cận ngũ gia yêu thú cũng liền ba cái, toàn bộ bị Tô Lăng xử lý, bởi vì Tô Lăng yêu cầu bọn họ thú huyết chế tạo đùa chú. Đây cũng là bảo mệnh thủ đoạn chi nhất, lúc trước ở trên biển, Tô Lăng nhưng thật ra muốn dùng trận pháp bám trụ người kia, chính là này trận pháp căn bản là không có thời gian thành trận, nếu là có đùa chú nàng còn có thể trực tiếp dùng. Đùa chú, đối Tô Lăng tới nói càng thêm dễ dàng khắc họa, cũng đã tới rồi địa giai 3 cấp đùa chú. Này nổ mạnh uy lực chính là so với độ kiếp hậu kỳ còn phải cường đại một ít. Nhìn thấy này hai đội nhân mã tranh đấu từ phía dưới rời đi, Tô Lăng nhảy liền nhảy xuống, nhìn hạ chính mình thân hình, cuối cùng vẫn là khôi phục nàng vốn dĩ diện mạo, trên người quần áo như cũng là màu trắng sa dệt tung bay, chỉ là bởi vì tướng mạo thay đổi, phảng phất cả người đều đã xảy ra thật lớn biến hóa, kia trương thịt hô mà lại nhuyễn manh mặt so với trước gầy một ít, rảo hảo làn da giống như là tốt nhất trần châu lượng bạch, cặp kia đại đại hạnh nhân mắt cũng mềm mại không ít. Hưu, thân ảnh ấy nháy mắt liền biến mất ở này trong rừng. Ba ngày lúc sau, Tô Lăng nhìn người này thanh ồn ào đường phố, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên như ở Tiêu Giao quần đảo giống nhau, liền tính là tu sĩ tăng gấp bội tu tiên giới như cũ có phàm nhân. Tô Lăng hồi lâu chưa từng đi dạo phố qua, cho nên nhịn không được ở trên đường phố đi đi rừng rừng. Có đôi khi nhìn xem thương phẩm, có đôi khi nhìn xem người, có đôi khi nghe một chút người chung quanh thảo luận chuyện thú vị. Có vẻ thập phần nhàn nhã cùng thả lỏng, đột nhiên, Tô Lăng cảm giác được chính mình tâm cảnh phảng phất buông lòng chút, trong lòng mang theo kinh hỉ. Nguyên lai là như thế này, nàng vẫn luôn đều căng chặt tinh thần, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm cũng không dám chân chính thả lỏng. Đại chiến lúc sau, rời xa đám người mấy tháng thời gian, đột nhiên tiến vào này náo nhiệt đường phố bên trong. Tuy là thích thanh tĩnh, thích độc lai độc vãng Tô Lăng đều có chút tinh thần phấn khởi cảm giác. Tránh ra tránh ra. Liền ở ngay lúc này từ đường cái mặt khác một bên ra tới một đội ăn mặc màu xám đạo phục tu sĩ đội ngũ, trong tay còn cầm một cái thật lớn hồng điều, mặt trên viết cái gì, Tô Lăng vội theo đám người hướng một bên mà đi. Nguyên lai Tô Lăng đối diện cách đó không xa có một cái thật lớn mục thông báo, Tô Lăng nhãn lực cực hảo. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy mục thông báo thượng dán rất nhiều đồ vật, có bắt phạm tội người thiệp, có tìm kiếm linh dược thiệp, thậm chí còn có tìm kiếm đan dược, luyện khí chờ thiệp, rất nhiều, phảng phất đây là một cái thật lớn đài giao dịch giống nhau. Liền ở ngay lúc này, nay toàn bộ mục thông báo nháy mắt liền bị kia thật lớn hoành điều cấp chiếm cứ. Rốt cuộc muốn tới. Tô Lăng bên người một cái ngăm đen nam tử lúc này trong mắt mang theo hưng phấn quan mang. Không chỉ có như thế người chung quanh phảng phất cũng thập phần kích động nhìn kia mặt trên thật lớn hoành điều. Này một đám người dẫn tới Tô Lăng không thể không nhanh chóng xem mặt trên tin tức, nguyên lai là đại môn phái muốn tuyển nhận đệ tử, Tô Lăng ở trên không nhìn đến quá, nơi này bất quá là một cái trấn nhỏ mà thôi, xem ra mặt trên nói đi Lư Tân Thành báo danh, hẳn là còn muốn qua đi. Chỉ là mặt trên yêu cầu, 5 tuổi đến 300 tuổi trong vòng người đều có thể báo danh, này tuổi vượt qua độ rất đại. Bất quá, nếu là 5 tuổi liền có tu luyện thiên phú hài tử bị tuyển nhận đi vào, khẳng định so đại nhân càng thêm dễ dàng dạy dỗ. Nói vậy này đại niên linh hẳn là vì ngoại lai người chuyên môn suy xét, rốt cuộc này phương đông tu tiên giới thật sự là quá lớn, này chạy đến báo danh thời gian chỉ sợ cũng phải tốn phí hơn phân nửa, huống chi còn có từ ung thành Tiêu Giao quần đảo chờ địa phương lại đây tu sĩ. Nhất phía dưới tuyển nhận đó là ngoài cửa đệ tử, chỉ cần là xuất khiếu kỳ liền có thể. Báo danh thời gian duy trì 3 tháng. Chờ đến này nhóm người sau khi rời khỏi, Tô Lăng vẫn là dò hỏi quanh thân người, mới biết được nguyên lai đại môn phái chiêu đệ tử cũng là 5 năm một lần. Đương nhiên vì phương tiện cũng mua hạ toàn bộ phương đông tu tiên giới đồ, quả thực rất lớn, mặt trên tiêu chí không coi là rõ ràng, nhưng là lại làm Tô Lăng có một cái đại khái hiểu biết. Nguyên lai đi Lư Tân Thành là có chuyên môn đại phi thuyền, từ nơi này đi Lư Tân Thành vừa vặn 3 tháng thời gian. Tô Lăng đương nhiên không thể đủ chờ, hỏi tham hảo phi thuyền địa phương liền nhanh chóng chạy qua đi. Chỉ là đương Tô Lăng nhìn người nọ sơn biển người ngồi phi thuyền địa phương, có chút ngông, này trấn nhỏ mới bao nhiêu người. Thứ nơi nào toát ra tới nhiều như vậy người. Chạm vào, liền ở ngay lúc này, Tô Lăng không cẩn thận bị tễ đụng vào phía trước một cái ăn mặc áo da thú phục nguyên anh kỳ nam tử trên người. Người nọ còn chưa xoay người, Tô Lăng liền vội nói, vị đạo hữu này, thực xin lỗi. Quả nhiên Tô Lăng vừa mới nói xin lỗi xong, kia nam tử liền quay đầu, có chút hung thần ác sát cảm giác, nói rõ này phiên bị đâm xin lỗi vô dụng, nhưng là biết Tô Lăng là xuất khiếu kỳ lúc sau, trừng mắt nhìn mắt Tô Lăng, nói cái gì đều không có nói liền quay đầu. Tô Lăng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lúc này cảm giác được phía sau giống như còn là cùng cá nhân có tính toán tế nàng, lệ xoay người ánh mắt chừng đến có chút đại, phảng phất mang theo một tia tức giận. Đây là một cái đại khái 17-18 tuổi nam hài, trên người hơi thở cư nhiên là nguyên anh kỳ, trên mặt còn mang theo trẻ con phì, ngoan ngoãn mà lại đáng yêu, điển hình tiểu sỏ tạ loại hình, nhìn thấy Tô Lăng như thế chừng mắt chính mình, phảng phất rốt cuộc biết chính mình làm sai giống nhau, xấu hổ cười một cái, một bàn tay đáng yêu gãi gãi chính mình đầu. Hắc hắc, kia cái gì? Thực xin lỗi, vừa mới không phải cố ý. Tô Lăng chỉ là nhăn nhi hạ mày cũng không nói gì thêm, rốt cuộc nơi này nhiều như vậy người, tê tới tê đi khó tránh khỏi sẽ va chạm ai. Nhón chân vốn dĩ tưởng hướng tới phía trước nhìn lại, nhưng là đáng tiếc, Tô Lăng thân cao không coi là lùn, nhưng là tại đây đàn cao lớn tu sĩ bên ngoài, có thể nhìn cái gì. Phía trước ồn ào thanh âm thập phân đại. Cái kia, ngươi hảo, ta kêu yêu, năm nay 18 tuổi, đến từ Hoa Mỹ thành trấn, không biết ngươi kêu gì. Tô Lăng không nghĩ tới nàng phía sau cái kia nam hải cư nhiên lại lần nữa cùng nàng chào hỏi. Hoa Mỹ Thành. Nơi này không phải một cái trấn nhỏ sao. Từ từ, giống như nơi này kêu Quy Sơn Trạm Dịch, nói cách khác không phải một cái trấn nhỏ. Tô Lăng đảo qua chung quanh một đám người, ăn mặc khác biệt bất đồng, ánh mắt lập loè hạ, đã biết, nguyên lai nơi này giống như là địa cầu một cái ga tàu hỏa, mọi người muốn đi báo danh địa điểm nhất định phải tới nơi này. Khó trách như vậy náo nhiệt. Cái kia, ngươi cũng là một người sao? Yêu nhìn chằm chằm phía trước cái này nữ hài, nàng lớn lên khá xinh đẹp, tuổi hẳn là cũng không lớn đi, chính là không biết vì sao nhìn qua giống như so với hắn đáng tin cậy nhiều, chỉ là hắn lần đầu tiên một người ra như vậy xa nhà, khó tránh khỏi có chút sợ hãi, này nữ tử trên người cùng mặt khác người bất đồng, hắn có thể cảm giác được. Cuối cùng Tô Lăng từ bỏ hướng bên trong tễ, mà là quay đầu cẩn thận tìm hiểu hạ bên người nàng cái này nam hải. Chương 85 vấu chỉ một hồi. Ngươi, yêu lần đầu tiên bị người như vậy tìm hiểu, không khỏi bị Tô Lăng cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi xem có chút muốn tránh. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, biểu hiện ra hữu hảo, ngươi hảo, ta kêu Tô Lăng. 18 tuổi ngây ngô đại nam hải yêu ngơ ngác nhìn Tô Lăng cái này có thể so với tuyết nhung hoa tươi cười, thanh lanh bên trong mang theo thân thiết cảm giác. Hơn nữa kia đồng dạng đáng yêu mặt, nhịn không được đi theo nở nụ cười, trên mặt tiểu cái lún đồng tiền giống như là hoa lê. Tô Lăng nói xong lúc sau quay đầu nhìn kia thật dài đại long, ngươi đối nơi này quen thuộc sao? Yêu lắc đầu, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, trước kia đều là nghe nói. Nga. Ngay sau đó Tô Lăng liền không nói gì. Bởi vậy hai người an tĩnh xuống dưới, yêu rõ ràng có chút có quáp, không có việc gì tìm lời nói. Cái kia, Tô Lăng, ngươi là cái nào thành trấn? Ta từ Tiêu Giao quần đảo lại đây. Tô Lăng, chẳng lẽ chưa từng tiến vào đại môn phái, tên có thể tùy ý kêu sao? Rốt cuộc mặc kệ như thế nào Tô Lăng hiện tại cũng là xuất khiếu kỳ. Tiêu Giao quần đảo, thanh âm này trung giật mình thập phần rõ ràng, ngược lại khiến cho Tô Lăng nhíu hạ mày, chẳng lẽ nơi này còn tính bài ngoại không thành? Bởi vì chung quanh nghe được người đều quay đầu nhìn bọn họ, trong ánh mắt mang theo một tia Tô Lăng không hiểu quan mang, phảng phất cũng là giật mình biểu tình. Yêu tự giác thất thố vội che hạ chính mình miệng, này phiên cách làm khiến cho Tô Lăng miệng co giật một chút, nói đều nói, hiện tại hối hận còn hữu dụng sao. Nửa ngày lúc sau mới nhìn đến Yêu mới bắt lấy chính mình tay, tới gần Tô Lăng cực kỳ nhẹ giọng nói, kia. Vậy ngươi có hay không nghe được quá trên biển xuất hiện quá một đầu thật lớn đại thừa kỳ yêu thú sự tình? Nghe nói cái kia yêu thú hóa hình, lại còn có bị thương, ngày đó có người nhìn thấy giá một con thật lớn thần thú chu tức nữ tử áo đỏ cùng kia đại thừa kỳ yêu thú khai chiến, ngươi trường hợp thập phần kịch liệt. Nói mặt sau yêu rõ ràng có chút kích động, nghe nói cái kia nữ tử khả năng cũng là từ bên ngoài lại đây, dựng lên vẫn là một cái độ kiếp hậu kỳ, thật là quá lợi hại, ngươi không biết chuyện này ở phương Đông tiên giới khiến cho cỡ nào đại hưởng ứng. Độ kiếp kỳ tu sĩ, bọn họ tuy rằng cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng là chưa từng có nghe nói qua ngoại lai độ kiếp kỳ tu sĩ, càng thêm không có gặp qua có thần thú độ kiếp kỳ tu sĩ, này liền đã làm nơi này người đối cái kia tu sĩ cực kỳ tò mò. Này, Tô Lăng nhưng thật ra chưa từng nghe qua, kỳ quái lúc trước nàng chung quanh cũng không có người, hơn nữa ly phương Đông tu tiên giới thập phần xa. Như thế nào sẽ có người biết đến? Tô Lăng nghĩ tới chính mình tướng mạo, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra bọn họ hẳn là không có cái kia nữ tử đích xác thiết tướng mạo. Từ từ, ta cho ngươi xem một chút. Yêu nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng, liền cho rằng nàng căn bản là không biết chuyện này, cho nên vội lấy ra một cái màu lam thủy tinh cầu. Tô Lăng nhìn thấy lúc sau ánh mắt hơi lóe, bởi vì tại đây màu lam thủy tinh cầu bên trong cư nhiên có một cái giản dị trận pháp. Loại này trận pháp cùng nàng lúc trước học được trận pháp giống như có chút không giống nhau, rõ ràng cải tạo, còn chưa xem cẩn thận liền nhìn thấy ưu thuần thục rót vào một tia linh khí, thực mau liền nhìn thấy thủy tinh cầu phía trên chiếu phim hình ảnh, rất xa, nhưng là lại có thể xem đến rất rõ ràng, đây chẳng phải là nàng ngày đó cùng kia thiết kình cá mập chiến. Đấu trường hợp sao? Cuối cùng kia mặt biển thượng màu đỏ thủy còn có kia thật lớn sóng thần cùng màu đen biến mất ở trong biển bóng dáng. Vốn tưởng rằng này liền xong rồi, lại không có nghĩ đến cuối cùng vô thanh vô tức đi ra ngoài một cái toàn thân bị hắc ý bao vây tu sĩ, cái này là... Nga, cái này là bảo hộ phương Đông tu tiên giới, 10 cái đại thừa kỳ tu sĩ chi nhất hải hộ pháp. Phải biết rằng này trong biển yêu thú chiếm đa số, hơn nữa trải qua mấy chục và năm, tự nhiên sẽ có thập phần lợi hại yêu thú, cho nên này hải vực phụ cận liền có cường đại tu sĩ bảo hộ, tránh cho có yêu thú đối phương Đông tu tiên giới tạo thành náo động. Yêu giải thích nói. Tô Lăng tâm lại thẳng nhảy, nàng thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Không sai, phương Đông tiên giới nhưng từ trước đến nay đều là nhân loại lãnh thổ, không tới phiên yêu thú ma tắc quái. Nhưng, vì sao, ngày đó chiến đấu bên trong không có nhìn đến hắn, hoặc là hắn kỳ thật liền ở một bên quan chiến. Kia nàng về sau chẳng phải là thực dễ dàng liền bị nhận ra tới, ngược lại tưởng tượng. Nếu là thủ vệ, nói vậy hẳn là sẽ không tiến vào này phương Đông tu tiên giới bên trong. Tô Lăng không sợ bị nhận ra tới, nàng sợ chính là bị nhận ra tới lúc sau mang đến phiền toái. Tô Lăng hiện tại còn không có tưởng hảo như thế nào ứng đối nơi này một chút sự tình, đối nơi này cũng không hiểu biết. Bất quá, Tô Lăng con ngươi hàn thượng một phần, chỉ hy vọng người kia cùng nơi này mộ dung ra không có bất luận cái gì quan hệ, nếu không, Tô Lăng trực tiếp bại lộ. Uy. Ngươi không sao chứ? Yêu nhìn thấy Tô Lăng nửa ngày không có phản ứng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được nàng hẳn là có chút khó chịu. Tô Lăng mỉm cười hạ, không có việc gì. Người này, ngươi nhận thức sao? Yêu ánh mắt bên trong mang theo ánh sáng nhìn Tô Lăng, hắn trực giác nói cho hắn, Tô Lăng nhất định là nhận thức. Nhưng là Tô Lăng lại lắc đầu. Yêu thấy thế nhưng thật ra có chút thất vọng rồi, ai, cũng là, nàng chính là độ kiếp hậu kỳ. Thu hồi thủy tinh cầu, nhìn phía trước thật dài đội ngũ, mang theo một tia phiền muộn, nhìn dáng vẻ chúng ta còn phải đợi thượng mấy ngày, hy vọng đến lúc đó báo danh còn kịp, bằng không lại phải đợi thượng 5 năm. Ngay sau đó nhìn lúc này trầm mặc Tô Lăng, lại giơ lên một cái tươi cười, không biết Tô Lăng ngươi tính toán đi đâu cái môn phái. Tạm thời còn không có quyết định. Mỗi cái môn phái liền như lúc trước cung thành 5 đại gia tộc giống nhau, đều có chính mình nhất nổi danh đồ vật. Nhưng là so với tiểu gia tộc tới nói lại thập phần hoàn thiện, liền lấy Thiên Sơn phái tới nói, chủ tu pháp tu, nhưng là nó đồng dạng có luyện đan luyện khí thậm chí kiếm tu người. A. Yêu mở to chút con ngươi, bất quá lập tức lại khôi phục bình thường, cũng là, này năm đại môn phái bản thân liền chẳng phân biệt sắc tu, đích sắc có chút khó tuyển. Hắn nói vừa mới rơi xuống, này chung quanh liền nhớ tới cười nhạo thanh âm, rất đơn giản. Hiện tại có thể hay không báo thượng danh còn khác nói, nhất mấu chốt chính là còn muốn xét duyệt qua lúc sau không phải bọn họ chọn lựa môn phái, mà là năm đại môn phái tới chọn lựa bọn họ. Nói giống như các ngươi liền nhất định có thể đi vào giống nhau. Chính là Tô Lăng phía trước cái kia màu ngăm đen đầu chọc áo da thú nam tử lúc này nhịn không được châm chọc một câu. Ta đương nhiên có thể đi vào. Yêu chấp hạ hai mắt, làm như có chút kiêu ngạo nhìn kia ngăm đen nam tử. Hừ. Nam tử thấy thế chỉ là hừ lạnh một tiếng. Yêu nháy mắt liền có chút ủy khuất, hắn cũng là thiên tài, mới 18 tuổi liền thành anh, ở chỗ này giống như trừ bỏ hắn trên cơ bản không có người khác. Tô Lăng nhìn cái kia nam tử, có thể là biết Yêu bất quá là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cho nên ánh mắt bên trong hiện lên khinh thường, không đành lòng không được nói một câu, hắn 18 tuổi. Quả nhiên cái kia vốn di chuyển qua đi nam tử hưu một chút quay đầu trên dưới tìm hiểu hạ Yêu. Ngay sau đó liền lại lần nữa xấu hổ hừ lạnh một tiếng quay đầu. Người chung quanh lúc này cũng rời đi bọn họ ánh mắt, chuyên tâm chờ đợi lên thuyền. Nay một loạt đội Tô Lăng đám người liền bài 5 ngày, bọn họ là cuối cùng một chuyến. Tô Lăng nhìn phía trước 4 điều thật lớn phi thuyền, nguyên lai là cùng nhau đi, đến nỗi mặt sau những cái đó không có bài thượng, kêu trời khóc đất khẩn cầu phi thuyền tái người. Đáng tiếc, này trên phi thuyền người rõ ràng xem quen rồi loại này trường hợp. Rốt cuộc này nhóm người thật là đã tới trưởng, trực tiếp cường ngạnh đưa bọn họ đẩy ra. Liên ở ngay lúc này, Tô Lăng nhìn đến phương xa có 2 đội nhân mã lại đây, nhưng còn không phải là 5 ngày trước Tô Lăng ở kia rừng rậm bên trong gặp được kia 2 đội người sao. Mắt thấy phi thuyền liền phải bay lên, liền ở ngay lúc này kia 2 đội nhân mã dẫn đầu người trong tay hiện lên một tia quang mang, hữu như lợi kiếm giống nhau hoa phá trường không, trên thuyền duy trì trật tự tu sĩ thói quen tính ngăn trở này công kích. Nhưng là ngoài dự đoán ở ngoài, Tô Lăng thực rõ ràng nhìn thấy đó là 2 cái lệnh bài, bên ngoài là kim sắc, trình hình tròn, mà trung gian là một cái màu bạc lệnh tự, mặt trái phân biệt là một cái tề tự cùng một cái chu tự. Khai thuyền tạm dừng. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn phi thuyền phía trên đỉnh cao nhất đứng cái kia trung niên tu sĩ, vừa mới tiếp được kia thẻ bài tu sĩ nháy mắt liền đem trong tay thẻ bài cho hắn, cho nên không cần thiết một lát. Liền nghe được kia thiết diện vô tư trung niên tu sĩ cư nhiên đỉnh thuyền chờ bọn họ. Không công bằng vì cái gì bọn họ có thể đi lên. Cái này mặt không có lên thuyền tu sĩ lập tức liền xảo lên. Trung niên tu sĩ chỉ là mặt vô biểu tình nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có để ý tới. Kia tề họ cùng chu họ nam tử lúc này nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là xem đối phương không vừa mắt rời đi ánh mắt, lên thuyền lúc sau. Lúc trước tu sĩ vội đem trong tay viên bài lệnh rất là cung kính đưa cho nơi này 2 vị người trẻ tuổi. Bọn họ là ai, thật là lợi hại. Yêu làm như có chút tò mò nhìn chằm chằm kia 2 người. Hừ, liền bọn họ cũng không biết. Nhưng thật ra đứng ở Tô Lăng mặt khác một bên cái kia ngăm đen đầu chọc nam tử lúc này cư nhiên lại nói chuyện. Không sai, này 5 ngày thời gian, bất chi bất giác, yêu cư nhiên cùng cái này nam tử quen thuộc lên. Hắn kêu Kha Bạc, chỉ cần trợn to một ít 2 mắt, liền có chút trợn mắt giận nhìn cảm giác, cho nên cho người ta cực kỳ không hữu hảo, nhưng là người còn tính không tồi. Tô Lăng cũng không khỏi cùng hắn quen thuộc lên. Kha Bạc ngươi biết, Yêu trực tiếp lướt qua Tô Lăng tới gần Kha Bạc, lúc này không một không biểu hiện ra hắn bắt quái trong lòng, xem Tô Lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Lại nói tiếp 2 người kia tâm tư đều thập phần đơn giản, tưởng cái gì liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Ân, 2 vị này hẳn là Chu gia cùng Tề gia thiếu gia, Tề Phỉ cùng Chu Diệu. Cuối cùng một câu đè thấp chút thanh âm, này Tề gia cùng Chu gia chính là lệ thuộc 5 đại môn phái chi nhất thuộc Sơn phái môn hạ, 2 cái gia tộc bên trong đều có một vị là thuộc Sơn trưởng lão. Khó trách nơi này người đối bọn họ mang theo tôn trọng. Yêu rõ ràng có chút thổn thức không thôi. Xuất phát. 2 người nói vừa mới rơi xuống liền nghe được kia cực kỳ nghiêm khắc thanh âm. Thực mau này phi thuyền liền bay lên không dâng lên, Tô Lăng nhìn bay nhanh lui về phía sau phòng ở, tiếp theo đó là toàn bộ trấn nhỏ, nhìn chung quanh đám mây, phong quát đến có chút mãnh liệt, thực mau chung quanh phảng phất không thể đủ ảnh hưởng đến bọn họ, phong cũng trở nên nhu hòa lên, Tô Lăng cảm giác được này thân thuyền cư nhiên cũng có một cái thật lớn trận pháp. Xem ra là nàng kiến thức hạn hẹp, nguyên lai ở tu tiên giới này trận pháp vận dụng như thế thường xuyên. Tô Lăng chúng ta đi vào trước đi. Tô Lăng gật đầu, này thuyền liền như vậy đại, nhân số quá nhiều, dựa theo xương phòng lớn nhỏ phân nhân số, không khác nhau nam nữ. Tô Lăng cùng bọn họ 2 người phân đến một cái tiểu xương phòng, phòng chừng cũng liền 8 mét khối lớn nhỏ, không có giường đệm, chỉ có một đoàn bù, đã tọa dùng, thắng ở an tĩnh, hẳn là cũng có trận pháp ngăn cách. Chỉ là Tô Lăng tuyệt đối không nghĩ tới liền như vậy một chút vị trí, cư nhiên còn có 4 người muốn chen vào tới. Kha Bạc đầu tiên liền không đồng ý, rốt cuộc này đường xá rất xa, muốn nghỉ ngơi 3 tháng thời gian, này 3 tháng một chút vị trí tế 7 người thực sự quá không có phương tiện. Mặt khác bốn người Tô Lăng cũng tìm hiểu hạ, tuổi đều không lớn, hẳn là đều chỉ có 30 tuổi dưới, lại chỉ là trúc cơ hậu kỳ người, trên mặt cũng mang theo lửa giận, nhưng là càng nhiều lại là không thể nơi hà. Toàn bộ thuyền quản lý tu sĩ cũng không có nghe theo Kha Bạc kháng nghị, mà là lạnh lùng nói, nếu là không muốn hiện tại liền cho ta rời thuyền. Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Kha Bạc nắm chặt nắm tay, cắn răng chịu đựng nói, chúng ta chính là thanh toán linh thạch. Linh thạch. Kia tu sĩ mị hạ hai mắt, ngay sau đó thực mau liền nhìn thấy hắn trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ túi, ngay sau đó liền hướng tới căn phòng này một ném, các ngươi bảy người ngồi thuyền linh thạch, 280 khối thượng phẩm linh thạch, còn cho các ngươi, hiện tại cho ta thành thần ốc. Tô Lăng nhìn bởi vì này trọng lực một quăng ngã, linh thạch đều từ kia túi bên trong rớt ra tới, rơi xuống nàng bên người, này tu sĩ hay không quá mức gác liệt mà chút. Bọn họ như thế nào nói đều là khách hàng, lên thuyền phía trước thanh toán tiền, liền có thể hưởng thụ căn phòng này đãi ngộ, cũng không phải đem linh thạch còn cho bọn hắn liền có thể. Chiếu nói như vậy, nếu là ăn, có độc đồ ăn, kia quán ăn trực tiếp đem tiền còn cấp khách hàng là có thể đủ coi như không phải ở bọn họ quán ăn ăn. Vị này đạo huynh, mắt thấy Kha Bạc đã nhịn không được muốn động thủ, Tô Lăng vội đứng dậy đi qua ngăn lại hắn, ngược lại ôn hòa nhìn kia xuất khiếu kỳ tu sĩ, không biết vì sao an bài tốt phòng đột nhiên lại muốn thêm người. Ta giống như cũng không có nhìn thấy có dư thừa người đi lên. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, này tu sĩ nhìn thấy cuối cùng là một cái có chút minh bạch lý lẽ, Chu gia thiếu gia cùng Tề gia thiếu gia mang lại đây đều không phải người sao. Này, Tề gia thiếu gia cùng Chu gia thiếu gia mang đến người cũng bất quá là hơn 30 cá nhân mà thôi, ta nhớ rõ lúc trước vậy các ngươi giống như có mấy cái lớn một chút phòng là không có an bài người. Hẳn là cũng là tránh cho trên đường có cái gì đại nhân vật muốn lên thuyền, đại ghế lô ước chừng có thể cất chứa 15 cá nhân, 3 cái ghế lô đã đủ rồi. Tề gia thiếu gia cùng Chu gia thiếu gia há có thể cùng các ngươi giống nhau đãi ngộ. Kia tu sĩ nghe được Tô Lăng nói như mày, cảm tình cô nương này trong lòng cũng là tức giận bất bình. Được rồi, chuyện này cứ như vậy định ra tới, ai cũng đừng nói nữa, nói nếu là có ý kiến, tự hành rời thuyền. Nói xong xoay người liền phải rời khỏi. Người Kha Bạc nghiến răng nghiến lợi, liền ưu đều như mày, này chạm đều ngại tễ, còn làm người như thế nào đả tọa a? Đạo huynh, chúng ta nhưng đều là đi tham gia môn phái tổng tuyển cử người. Tô Lăng ánh mắt hơi lóe, nhìn kia nam tu sĩ bóng dáng nói. Hắn lại như thế nào sẽ không biết những người này đều là đi tham gia môn phái tổng tuyển cử người. Bằng vào bọn họ có thể cùng có hậu đài Tề gia Chu gia so sánh với sao. Này tu tiên từ trước đến nay chú ý cơ duyên, nếu là ta là đạo huynh, liền sẽ làm Chu gia Tề gia thiếu gia hủy khuất một chút, mà không phải đắc tội này đó tương lai khả năng sẽ là một phương đại nhân vật tu sĩ. Ai có thể đủ nói rõ ràng tương lai sự tình. Hắn nếu là thông minh nên đem chuyện này lại cầm đi cùng hắn quản sự thương lượng một chút. Tô Lăng nhìn chung quanh ghế lô bên trong người tức giận bất bình bộ dáng đại khái biết, kia 30 mấy cá nhân phỏng chừng mỗi người đều một mình chiếm cứ một cái ghế lô, này đắc tội không ít người. Hơn nữa, ngươi này rõ ràng cũng là cho tương lai Tề gia Chu gia thiếu gia thêm phiền toái, ngươi cũng biết, quân tử dễ tránh, tiểu nhân khó phòng. Những lời này vừa ra không ít xem náo nhiệt người khỏe miệng co giật một chút, nay tiểu nhân chỉ chính là ai a? Bất quá cũng là, hôm nay bọn họ bách với dâm uy không thể không như vậy ủy khuất cầu toàn. Ngày mai nếu là thằng chức rất nhanh sớm muộn gì cấp này nhóm người dày nhỏ xuyên. Kia vốn dĩ sắp rời đi tu sĩ lúc này cũng đốn hạ bước chân, trong lòng cân nhắc hạ, tuy rằng lời nói thô nhưng là lý không thô, nhịn không được quay đầu lại lần nữa nhìn hạ cái kia thiếu nữ, khỏe miệng mang theo khả nhân mỉm cười, thân thiết đến cực điểm, kia đại đại hạnh nhân mắt tràn đầy chân thành, con ngươi thập phần thanh triệt. Nửa canh giờ lúc sau, Tô Lăng nhìn lại lần nữa không sướng một chút không gian. Cuối cùng là có thể an tâm đánh cái ngồi, đồng thời tưởng một chút sự tình, này mộ dung ra, Tô Lăng là vô luận như thế nào đều phải đi điều tra một chút. Lúc sau có hay không phái người lại đây Tô Lăng không rõ ràng lắm, nhưng là tiêu giao quần đảo thượng cái kia pho tượng, chỉ sợ cho bọn họ một ít xương khói đạn tin tức, rốt cuộc đều cho rằng kia pho tượng là thần. Ngay lúc đó Tô Lăng lại đang bế quan, biết tên diện mạo bất đồng, nàng thân phận lại không giống nhau. Hẳn là sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, liền tính là tu tiên giới đại gia tộc cũng không dám quá mức trắng trợn táo bạo, rốt cuộc Tô Lăng nhưng không nhớ rõ chính mình có đắc tội quá bọn họ, hơn nữa trộm phái người lại đây sát nàng, tất nhiên lại bọn họ không thể gặp quang sự tình. Hiện tại có thể nói nàng ở trong tối, bọn họ ở minh. Đến nỗi phân tán lúc sau Liễu Phong đám người, Tô Lăng không nghĩ riêng đi tìm, nếu là có duyên phận tự nhiên có thể gặp nhau, rốt cuộc lá con hai về tới tay nàng chung, nơi này người nếu biết ngày đó phát sinh sự tình, như vậy bọn họ hẳn là cũng xem đến, nàng bình an rời đi sự tình. Bất quá kia lưỡng đạo ánh mắt nhưng thật ra làm Tô Lăng không có cách nào tĩnh tâm, trợn mắt khai hai mắt, kia lưỡng đạo ánh mắt nháy mắt liền rời đi, phảng phất còn có chút xấu hổ. Lần này đến phiên Tô Lăng nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Xem hai người cả người không thích hợp, cuối cùng vẫn là ưu nhịn không được đối với Tô Lăng cười một cái. Kha Bạc thấy thế cũng không thể không tuét miệng cười một cái, bởi vì ngăm đen làn da nhưng thật ra có vẻ hàm răng đặc biệt trắng nõn. Có việc. Tô Lăng đơn giản liền trực tiếp sửa nhập định tư thế biến thành ngồi. Ngạch, ngươi vừa mới có phải hay không cũng sinh khí. Yêu vẫn luôn cảm thấy Tô Lăng ôn hòa, thích mỉm cười. Hơn nữa xem người thập phần chân thành, chính là bởi vì như vậy, hắn cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn không ra Tô Lăng bất luận cái gì cảm xúc. Không có. Tô Lăng vừa vào chuyện xưa ôn hòa lắc đầu. Không có khả năng, nếu không tức giận vừa mới ngươi. Là ở uy hiếp cái kia tu sĩ. Lần này Tô Lăng tươi cười lớn chút, xem ra cái này ưu sỏ tạ thập phần mẫn cảm. Bất quá nàng thật không có sinh khí, mà là mang theo bất mãn cảm xúc. Uy hiếp. Còn không phải là nói mấy câu sao. Còn ôn ôn hòa hòa, như thế nào liền thành uy hiếp. Kha Bạc không hiểu, hắn như thế nào nhìn không ra, hắn nhưng thật ra cảm thấy Tô Lăng là ở là nói rõ lý lẽ, lại còn có tận tình khuyên bảo cảm giác. Dịch, Tô Lăng ý tứ chính là nói, nếu là làm chúng ta như vậy thế, chờ đến chúng ta tiến vào tu tiên môn phái, chờ đến chúng ta bị coi trọng, liền tìm bọn họ tính sổ. Yêu ánh mắt là chân chính thanh triệt thấy đấy. Tô Lăng là lại là nhịn không được bị nghiêm đứng đắn ưu chọc cho cười, hơn nữa Kha Bạc kia kinh ngạc nhìn hắn ánh mắt, ưu nháy mắt liền mặt đỏ, chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Dã thú trực giác sao? Tô Lăng lẩm bẩm nói, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ân, chính là ý tứ này. A, a. Kha Bạc gãi gãi đầu chọc đầu vẫn là không hiểu. Ưu lại kiêu ngạo lộ ra một cái hoa lê má lún đồng tiền tươi cười, thập phần sán lạ. Ngay sau đó làm như nghĩ tới cái gì, ngươi nói hôm nay sự tình nếu là chuyển tới kia hai vị thiếu gia trong thai sẽ như thế nào? Không cần truyền, bọn họ tới. Tô Lăng tươi cười chậm rãi thu liễm một chút, đang ở hai người không biết Tô Lăng nói có ý tứ gì thời điểm, liền nghe được gõ cửa thanh âm. Tô Lăng còn chưa lên, ưu liền nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa, chỉ là liếc mắt một cái liền bang một tiếng đóng cửa lại, nhìn Tô Lăng, tìm chúng ta tính sổ tới. Làm sao bây giờ, bọn họ chính là thuộc sơn phái người, chúng ta. Chúng ta sợ cái gì, chúng ta lại không có làm sai cái gì. Kha Bạc cũng đứng lên, thanh âm mang theo một cổ quang minh lỗi lạc tinh thần trọng nghĩa. Chính là nhân gia người nhiều a. Yêu có chút ủy khuất. Trước mở cửa, nhìn xem tình huống. Đánh lên tới là không có khả năng, phi hành thuyền hẳn là cũng có chính mình quy định, nếu không sẽ bị dọn dẹp đi. Yêu lúc này mới phát hiện hắn cư nhiên đem kia hai vị đại thiếu gia nhốt ở bên ngoài, sửng sốt hạ, cư nhiên không dám mở cửa. Ta tới, người nhát gan. Kha Bạc trực tiếp thô lỗ đẩy ra Yêu, sau đó bang một chút mở cửa ra. Tô Lăng xem ra tới Kha Bạc rõ ràng là cường trống, đối mặt bên ngoài hai cái xem như cao quý thiếu gia. Các ngươi có chuyện gì nói thẳng. Kha Bạc trong lòng an ủi chính mình đến, ta mới không sợ bọn họ. Lại vô dụng bọn họ còn có một cái xuất khiếu kỳ Tô Lăng đỉnh. Nếu là Tô Lăng biết có thể chống hắn dũng khí chính là chính mình, tất nhiên dở khóc dở cười. Kha Bạc kỳ thật cũng coi như là tương đối mâu thuẫn, hảo mặt mũi rồi lại bắt nạt kẻ yếu, còn có điểm tiểu thông minh tiểu kiến thức, trước phía trước đối Tô Lăng cùng ưu thời điểm liền có thể nhìn ra tới. Một đầu lưu loát tóc ngắn rất là xoáy khí Chu Diệu cũng không có phản ứng cái này Kha Bạc, hắn nhưng nghe nói là một nữ tử nói những lời này đó. Cho nên trực tiếp bỏ qua cái này, người da đen bay thẳng đến hắn phía sau nhìn lại, liếc mắt một cái liền gặp được ăn mặc một thân màu xanh nhạt quần áo Tô Lăng, nhìn kia trương đáng yêu trắng nõn mặt, cặp kia thanh triệt tròn xoe như quả nho giống nhau đôi mắt sửng sốt, vốn dĩ trên mặt còn mang theo một tia bất mãn, chậm rãi thu liễm. Một đầu dựng tóc đồng dạng đẹp tề phỉ trực tiếp đẩy ra Kha Bạc, ta không phải tìm ngươi.